Chương 3640, Vạn kiếm xuyên qua chi phạt. Thần tông 12 lầu bên ngoài, một tòa lâm thời dựng bình đài khổng lồ, Cô Tô Phú bị đặt ở cái này cao cao trên bàn, đầu của hắn trầm thấp rủ xuống. To lớn dưới bình đài, đứng đấy chính là phần tương thiên bên dưới các tông bị lưu lại ở chỗ này xây lâu, xây thành trì đệ tử. Bọn hắn cũng đang đợi cái gì? Tại Cô Tô Phú đứng phía sau chính là một đám Cô Tô phủ trưởng lão quản sự. Thần thiên cuối cùng quyết định để những người này toàn bộ lưu tại thần tông. Về phần Cô Tô phủ bên kia, cuối cùng là chính mình giải tán, hay là lại tuyển ra một nhóm mới người đến dẫn đầu. Cái này cũng không phải là thần thiên quan tâm sự tình. Cô Tô phủ cấu kết thiên ma, cuối cùng còn dẫn đầu vây công thần tông, thần thiên chỉ là đem Cô Tô phủ chém giết trước mặt mọi người răn đe, đã là thiên đại ban ân. Dạng này thù hận, đặt ở địa phương khác, tuyệt đối phải đem Cô Tô phủ đuổi tận giết tuyệt. Kỳ thật, xử lý như thế nào Cô Tô phủ dư nghiệt, Tào Phong cùng Nhiếp Thanh Sơn ý kiến của bọn hắn là thống nhất. Đối với những này Cô Tô phủ cao tầng dư nghiệt, Nhiếp Thanh Sơn có ý tứ là để bọn hắn đi chết. Toàn bộ chém giết, về phần Cô Tô phủ những đệ tử kia, cũng đưa đến từng cái tông môn đi xung làm hình đồ. Nhiếp Thanh Sơn xử lý ý kiến là nhận đại đa số người tán đồng. Nhưng là thần thiên cuối cùng vẫn là biểu thị ra phản đối. Hắn cho là mọi chuyện cần thiết đều bởi vì Cô Tô phủ mà lên, chém giết hắn cũng đã đầy đủ. Cũng không phải thần thiên nhân từ nương tay, chỉ là hắn một mực thừa hành chính là, ai sai lầm ai đến gánh chịu. Về phần Cô Tô phủ cao tầng, cũng có nhận đến trăm năm hình đồ thúc đẩy, đến làm trừng phạt. Nhiếp Thanh Sơn ngươi đến kiếm thứ nhất, Cô Tô Phú chịu lấy chính là vạn kiếm xuyên tâm đau nhức. Thần tông cùng tam đại tông môn người, bất luận kẻ nào chỉ cần muốn, liền có thể đi lên cho bên trên Cô Tô Phú một kiếm. Đối với tu sĩ tới nói, duy trì một người sinh rất đơn giản. Ba ngày thời gian, Cô Tô Phú rú thảm một mực tại thần tông bên ngoài quanh quẩn. Không chỉ là thần tông người, còn lại tông môn, bị Cô Tô Phú lôi cuốn môn phái nhỏ cũng tới đi lấy phổ thông trường kiếm xuyên thấu Cô Tô Phú thân thể. Cô Tô Phú chết chỉ là trừng phạt Cô Tô Phủ một phương diện. Trọng yếu nhất chính là, thần thiên để Cô Tô Phủ người giao ra cửu thành tài nguyên. Thân là phần tương thiên dưới tứ đại tông môn một trong, Cô Tô Phủ chiếm cứ tài nguyên 10 phần khổng lồ. Coi như cầm đi cửu thành, Cô Tô Phủ cũng đầy đủ duy trì. Chỉ là cái kia mấy trăm ngàn đệ tử khẳng định là muốn đi hơn phân nửa. Cô Tô Phủ khó khăn là tất nhiên, 12 lầu khôi phục làm việc cũng không lãng phí thời gian, nhưng là trận pháp điêu khắc liền muốn cẩn thận rất nhiều. Lâm Hành mang theo Linh Giao, một bên ngồi dậy học làm việc, một bên khắc họa trận pháp, tốc độ thì càng chậm. Khi thần thiên tìm tới Lâm Hành thời điểm, hắn nghe tại cho Linh Giao nói gì đó. Linh Giao trong tay ôm ăn vặt, rất là không nhịn được bộ dáng. Thế gian này sự tình, thật hạn hạn chết, úng lụt gì úng lụt chết. Lâm Hành là ai? Đây chính là tại phần tương thiên bên dưới nghe tiếng đã lâu trận pháp sư. Bao nhiêu tông môn bỏ ra trọng kim, khẩn cầu hắn có thể trợ giúp khắc họa trận pháp, đều bị đối phương quả quyết cự tuyệt. Về phần thu đồ đệ, Lâm Hành cho đến bây giờ đều không có một cái đường đường chính chính đăng đường nhập thất đệ tử. Đệ tử ký danh cũng không phải ít, nhưng phàm là dính Lâm Hành mấy chữ này. Liền xem như đệ tử ký danh, ở thiên hạ này cũng là cực kỳ ăn ngon. Linh Giao, thần thiên cười đến gần. Lúc này Linh Giao quay đầu nhìn về phía thần thiên, bĩu môi. Tông chủ ngươi vì cái gì để hắn làm sư phụ của ta a? Chuyện này thật sự là quá buồn tẻ, ta không thích. Linh Giao đối với bất cứ chuyện gì đều là hiếu kỳ, nhưng là tóm lại là kiên nhẫn không đủ. Ban sơ đi theo Lâm Hành học tập trận pháp thời điểm, chỉ là hiếu kỳ. Khi cỗ này sức mạnh đi qua đằng sau, nàng liền không thích. Thậm chí không nguyện ý nghe nhiều Lâm Hành nói thêm mấy câu. Nếu là những người khác lời như vậy, Lâm Hành đã sớm một cước đem người đá đi. Nhưng là cái này Linh Giao, hắn là thật không nỡ. Những thứ không nói khác, mặc dù Linh Giao không có hứng thú, nhưng là chỉ cần ở chỗ này, nghe được mình. Quay đầu liền có thể dựa theo chính mình nói làm 89 phần 10. Đây là trận pháp, không phải mặt khác, chỉ nghe một lần liền có thể tái hiện 89 phần 10. Cái gì là thiên tài, đây chính là. Cho nên Lâm Hành mới không sợ người khác làm phiền đưa nàng mang theo trên người, không ngừng mà dạy bảo. Thần thiên đưa tay vỗ vỗ Linh Giao cái đầu nhỏ, Lâm Hành đại sư làm phiền, nàng chính là tinh nghịch chút, nhưng là ngộ tính vẫn còn rất cao. Lâm Hành nhìn lướt qua thần thiên, cái này còn cần ngươi nói, đệ tử của ta, chính ta đương nhiên biết nàng là cái gì tính tình. Lâm Hành tính tình chính là như vậy, nghe được Lâm Hành nói như vậy thần thiên, Linh Giao rất không hài lòng, nàng lúc đầu muốn hai tay chống nạnh. Nhưng là tay phải cầm đồ ăn vặt, liền một tay chống nạnh. Sư phụ, người tại sao cùng chúng ta tông chủ nói chuyện đâu? Nếu không phải tông chủ nhà ta mở miệng lời nói, ta mới sẽ không bái ngươi làm thầy đâu. Nói xong Linh Dược hừ lạnh một tiếng, trận pháp này không học cũng được, Thần Thiên ca ca đi. Chúng ta đi chơi, Thần Thiên cười nói, ngươi có phải hay không chính là muốn đi chơi, sau đó tìm ta lý do này a? Bị Thần Thiên chọc thủng, Linh Dao móp méo miệng, thật sự là quá nhàm chán a, luôn luôn vẽ cái kia mấy đầu tuyến. Chờ chút, ta mang ngươi nhìn chút thú vị. Thần Thiên hiện tại tìm đến Lâm Hành cũng không phải vẻn vẹn là vì nhìn xem Linh Dao đến cùng có hay không thật tốt đi theo học tập trận pháp, mà là muốn cùng Lâm Hành thương nghị phải chăng có thể đi chính mình tiểu thế giới, đi xem một chút cái kia lầu bát giác tụ linh trận pháp. Nếu là có thể phục khắc lời nói, tự nhiên tốt nhất. Thần Thiên tông chủ tìm ta có chuyện gì? Lâm Hành nhìn xem Thần Thiên, liền biết hắn không phải đơn thuần đến xem Linh Dao học tập trận pháp tình huống. Bất quá hỏi thời điểm, vị này trận pháp đại sư liền đã nghĩ kỹ như thế nào cự tuyệt. Xác thực có cái sự tình, việc lớn việc nhỏ, Lâm Hành mỉa mai đạo, nhìn xem Lâm Hành dáng vẻ, Thần Thiên minh bạch đối phương cũng không tính đáp ứng chính mình sự tình. Nếu như Lâm Hành tiên sinh bận bịu lời nói, ta liền không làm phiền. Người người này, nhìn xem Thần Thiên muốn đi, Lâm Hành hơi nhướng mày, làm sao nói chỉ nói một nửa. Người ngược lại là nói một chút là cái gì sự tình. Ta nhìn Lâm Hành tiên sinh dáng vẻ, chính là định cự tuyệt ta, cho nên ta liền không có ý định lãng phí thời gian. Lâm Hành có chút nghiêng người, đầu giơ lên, ai nói dự định cự tuyệt ngươi, ngươi không nói nói cho cùng là chuyện gì, ta làm sao đáp ứng ngươi. Nhìn xem Lâm Hành khẩu vị đã bị sâu không sai biệt lắm. Thần Thiên chắp tay nói, cũng không phải việc đại sự gì, ta đi lưu ly thiên dưới thời điểm tìm được một cái bảo vật, có thể ngưng tụ linh khí. Trận pháp ngưng tụ linh khí có cái gì kỳ lạ, không phải liền là đơn giản tụ linh trận. Thần Thiên suy tư một chút, cũng là, đúng là cái đơn giản tụ linh trận, một cái có thể đem linh khí tụ tập đến vụ hóa trình độ tụ linh trận. Cái gì, ở đâu, mang ta đi nhìn xem. Nghe được Thần Thiên nói như vậy, Lâm Hành trong nháy mắt tới hào hứng. Nhìn xem Lâm Hành dáng vẻ, Thần Thiên đáy lòng cười. Chương 3641, trong biển có đại yêu. Thần Thiên mang theo Lâm Hành cùng Linh Dao đi vào vùng tiểu thế giới kia. Lâm Hành dù sao cũng là người trong nghề, khi hắn đi vào tòa kia kim đỉnh đại điện thời điểm, đều từ môn đạo phương diện nhìn ra rất nhiều kỳ lạ địa phương. Đi vào bát giác bảo tháp thời điểm, Lâm Hành triệt để bị nơi này trận pháp chinh phục. Hắn lúc này đưa ra muốn ở chỗ này cẩn thận lĩnh hội. Chỗ này kỳ lạ địa phương, cũng làm cho Linh Dao rất có hào hứng, cho nên nàng cũng chủ động đưa ra phải ở lại chỗ này. Thần Thiên bản ý chính là như vậy, lĩnh hội trận pháp cũng không phải sự tình đơn giản, tựa như là tại một ngọn núi nhỏ một dạng tạp nhạp tuyến bên trong, tìm kiếm sợi dây kia đầu. Không chỉ có muốn tìm tới đầu sợi, còn muốn đem đỉnh núi này bình thường tuyến cho sửa sang lại. Độ khó tự nhiên có thể tưởng tượng, cũng may Lâm Hành là cái trận pháp cuồng nhân, loại chuyện này hắn ưa thích, mà lại càng loạn càng tốt. Thần Thiên liên tục hỏi thăm Linh Dao có phải hay không muốn chính mình lưu lại thời điểm, Linh Dao liền kiên định gật đầu. Sau đó Thần Thiên đem hai người lưu lại, rời đi vùng tiểu thế giới này. Thần Tông còn tại kiến thiết, tòa kia có thể dung nạp mấy triệu người thành lớn đã đơn giản quy mô. Ngũ thành thập nhị lâu, có thể dung nạp đệ tử nhân số không nhiều. Chừng 10 vạn, nhưng là hiện tại Thần Thiên đệ tử ngay cả 1 vạn đều không có. Cho nên khi bên dưới sự tình khẩn yếu, chính là muốn tuyển nhận đệ tử. Dựa theo Thần Thiên yêu cầu, tại Thần Tông bắt đầu trùng kiến thời điểm, liền đã hướng về thiên hạ phát ra mời. Bất luận cái gì con em trẻ tuổi đều có thể đến Thần Tông báo danh nhập môn. Thần Tông đối với đệ tử mới yêu cầu cùng với những cái khác tông môn khác biệt. Điểm thứ nhất là tính tình cương nghị thiện lương, sau đó mới là thiên phú đạo tâm những này. Trừ rộng phát chiêu thu đệ tử thiếp mời, Thần Tông còn phái người đi địa phương khác nhau, đi tự hành tìm kiếm có thiên phú đệ tử. Không bám vào một khuôn mẫu người hàng mới, đã là như thế. Thần Thiên nhìn lên trên trời ba vầng, đại nhật, chỉ cần Lâm Hành đem bên trong trận pháp hoàn toàn lĩnh hội, Thần Tông kiến thiết sau khi hoàn thành. Hắn liền muốn đem cái kia ba vầng, đại nhật một lần nữa dung hợp. Đến lúc đó Thần Tông liền có thể giữ lại một bộ phận linh khí, để Thần Tông có thể thu hoạch được lớn nhất lợi tốt. Tiểu Tuyết, có muốn hay không đi thiên hạ du lịch một phen? Thần Thiên đi vào Tuyết Lạc Hề bên người, nàng tựa ở bên cửa sổ. Nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, chỉ là như vậy ngày ngày đêm đêm nhìn, ai cũng có phiền chán thời điểm. Đi đâu? Thần Thiên nhìn xem tứ phương, chỗ nào đều có thể. Tuyết Lạc Hề nhẹ nhàng gật đầu. Thần Thiên dắt Tiểu Tuyết tay, sau đó một đạo lưu quang xông ra Thần Tông. Tại phần tương thiên bên dưới tận cùng phía nam, nơi này gần như vô tận đại hải, cái gọi là lên núi kiếm ăn, ven biển ăn biển. Một tòa có chừng 300 người thôn, người nơi này phần lớn lấy ra biển bắt cá mà sống. Bất quá, ven biển ăn biển cũng phải có bị biển ăn giác ngộ. Ở nơi như thế này, có 300 người thôn đã là quy mô tương đối lớn thôn xóm. Màn đêm buông xuống, vốn nên là mọi người về nhà ăn cơm ngay miệng. thế nhưng là người của toàn thôn lại đều vây quanh ở đầu thôn tây một nhà lụi bại nhà cỏ trước cửa. Lụi bại trong phòng nhỏ là một nhà ba người, phòng ở chủ nhân cũng là một cái ngư dân, nhưng hắn là thay người khác đánh cá. Tựa như là tá điền một dạng, bản thân hắn là không có chính mình thuyền đánh cá, cho nên liền thuê nhà trưởng thôn một đầu thuyền đánh cá. Mỗi lần thu hoạch là muốn phân cho thôn trưởng một nửa. Nếu là không có thu hoạch, vậy sẽ phải thiếu nhà trưởng thôn. Nhiều năm như vậy, thôn trưởng đã thêm hai chiếc lớn thuyền đánh cá, người nhà này đến cùng sinh hoạt hay là chăm chú ba ba. Ta nói lão Ngô đầu, người vẫn là đem người cái kia tiểu khuê nữ đưa ra ngoài đi, bằng không trong biển tên kia liền muốn lật lên sóng lớn. Thôn trưởng đứng tại cửa ra vào nói, cái này lão Ngô đầu chính là phòng ở chủ nhân, hắn cùng bà nương có một cái tiểu nữ nhi. Năm nay 8 tuổi, mặc dù bình thường tổng mặc chính là miếng vá quần áo, nhưng cũng may chỉnh tề. Trước đó vài ngày không biết vì sao, một mực bình tĩnh biển bỗng nhiên lật ra sóng lớn. Mãi cho đến hôm nay biển cả này đều không yên ổn. Trước đó vài ngày, trong thôn tới một người mặc trường bào tử tiên sư, hắn nói cái này đào thải sóng biển là có yêu thú đang tác quái. Cần xuất ra cung phụng để lấy lòng đối phương, bằng không mà nói, mấy ngày nữa liền muốn nhấc lên sóng lớn đem thôn trưởng bao phủ lại. Cái này không, hôm nay thôn trưởng liền dẫn người tìm được đầu thôn tây nhà này, lẻ loi trơ trọi không có gì thân thích lão Ngô đầu. Ngươi chỉ cần nguyện ý đem ngươi nữ nhi cống hiến ra đến, chúng ta liền đưa ngươi một chiếc thuyền đánh cá. Dạng này ngươi về sau cũng có thể được sống cuộc sống tốt. Lão Ngô đầu ngồi tại cửa ra vào ăn thuốc lá sợi, muộn hồ lô một dạng không nói lời nào. Hắn bên cạnh bà nương đi đến một đám người trước mặt. Làm sao không đem nhà ngươi khuê nữ đưa ra ngoài? À, còn một chiếc thuyền đánh cá, lão nương ta không có thèm. Bà nương lớn tiếng hô hào, sau lưng nàng trong phòng, bị hù không nhẹ tiểu nữ hài trốn tránh không dám ra đến. Ngô gia nàng dâu, chúng ta không phải đến luận giọng lớn, các ngươi không nguyện ý cũng được, chúng ta không ép buộc. Nhưng là loại thời điểm này các ngươi không nguyện ý cùng chúng ta cùng chung hoạn nạn. Vậy sau này cũng không cần ở nơi này. Thôn trưởng hạ lệnh trục khách, ai bảo bọn hắn vốn là người xứ khác, không nổi liền không nổi, lão nương có thể lại tìm địa phương khác. Thôn trưởng đã sớm ngờ tới nàng sẽ nói như vậy, liền tiếp theo lo lắng nói, vậy trước tiên đem thiếu nhà chúng ta những cá kia lấy được cũng còn. Dù sao các người muốn dọn đi rồi, về sau ta tìm ai muốn đi. Nghe được muốn cá lấy được, nguyên bản lẽ thẳng khí hùng phụ nhân bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Nguyên bản đã đến bên miệng những cái kia lời khó nghe, đều nói không ra ngoài. Một mực ngồi chồm hổm trên mặt đất lão Ngô càng khó chịu. Ban đêm lặng yên giáng lâm, sóng lớn hơn, loại này phá thiên khí nếu là dám tiếp tục 7-8 ngày, trên thôn đều sẽ xuất hiện người chết đói tình huống. Kỳ thật lão Ngô đầu nhà vẫn luôn không có lương tâm. Thường thường ăn bữa trước, không có bữa sau, lần này thôn trưởng buộc muốn cá lấy được, kỳ thật chính là buộc muốn nữ nhi bọn họ mệnh. Thế nhưng là không có cách nào khác, coi như đau nữa nữ nhi, cũng là không có cách nào khác. Lão Ngô đầu đều muốn dùng chính mình đi làm cung phụng kia, nhưng là hắn vừa dơ vừa thúi, hắn đi sẽ chỉ gây nên càng lớn sóng. Một chiếc nho nhỏ trên thuyền ngồi một vị tiểu cô nương. Đại khái là bởi vì thời gian dài ăn không no, tiểu cô nương nhìn qua không hề giống là 8 tuổi dáng vẻ. Cùng bình thường 6-7 tuổi bình thường, thời điểm đến trưa, thôn trưởng quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, bên người một người mặc kỳ quái áo choàng người, bấm ngón tay tính lấy. Tới một trận nói ra, không sai biệt lắm. Sau đó thôn trưởng bên người hai cái tuổi trẻ thanh niên trai tráng đem thuyền hướng sông kia bên trong đẩy đi. Hai người trẻ tuổi nhìn xem cái kia từng quyển sóng lớn đập tới, đều là lòng còn sợ hãi, sợ mình cũng bị cuốn vào. Cái này quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn chỗ nước cạn, lúc này đã là muốn mạng địa phương. Nữ hài ngồi ở trên thuyền không ngừng khóc lớn, nàng la lên phía sau phụ thân, thế nhưng là phụ thân của nàng bị thôn trưởng kêu mấy người gắt gao đè xuống. Về phần cái kia mạnh mẽ nữ nhân, đã sớm khóc choáng ở nhà. Khi thuyền nhỏ chậm rãi tiến vào hơi sâu một chút địa phương, nguyên bản sóng lớn bỗng nhiên ngừng. Sau đó một đạo bọt nước đem chiếc thuyền lá nhỏ kia, hướng trong biển kéo đi. Chương 3642, bất quá 10 lượng kim. Thôn trưởng, người thấy được sao? Cái kia mặc áo choàng nam tử râu dài, chỉ vào đã bình tĩnh mặt biển nói. Nói đúng là, nơi này thật sự có yêu quái. Mặc thật dài áo choàng nam tử, một bước bình chân như vại dáng vẻ. Nếu không muốn như nào? Nếu như không có yêu thú ở chỗ này tác quái lời nói, vì cái gì nữ đồng kia vừa mới đưa qua, liền gió êm sóng lặng. Nguyên bản bị cho rằng là lừa đảo nam tử mặc trường bào, lúc này lòng tin tràn đầy. Chỉ cần trận này sự tình qua đi, như vậy về sau hắn ở chỗ này địa vị liền muốn so người thôn trưởng này cao hơn. Nếu là mình dã tâm lại lớn một chút, cũng có thể đến chung quanh đi tuyên truyền một chút. Dù sao người nơi này chỉ cần còn muốn ven biển ăn biển, muốn bình bình an an liền quấn không ra chính mình. Tiên sư nói rất đúng, nhưng là ngài có thể bảo đảm yêu vật này ăn cung phụng đằng sau sẽ rời đi sao? Nguyên bản rất đắc ý Đổ đạo sĩ nghe nói như thế bỗng nhiên thần sắc động lại, vấn đề này hắn ngược lại là không có nghĩ qua. Bị thôn trưởng Kiều nói này, trường bào tử nam nhân lúc này mới bắt đầu suy tư. Trường bào đạo sĩ hơi suy nghĩ đằng sau, con mắt lộc cộc nhất chuyển trong lòng liền có so đo. Loại chuyện này ta cũng là không nói chính xác, phải xem phía dưới vị kia ý nghĩ, nếu như nó nguyện ý đến đây dừng tay lời nói, hết thảy liền đều tốt nói, nếu như nó không nguyện ý lời nói, vậy thì phải mặt khác nghĩ biện pháp. Nam tử mặc trường bào lời nói để tất cả mọi người là sững sờ. Vạn nhất nó không đi lời nói làm sao bây giờ, vậy cũng chỉ có thể để nó ăn no rồi. A, tiên sư ngươi cũng không thể cái dạng này a, chúng ta đều là cho ngươi tiền, chuyện này ngươi nhưng phải quản đến cùng. Nghe được thôn trưởng lời này, cái kia nam tử mặc trường bào mặt lộ khinh thường. Ngươi không được quên, ước định của chúng ta lúc trước. Nghe được cái này tiên sư lời nói, thôn trưởng ngây ngẩn cả người. Nếu như ngươi không nhớ nổi, chúng ta trước đó nói cái gì lời nói, ta nhắc nhở ngươi, chúng ta lúc trước nói thế nhưng là chỉ cần ta giúp ngươi tìm tới lắng lại sóng lớn. Nói đến đây mặc trường bào tử người trẻ tuổi chỉ vào đã bình tĩnh mặt biển kế nói ra, ngươi nhìn hiện tại mặt biển có phải hay không đã bình tĩnh trở lại, muốn ta tiếp tục hỗ trợ, đến thêm tiền. Thôn xóm nho nhỏ vốn cũng không phải là cái gì giàu có địa phương, trước đó xuất ra những số tiền kia đã là cực hạn, hiện tại nhiều một chút đều cái kia bộ đi ra. Vị tiên sư này, ngài liền giơ cao đánh khẽ giúp chúng ta một tay đi. Nếu là yêu vật kia một mực tại nơi này, chúng ta coi như thật toàn xong. Thôn trưởng khẩn cầu lấy, được xưng tiên sư nam tử mặc trường bào cũng rất khinh thường nói, một mã là một mã, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, các ngươi cho ta tiền, ta đem ta chuyện nên làm đã xong xuôi. Được xưng tiên sư người, đương nhiên là muốn mượn cơ hội này, thật tốt gõ lên một bút. Coi như cuối cùng không có giải quyết, đó cũng là về sau sự tình. Lúc này, nơi xa một đôi nam nữ đi tới, các ngươi cầu chuyện của hắn, ta có lẽ có thể giúp một tay. Người tới, chính là Thần Thiên cùng Tuyết Lạc Hề. Hai người bọn họ tức là du ngoạn, cũng là muốn thử thời vận nhìn có thể hay không gặp được thiên phú tốt đệ tử. Cho nên Thần Thiên chọn lựa du ngoạn địa phương chính là tương đối vắng vẻ. Loại địa phương này bản thân tin tức liền tương đối bế tắc, cho nên có khả năng nhất xuất hiện cá lọt lưới. Nghe được có người muốn cướp sinh ý, cái kia được gọi là tiên sư nam tử, nhíu mày hướng phía Thần Thiên nhìn bên này tới. Khi hắn nhìn thấy Thần Thiên bên người Tuyết Lạc Hề thời điểm, hai mắt tỏa sáng. Nghe được có người nói có thể giúp đỡ, người trong thôn hướng phía Thần Thiên nhìn bên này tới. Thôn trưởng quan sát một chút Thần Thiên, nhìn thấy hắn tuổi trẻ bộ dáng. Đáy lòng liền có chút không tin, dù sao từ tướng mạo đến xem lời nói cái này mặc trường bào tiên sư càng thêm lão luyện thành thục một chút. Lấy tiền không, thôn trưởng theo bản năng hỏi. Đối mặt vấn đề này, Thần Thiên khẽ nhíu mày. Bên người Tiểu Tuyết nhắc nhở, người hay là đến thu chút tiền, người thấy vừa mới cái kia dẫn đầu bộ dáng người xem người biểu lộ sao. Hắn hẳn không phải là rất tín nhiệm ngươi. Nếu là không lấy tiền lời nói, đại khái hắn thật sẽ đem ngươi trở thành là loại hoa kia hoa công tử. Thần Thiên nghe Tiểu Tuyết ý kiến, duỗi ra một ngón tay. Tiền đương nhiên là muốn thu, một cái tiền đồng đi. Nói, Thần Thiên mang theo Tuyết Lạc Hề hướng phía đám người kia đi đến. Thần Thiên quan sát qua cái kia mặc trường bào cái gọi là tiên sư. Bất quá là gạt người, trên người hắn không có một tia sóng linh khí, nếu là yêu thú thật công tới lời nói. Hắn tuyệt đối là cái thứ nhất chạy mất người. Một cái tiền đồng, nghe được Thần Thiên báo giá, cái kia tiên sư một mặt khó chịu. Hắn không ngừng trên dưới nhìn xem Thần Thiên, khóe miệng không ngừng rút động. Đồng dạng chấn kinh tại Thần Thiên báo giá còn có vị trưởng thôn kia. Hắn nghe được Thần Thiên báo giá cũng là sững sờ. Sau đó nói ra để vị kia cái gọi là tiên sư cùng Thần Thiên đô thật bất ngờ lời nói. Người cái này người xứ khác, ngay cả một cái tiền đồng cũng lừa gạt sao. Tiện nghi không có hàng tốt, như ngươi loại này lừa gạt tiền. Ta ngay cả một cái tiền đồng cũng sẽ không cho ngươi. Thần Thiên có chút ngạc nhiên, chính mình lại có một ngày cũng sẽ bị nói thành là tiện nghi không có hàng tốt người. Chiếc thuyền lá nhỏ kia đã đứng tại nơi xa, sóng biển đã bình tĩnh, không ai có thể nhìn thấy lúc này đáy biển xác thực có một đầu đại yêu. Nhưng là lúc này đầu đại yêu kia phủ phục tại đáy biển, căn bản không dám động đậy. Tiểu cô nương đại khái là khóc mệt mỏi, đã nằm tại trên thuyền nhỏ ngủ. Thần Thiên thâm hít một hơi. Đã thật lâu không có cò kè mặc cả qua, cũng thật lâu không có bị người như vậy ghét bỏ qua. Nguyên bản Thần Thiên là muốn trực tiếp thu thập đáy biển kia đại yêu rời đi. Nhưng là cảm thấy thú vị lúc này mới tới chuẩn bị tham dự một chút. Lại không nghĩ rằng bị hung hăng chê, không bằng dạng này, ta cùng vị tiên sư này so một lần, nếu là hắn có thể thu thập đáy biển kia đại yêu lời nói, hắn muốn bao nhiêu tiền ta ra. Nói, Thần Thiên ánh mắt từ thôn trưởng trên khuôn mặt chuyển qua vị kia cái gọi là tiên sư trên khuôn mặt. Nếu là hắn không thể đánh bại đại yêu kia lời nói đến đây Thần Thiên xoắn suýt. Nếu là cái này tiên sư đánh không lại đáy biển kia đại yêu lời nói, hắn trên cơ bản cũng không có cơ hội sống sót. Hừ, không có nhiều như vậy nếu là, muốn ta xuất thủ, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi trong túi có hay không đầy đủ vàng. Tiên sư kia khiêu khích nhìn xem Thần Thiên, nói một chút, ngươi muốn bao nhiêu tiền, vốn là muốn đem Thần Thiên hù dọa tiên sư, không nghĩ tới Thần Thiên lại còn dám truy vấn. Hảo hảo, vậy ta hôm nay liền cho ngươi công tử ca này thật tốt học một khóa. Muốn ta xuất thủ, ít nhất phải 10 lượng vàng, nghe được cái này báo giá, bờ biển người trong thôn trong nháy mắt đều có muốn dọn nhà xúc động. 10 lượng vàng, bọn hắn thế nhưng là thật không bỏ ra nổi đến. Đừng nói 10 lượng vàng, ở chỗ này đã nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua mấy lần bạc. Vị kia đầu tiên là khiêu khích nhìn xem Thần Thiên, tựa hồ muốn nói, lão tử liền biết ngươi không có 10 lượng vàng. Sau đó, vạn chúng nhìn chừng chừng, Thần Thiên lấy ra một thỏi thật to vàng, không chỉ 10 lượng, chương 3643, cứu người. Trong thôn nhỏ người nơi nào thấy qua lớn như vậy thỏi vàng con. Từng cái nhìn xem Thần Thiên trong tay thỏi vàng con ngây ngẩn cả người thần. Vị tiên sư kia nhìn thấy Thần Thiên trong tay thỏi vàng con, đôi mắt chỗ sâu cũng là tràn đầy tham lam. Bất quá loại kia tham lam cảm xúc là chợt lóe lên. Tiên sư biết, cái kia một thỏi vàng thế nhưng là sẽ muốn mệnh của mình tồn tại. Lúc này vị trưởng thôn kia đứng dậy, vị công tử này, hiện tại người thôn trưởng này nhìn xem Thần Thiên biểu lộ đã biến có chút nịnh nọt. Vừa mới ngươi nói nếu như tiên sư thành công chém giết trong biển đại yêu, tiền này ngài cấp thay chúng ta ra làm không đếm. Đương nhiên giữ lời, chỉ là, Thần Thiên nhìn về phía cái kia cái gọi là tiên sư. Chỉ là không biết cái này tiên sư là có hay không có chém giết đại yêu kia thực lực. Bị đề cập tiên sư, còn tại nguyên địa nghĩ biện pháp, muốn nhìn một chút có thể hay không đã đem khoản tiền kia đoạt tới tay. Lại không cần chém giết đại yêu kia. Chờ chút, đây là vị này cái gọi là tiên sư chợt nhớ tới cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thần Thiên cùng Tuyết Lạc Hề đáy mắt tràn ngập chấn kinh. Thần Thiên nhìn xem cái kia cái gọi là tiên sư biểu tình biến hóa, liền minh bạch hắn hẳn là đã đoán được cái gì. Nếu như ngay cả điểm ấy nhãn lực độc đáo mà cũng không có, vậy hắn sớm đã bị người xem thấu ném xuống biển đi. Tiên sư kia đại nhân, ngài nhìn, hiện tại tiền đã vào vị trí của mình, ngài là không phải trước giúp chúng ta đem nơi này đáy biển đại yêu cho thu thập. Thôn trưởng nhìn xem tiên sư nói, chiếc thuyền lá nhỏ kia còn tại trên biển tung bay, tiểu cô nương không biết lúc nào đã tỉnh. Tiên sư đi đến Thần Thiên trước mặt, giảm thấp thanh âm nói, hai vị hẳn là người tu hành đi. Nhìn thấy Thần Thiên từ chối cho ý kiến, tiên sư kia hít mũi một cái, tiếp tục nói, nếu hai vị là người tu hành, vậy khẳng định có thể nhìn ra ta cân lượng, vậy ta cũng liền không ở nơi này lừa gạt hai vị. Ta kỳ thật cũng không phải là cái gì tiên sư, nơi này đại yêu ta cũng xử lý không được, nếu là hai vị nguyện ý, ta có thể đem bọn hắn cho lúc trước tiền của ta phân cho hai vị một nửa. Chỉ cầu hai vị không cần hủy đi ta cái bàn, nói, tiên sư kia tay áo lắc một cái xuất ra một thỏi bạc. Tiền này cũng không phải là thôn dân cho, là chính hắn vốn liếng, nhưng là giờ phút này nếu là không lấy ra chút thành ý nói. Vị tiên sư này biết mình làm khó dễ thế khảm này. Thần Thiên nhìn lướt qua tiên sư trong tay nén bạc, người gần nhất thu hoạch không tệ a. Đối mặt Thần Thiên trêu chọc, tiên sư kia chê cười nói, kiếm miếng cơm ăn, ai cũng không dễ dàng. Nói, tiên sư còn muốn đem trong tay nén bạc đưa cho Thần Thiên. Ta cho ngươi một cơ hội, nếu là ngươi nguyện ý đem ngươi lừa gạt tới số tiền này, toàn bộ còn nguyên đưa trở về, ta đưa ngươi một phần cơ duyên. Cái này tiên sư đã qua tuổi mà đứng, mà lại vì để cho chính mình coi trọng đi càng bị tín nhiệm, còn có làm già một chút. Cơ duyên, tiên sư kia con mắt tả hữu lắc lư, tại cân nhắc. Thần Thiên cười trước mắt cái này cái gọi là tiên sư, chờ đợi đáp án của hắn. Một bên Tiểu Tuyết nhắc nhở, thời gian của ngươi cũng không nhiều a, chúng ta còn muốn đi địa phương khác. Tiên sư run lên tay áo, bên trong tiền bạc thế nhưng là không ít đâu. Đủ hắn thịt cá ăn được mấy rừng, khổ đã nhiều năm như vậy. Thật vất vả gần nhất gặp gỡ nơi này có loại này cảnh tượng kỳ dị, kiếm lời ít tiền. Không nỡ cũng không có quan hệ, người có thể tiếp tục qua người cuộc sống trước kia. Đáy biển đại yêu mặc dù bị Thần Thiên áp chế, nhưng là trên mặt biển một chiếc thuyền lá nhỏ, để nó dục dịch. Ta cho, ngay tại cái này cái gọi là tiên sư vừa mới nói xong. Bỗng nhiên mặt biển mãnh liệt quay cuồng lên, một đầu xúc tu to lớn từ đáy biển vươn ra, hướng phía chiếc thuyền lá nhỏ kia nhanh chóng đi qua. Thần Thiên hai mắt nhắm lại. Nguyên bản nếu là cái này đáy biển đại yêu an an sinh sinh Thần Thiên có lẽ sẽ còn cân nhắc cho nó một con đường sống. Nhưng là hiện tại, chính nó muốn chết thần thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua nó. Lão Ngô đầu nhìn xem cái kia lật lên sóng lớn, đem mặt xoay qua một bên không dám nhìn tới. Bờ biển thôn nhỏ người từng cái nhìn thấy cái kia sôi trào sóng lớn đều hướng phía rời xa bờ biển địa phương điên cuồng chạy. Một nữ nhân từ đằng xa điên cuồng chạy tới, trong miệng nàng hô to cái gì. Trong biển tiểu nữ hài cũng bị hù đến lớn tiếng kêu khóc. Thần thiên nâng tay phải lên, sau đó hư không đè ép. Tiên sư kia nhìn thấy thần thiên tay phải hạ thấp xuống thời điểm, mặt biển trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó đáy biển truyền đến từng đợt đại yêu gào thét. Thần thiên hừ lạnh một tiếng, đã cho ngươi cơ hội, nhưng là chính ngươi không biết chân quý. Nói xong, thần thiên tay phải vồ một cái, chiếc thuyền lá nhỏ kia bên trên nữ hài, liền hướng phía thần thiên thẳng tắp bay tới. Tuyết Lạc Hề thấy thế, đưa tay đem tiểu nữ hài kia tiếp được ôm vào trong ngực. Bảo đảm tiểu nữ hài an toàn đằng sau, thần thiên lòng bàn chân chấn động, nước biển lại một lần nữa quay cuồng lên. Sau đó đại yêu kia trực tiếp bị rung ra đáy biển. A, bờ biển thôn nhỏ người nhìn thấy thân thể kia dài hơn trăm trượng bạch tuộc khổng lồ, từng cái la hoảng lên. Lúc này đứng tại thần thiên trước mặt cái kia tiên sư mới hiểu được, chính mình đây là giả tiên sư, gặp chân chính đại tiên sư. Cái kia bị bắt được không trung to lớn yêu thú không ngừng giãy giụa cầu xin tha thứ. Tiền bối, thứ này ngươi nếu là đem nó giết chết, về sau nói không chừng nơi này còn sẽ tới mặt khác đại yêu, nếu là ngươi giữ lại nó, để hắn thủ hộ nơi này, còn có thể yên ổn một chút. Thần thiên thâm hít một hơi, vừa mới bằng vào nó dám chống lại ý chí của mình, còn muốn đối với hắn tiểu nữ hài động thủ, liền đầy đủ nó chết một vạn lần. Nhưng là, vị này giả tiên sư nói không sai, nếu là đưa nó giết chết, đằng sau không nhất định sẽ có yêu thú nào tới gần nơi này. Thế là thần thiên hừ lạnh một tiếng, yêu thú kia một lần nữa rơi vào trong biển. Khơi dậy kinh đào hải lãng, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, thần thiên nói xong, thân hình lóe lên liền biến mất ở nguyên địa. Một giây sau thần thiên liền xuất hiện ở đáy biển, thần thiên thân hình, tại cái kia to lớn yêu thú trước mặt, tựa như là một cái nho nhỏ con kiến. Nhưng là cái này to lớn hải yêu, tại thần thiên trước mặt chỉ dám đem thân thể của mình đè thấp, đè thêm thấp. Đại yêu này đẳng cấp rất thấp, tu vi cũng không cao. Cho nên linh trí còn không có hoàn toàn khai hóa không thể nói chuyện. Thần thiên nhìn trước mắt đại yêu, đưa tay phải ra một phương phù văn chui vào đại yêu kia trong đầu. Kể từ hôm nay, phương này xa ngàn dặm liền do ngươi đến trông nom, nếu là xuất hiện đả thương người sự kiện, ta trồng ở trong cơ thể ngươi phù văn để khoảnh khắc để cho ngươi hôi phi yên diệt. Nói xong, thần thiên lại lấy ra một bình hạ phẩm linh dịch. Nếu muốn để hắn ở chỗ này thủ hộ, như vậy đương nhiên cần nó có đầy đủ thực lực. Thần thiên đánh vào đại yêu kia trong óc phù văn không chỉ có thể phòng ngừa nó đánh giết nhân loại. Đồng dạng bên trong ẩn chứa tu hành đại đạo, có thể giúp nó khai linh trí. Một bình hạ phẩm linh dịch liền đầy đủ nó tiêu hao thật lâu, trong khoảng thời gian này nó liền không cần săn mồi, chỉ cần ở chỗ này an tĩnh thủ hộ. Đợi đến nó đem linh dịch kia hoàn toàn tiêu hóa đằng sau, nó cũng liền chân chính bước vào tu hành. Không đem làm phàm vật làm thức ăn, làm xong những này, thần thiên quay người rời đi đáy biển. Chương 3644, Tiểu Tuyết thân truyền đệ tử. Thần thiên thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Tuyết Lạc Hề bên người. Tiểu nữ hài đã thức tỉnh, về phần vị tiên sư kia lúc này cúi đầu rất cung kính đứng tại Tuyết Lạc Hề bên người. Hắn biết thần thiên lai lịch bất phàm, loại kia đại yêu, liền xem như phụ cận Thư Dương thành tu sĩ đến, dã bất nhất định có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Nhìn thấy thần thiên trở về, tiên sư kia tranh thủ thời gian hai bước chạy đến thần thiên trước mặt. Tiền bối, chờ chuyện này đi qua đằng sau, ta liền đem trước đó dựa vào một điểm nhỏ thông minh lấy được tiền toàn bộ đều đưa trở về. Thần thiên gật đầu, nhìn xem đã bình tĩnh trở lại mặt biển. Ngươi là có chút thiên phú tu hành, nhưng là căn cốt đã lãng phí hơn phân nửa. Nghe được thần thiên mở miệng, nguyên bản cũng định đi ra trường bảo đầu tiên là lại dừng bước lại. Ngài là nói ta có thể tu hành, cổ xanh kích động hỏi. Mặc dù những năm này cổ xanh mãi cho đến chỗ dựa vào cái gọi là diệt yêu gạt người, nhưng là hắn đối với tu hành cũng là cực kỳ hướng tới. Mà lại hắn chỗ lấy được tiền, đại đa số cũng là bị những cái kia cao cấp hơn một chút cái gọi là người tu hành lừa gạt. Mua một đống lớn sách, nhưng không có một bản có thể tu luyện. Nhưng là tu hành sự tình, vốn là càng sớm càng tốt, người bây giờ căn cốt đã xác định hơn phân nửa, cho nên cũng có thể đi trên tu hành lộ. Nhưng là đi sẽ không quá xa, nghe được cái này, cổ mắt xanh bên trong khó nén thất lạc. Nhưng là thoáng qua liền lại tràn ngập hy vọng, chỉ cần tiền bối có thể trợ giúp ta đi đến con đường tu hành như vậy đủ rồi. Cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân. Cổ xanh nhìn xem thần thiên chờ mong nói. Thần thiên xoay tay phải lại xuất hiện một bản cổ tịch. Đây vốn là toàn bộ tu hành giới bình thường nhất luyện khí pháp môn, lấy ngộ tính của ngươi trong vòng một năm tuyệt đối có thể hiểu thấu đáo, đến lúc đó ngươi liền có thể đi đến phương pháp tu hành. Nhìn thấy thần thiên sách cổ ở trong tay, Cổ Xanh thần sắc kích động, duỗi ra hai tay muốn đi đón. Nhưng là thần thiên cũng không đem cổ tịch đưa tới, lấy ngươi những năm này rất nhiều hoạt động, vốn hẳn nên cũng muốn đưa ngươi ngay tại chỗ diệt trừ. Nhưng nhiều khi ngươi vô tâm trồng liễu, nhưng cũng xem như đã làm một ít công tội bù nhau. Nói xong những này, thần thiên mới đưa quyển cổ tịch kia đưa ra, đồng thời còn có một khối ngọc bài cùng một bình hạ phẩm linh dịch. Nhìn xem thần thiên đưa tới ngọc bài, Cổ Xanh trong lòng nghi hoặc. Tiền bối đây là, khối này là ta thần tông đệ tử ngọc bài, lấy ngươi bây giờ tội nghiệp chi thân là không thể trở thành ta thần tông đệ tử, nhưng là ta cho ngươi một cái cơ hội. Ở chỗ này trấn thủ 10 năm, trong lúc đó chỉ có thể làm việc thiện, không thể làm ác. Đồng thời ngày ngày dốc lòng tu hành, 10 năm đằng sau khối ngọc bài này bên trên xuất hiện tên của ngươi đằng sau, ngươi liền có thể đem nó bóp nát, nó sẽ tiếp dẫn ngươi tiến vào thần tông. Lúc này Cổ Xanh cũng không nghe nói qua thần tông, dù sao tại cái này cực độ vùng đất xa xôi, tin tức bế tắc, thậm chí trận kia thiên ma đại chiến nơi này đều không có mảy may cảm giác. Thậm chí tại cổ mắt xanh bên trong, hắn đem thần tông chẳng qua là khi thành một cái môn phái nhỏ. Dù sao ngay cả mình loại này căn cốt cơ hồ đã hao hết người đều nguyện ý thu làm đệ tử. Về phần bình này hạ phẩm linh dịch, đầy đủ ngươi một năm sử dụng. Cổ Xanh cẩn thận từng ly từng tí đem thần thiên tặng cho ba kiện đồ vật cất kỹ. Tiền bối yên tâm, thời gian 10 năm ta tuyệt đối sẽ ta tận hết khả năng, toàn lực trả hết nợ tội lỗi của ta. An bài tốt đây hết thảy đằng sau, thần thiên nhìn xem Tuyết Lạc Hề trước mặt tiểu cô nương. Đi đem cha mẹ của nàng tìm đến, ta có chuyện muốn nói. Thần thiên đi qua nơi này thời điểm, nhìn thấy một đạo tử khí bốc lên, liền bị hấp dẫn tới. Nhìn xem Tuyết Lạc Hề trước người tiểu cô nương, cái kia đáy biển đại yêu thật đúng là sẽ tìm người, tiểu cô nương này thiên phú tu hành cực giai, nếu là bị nó ăn hết, ngược lại là có thể giúp nó tu hành một đoạn thời gian. Tiểu cô nương chớp lấy hai mắt thật to nhìn xem thần thiên cùng Tuyết Lạc Hề, nàng hiện tại nghe không rõ thần thiên lời nói. Ngươi tại sao phải cho cái hố này được lừa gạt ra hỏa những cái này đồ vật? Lấy hành vi của hắn nhập chúng ta thần tông, có phải hay không có chút không thích hợp? Thần thiên nhìn xem cái kia đi xa Cổ Xanh, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, thời gian 10 năm, nếu là hắn cải tà quy chính là một chuyện tốt, nếu là hắn vẫn là như vậy lời nói, không cần 10 năm, ngọc bài kia liền sẽ để hắn hôi phi yên diệt. Thần thiên đưa thay sờ sờ tiểu cô nương đầu, nếu là cha mẹ của nàng nguyện ý, có thể đem nàng mang về thần tông, thiên phú của nàng không tệ, ngươi vừa vặn cũng thiếu đệ tử thân truyền. Tuyết Lạc Hề gật đầu nói, hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Cổ Xanh đi vào lão ngô đầu cùng cái kia tráng kiện bà nương trước mặt. Lúc này lão ngô đầu còn chưa tỉnh hồn, vừa mới cái kia to lớn đáy biển đại yêu bị ngạnh sinh sinh nhấc lên, tại những người bình thường này trong mắt là tuyệt đối thần tích. Lão ngô đầu, đi theo ta một chút. Lão ngô đầu nhìn thoáng qua Cổ Xanh, tiên sư, vừa mới đó là ngươi thủ đoạn sao? Vừa mới thần thiên cũng không có bất kỳ động tác gì, cho nên tại thôn nhỏ người xem ra, quá trình kia hẳn là tiên sư xuất thủ. Đây là thôn nhỏ thôn trưởng cũng chạy tới, quỳ gối Cổ Xanh trước người. Cảm tạ tiên sư a. Thôn trưởng quỳ xuống đất, một đám thôn dân cũng quỳ trên mặt đất, bắt đầu hướng phía Cổ Xanh dập đầu. Cổ Xanh thấy thế, rất là lúng túng quay đầu nhìn thoáng qua thần thiên. Tựa hồ muốn nói đây không phải hắn nguyên nhân. Tốt tốt, các người tất cả đứng lên, đại yêu kia không phải ta thu thập, là vị kia. Cổ Xanh chỉ vào thần thiên, hắn, thôn nhỏ thôn trưởng nhìn phía xa thần thiên. Hắn như vậy tuổi trẻ, có thể xử lý cái này. Cổ tiên sư ngươi cũng đừng có lừa gạt chúng ta biết là ngươi xuất thủ. Yên tâm, trừ vừa mới vị công tử kia đáp ứng tiền, chúng ta thôn sẽ còn ngoài định mức cho ngươi thêm. Thôn trưởng ý nghĩ rất đơn giản, nếu là có thể đạt được vị tiên sư này hảo cảm, ngày sau nếu là trong thôn tại xuất hiện chuyện giống vậy, liền có thể tiếp tục tìm hắn hỗ trợ. Nghe người trưởng thôn này lời nói, Cổ Xanh cơ hồ theo bản năng muốn lấy tiền. Nhưng là một giây sau, hắn liền nghĩ tới thần thiên lời nói. Ta nói qua, đây không phải là ta xử lý. Cổ Xanh lúc này khuôn mặt nghiêm túc, thôn trưởng nhìn thấy Cổ Xanh sinh khí, không dám nhiều lời. Lão ngô đầu, người qua đây một chút. Cổ Xanh nhìn xem lão ngô đầu lần nữa cao giọng hô. Vẫn luôn là một gậy đánh không ra một cái rắm lão ngô đầu, nghe được Cổ Xanh gọi mình. Không dám dịch bước, nhìn xem lão ngô đầu dạng như vậy, Cổ Xanh hít sâu một hơi. Người qua đây một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Thôn nhỏ thôn trưởng nhìn thấy lão ngô đầu đứng tại chỗ bất động, hai bước đi đến lão ngô đầu bên người. Ngươi không nghe thấy tiên sư bảo ngươi, mau chóng tới, nói, thôn trưởng tại lão ngô đầu trên lưng hung hăng vỗ một cái. Cổ Xanh thấy thế lạnh lùng nói, thôn trưởng, về sau ngươi đối với lão ngô đầu cho ta hãy tôn trọng một chút, nếu là còn như vậy khi dễ người, đừng trách ta không khách khí. Nói Cổ Xanh ánh mắt quét về phía thôn nhỏ người. các ngươi cũng là, quê nhà ở giữa giúp đỡ lấy điểm. Không cho phép lại khi dễ người. Nghe được Cổ Xanh nói như vậy, người trong thôn từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết cái này lão ngô đầu lúc nào leo lên tiên sư căn này cành cây cao. Cổ Xanh là người thông minh, hắn đoán, thần thiên kêu lão ngô đầu quá khứ là có ý tứ gì. Đại khái là bởi vì tiểu cô nương kia, chương 3645, ta là người tu hành. Tại Giả Thanh lần thứ nhất nhìn thấy lão ngô đầu tiểu cô nương kia thời điểm, đã cảm thấy tiểu cô nương này không đơn giản. Trên người nàng có một cỗ khí tức, để Giả Thanh chính mình cũng có chút muốn thân cận. Đợi đến lão ngô đầu đến gần, Giả Thanh bất động thanh sắc lấy ra một thỏi bạc đưa tới trong tay đối phương. Đây là thôn các ngươi cho ta thù lao, ngươi cầm, về sau mua đầu thuyền đánh cá. Lão ngô đầu nhìn xem trong tay một lớn thỏi bạc, ánh mắt mờ mịt. Giả Thanh thấp giọng nói, nhà các ngươi đụng vào đại vận. Đi thôi, đi theo ta. Nói Giả Thanh mang theo lão ngô đầu hướng phía thần thiên bọn hắn đi đến. Về phần lão ngô đầu thôn trang kia bà nương, tại nguyên chỗ do dự một hồi con, cũng vội vàng đi theo. Giả Thanh quay đầu nhìn thoáng qua lão ngô đầu bà nương. Người này thế nhưng là rất tinh minh, nếu là có nàng ở đây, sự tình khả năng thì khó rồi. Nhưng là đối phương dù sao cũng là tiểu cô nương kia mẫu thân. Hiện tại tiểu cô nương kia bị cái kia tu sĩ cường đại nhìn chúng, ngày sau khẳng định lên như diều gặp gió, Giả Thanh không dám đắc tội. Tiền bối, người ta mang đến, nhìn thấy phụ mẫu, tiểu cô nương tranh thủ thời gian vào tới. Lão ngô đầu nhìn xem còn nhảy nhót tưng bừng cô nương, kích động trong mắt hiện nước mắt. Về phần hắn sau lưng tráng kiện bà nương, càng là trực tiếp cho thần thiên quỳ xuống. Hai vị xem xét cũng không phải là nhân vật tầm thường, tạ ơn hai vị cứu tiểu nữ. Nói cái kia tráng kiện bà nương nhìn thoáng qua Giả Thanh. Không giống có ít người sẽ chỉ hãm hại lừa gạt, lão ngô đầu trong tay nắm chặt cái kia một thỏi bạc, quay đầu nhìn xem nhà mình bà nương nói ngươi liền cho ta bớt tranh cãi. Tráng kiện bà nương nhìn lướt qua lão ngô đầu, ở trước mặt người ngoài không dám nói câu nào, ở ta nơi này ngược lại là rất lợi hại a. Nữ nhân ôm thật chặt ở nữ nhi trong ngực, nếu là ai về sau dám đụng đến ta nữ nhi, ta liền cùng hắn liều mạng. Nghe nói như thế, Giả Thanh mím môi một cái. Đại tỷ, ngươi nếu biết vừa mới tiểu cô nương là ta cứu, hẳn là cũng có thể đoán được đáy biển kia đại yêu là ta diệt trừ. Nói, thần thiên giơ tay phải lên, nguyên bản tinh không vạn lý, bỗng nhiên mây đen dày đặc, sắc trời lờ mờ. Thực không dám giấu giếm, ta là người tu hành, tin tưởng các ngươi trước đó hẳn là đều nghe nói qua. Lần này ta cứu các ngươi nữ nhi còn có ý nghĩ khác. Nói, thần thiên tay phải buông ra, cái kia dày đặc mây đen trong nháy mắt biến mất. Nhìn thấy trước mắt người trẻ tuổi kia đoạt thiên tạo hóa, hơn nửa đời người trung thực bản phận vợ chồng quả thực bị giật nảy mình. Người tu hành, bọn hắn đương nhiên cũng là nghe nói qua, chỉ là thật đứng ở trước mắt. Ngài là người tu hành, cái kia lão ngô đầu bà nương tiến lên một bước đạo, vậy ta nhà nữ nhi có thể hay không đi theo các ngươi cùng một chỗ tu hành. Giả Thanh nguyên bản còn lo lắng cái này bà nương sẽ quấy rối, không nghĩ tới nàng vậy mà chủ động nói như vậy, cái này khiến hắn thật bất ngờ. Tu cái gì, ngươi không nên nói bậy. Lão ngô đầu hiếm thấy lên giọng, ngươi biết cái gì, nếu là tiên sư có thể coi trọng nhà chúng ta nữ nhi lời nói, đó là phúc khí của nàng. Chẳng lẽ ngươi muốn nhà chúng ta nữ nhi cả một đời đều đi theo ngươi ta ở chỗ này qua loại khổ này thời gian. Săn dậy xong lão ngô đầu đằng sau, bà nương kia đem nữ nhi hướng phía trước đẩy, tiên sư. Ta từ nhỏ đã cảm thấy ta nữ nhi này không giống với, học cái gì cũng nhanh, rất thông minh. Thần thiên nhìn xem cái kia rụt rè tiểu cô nương, hắn đối với cái này tráng kiện bà nương cử động như vậy cũng cảm thấy thật bất ngờ. Ngươi xác định nguyện ý để nàng đi theo chúng ta đi sao? Nếu đối phương chủ động, thần thiên đương nhiên có thể trực tiếp đem tiểu cô nương mang đi. Nhưng là có mấy lời, vẫn phải nói rõ ràng, tu hành không tuế nguyệt, lại nói thần tông chỗ, cách nơi này 10 phần xa xôi. Lần này thần thiên đem nó mang đi, tiểu cô nương trong thời gian ngắn là nhất định không thể trở về đến. Nghe được thần thiên lời này, bà nương kia thần sắc sững sờ, sau đó kiên định gật đầu. Xác định, cái kia tốt, thần thiên gật đầu, sau đó ra hiệu Tuyết Lạc Hề tiến lên đem tiểu cô nương nhận được bên người. Thiên phú của nàng cực giai, ta có thể hứa hẹn các ngươi, đưa nàng mang về thần tông đằng sau, sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng. Trong vòng 10 năm, liền xem như nàng đối mặt cái kia to lớn hải yêu cũng là không giả. Kỳ thật thần thiên ở chỗ này hay là nói bảo thủ. Nhưng là cái kia tráng kiện bà nương cùng lão ngô đầu con mắt trừng lớn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nàng đến lúc đó, thật có thể đánh qua đại yêu kia thú sao? Tráng kiện bà nương nhớ tới vừa mới cái kia to lớn yêu thú, ngàn trượng thân thể. Ai ra, nhìn xem hai người thần sắc mừng rỡ. Thần thiên tiếp tục nói, nhưng là nàng đi theo chúng ta rời đi nói, cơ hồ liền cùng các ngươi đã mất đi liên hệ, ngắn thì 10 năm, dáng dấp nói. Nói đến đây, thần thiên nhìn xem tiểu cô nương, dáng dấp nói, khả năng chờ các ngươi chết, đều không thể gặp lại nàng một mặt. Người bình thường tuổi thọ cũng liền 5-60 năm, có chút gia cảnh tốt một chút mới có thể đến 7-80 năm tình trạng. Đối với người tu hành tới nói, 5-60 năm bất quá trong nháy mắt vung lên. Nghe đến đó, cái kia tráng kiện bà nương trầm mặc, hai người cũng coi là già tới nữ, lấy bọn hắn hiện tại thân thể, về sau sẽ không còn có dòng dõi. Cái kia, vậy thì thôi vậy đi, lão Ngô đầu mở miệng trước, nhưng là hắn vừa mới nói xong, nữ nhân liền hướng phía đầu của hắn hung hăng nện cho một chút. Ngươi nói bậy bạ gì đó, tráng kiện bà nương khóe mắt hiện ra nước mắt, tiên sư, ngươi xác định ngươi mang đi nàng, sẽ đối với nàng tốt. Ngay tại thần thiên chuẩn bị lúc nói chuyện, một bên tiểu tuyết đi về phía trước hai bước. Hai vị, nàng về sau là của ta đệ tử thân truyền, ngày sau sinh hoạt chính là muốn đi theo ta. Ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Tiểu tuyết vốn là bình dị gần gũi, bà nương kia nhìn thấy tuyết lạc hề yên tâm rất nhiều. Vậy là được, cắn răng nói, nếu không phải hai vị lời nói, nữ nhi của ta hiện tại đã táng thân đáy biển kia đại yêu bụng. Lại nói bao nhiêu người muốn tu hành đều không có cánh cửa này đạo, ta không thể ngăn nữ nhi của ta tiền đồ. Nói, tráng kiện bà nương từ trong ngực xuất ra mấy đồng tiền, đưa cho tiểu cô nương. Đây là nhà các nàng sau cùng tiền, nhìn thấy cái kia mấy đồng tiền, giả thanh mỉm cười một chút. Người vẫn là đem những số tiền kia đem đi đi, số tiền này đối với người tu hành tới nói. Ngay tại giả thanh còn muốn nói gì nữa thời điểm, thần thiên đưa tới một ánh mắt, giả thanh mau ngậm miệng, thần thiên nhìn xem bà nương kia đưa ra mấy đồng tiền cũng không ngăn cản. Đối với tiểu cô nương tới nói, cái này sẽ là nàng tưởng niệm. Nhớ kỹ, về sau đi theo tiên sư nhất định phải có ánh mắt, muốn chút chịu khó. Không cần ham chơi, càng không thể ngủ nướng. Bà nương nói xong, đem tiểu cô nương đẩy lên tuyết lạc hề trong ngực. Tiểu cô nương tỉnh tỉnh mê mê không biết mẫu thân bây giờ nói những này là làm gì. Nàng chỉ là mờ mịt nhìn xem mẹ của mình. Mẹ, người đây là không cần ta nữa sao? Tiểu cô nương cầm cái kia mấy đồng tiền méo miệng nói. Loại này tách rời tràng diện, thần thiên không đành lòng, liền đưa tay một cỗ ôn hòa lực lượng chui vào tiểu cô nương thân thể. Sau đó tiểu cô nương liền ngủ thiếp đi. Ngươi đến, thần thiên đem cái kia tráng kiện bà nương gọi vào trước mặt. Chương 3646, ta cùng hắn chỉ kém một chút xíu. Thần thiên xuất ra một cái cẩm nang nho nhỏ, bên trong để đó đều là chút bạc vụn cùng đồng tiền. Đối với bọn hắn hai người tới nói, nếu để cho ngươi bọn hắn vàng hoặc là càng quý giá đồ vật, bọn hắn là thủ không được. Tiền bối, vừa mới ta đã cho bọn hắn. Đó là ngươi, nhìn thấy thần thiên xuất ra nho nhỏ trong túi gấm bạc, lão Ngô đầu hai mắt tỏa sáng. Ngược lại là bên cạnh hắn bà nương, liên tục cự tuyệt. Vị tiên sư này, chúng ta không cần tiền, chỉ cần có thể để cho ta nhà cô nương ăn ngon một chút, chúng ta liền đủ hài lòng. Sau đó thần thiên đem cái kia cẩm nang đưa cho giả thanh. Giả thanh đương nhiên biết thần thiên ý tứ, tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngài chiếu cố tốt bọn hắn toàn ra. Nói xong giả thanh đem cái kia cẩm nang thu lại. 10 năm đằng sau, ta sẽ để cho nữ nhi của các ngươi trở về một chuyến, nhưng là từ đó về sau, khả năng các ngươi muốn cơ hội gặp mặt cũng rất ít. Thần thiên cùng tuyết lạc hề mang theo tiểu cô nương rời đi về sau. Bờ biển thôn nhỏ sóng gió cũng đã sớm bình tĩnh trở lại. Thôn trưởng mang theo người trong thôn đi tới lão Ngô đầu cửa nhà. Giả thanh lúc này cũng ngồi ở chỗ này. Tiên sư, vừa mới hai vị kia thực lực cùng ngài so sánh, ai mạnh hơn một chút? Lão Ngô đầu trong tay nắm chặt nén bạc. Lúc này lại đến cửa nhà mình, hắn chủ động hỏi. Nghe được vấn đề này, giả thanh mặt lộ xấu hổ. Mình cùng hai người kia căn bản không thể so sánh, câu nói kia nói như vậy lấy. Đối với, đom đóm cùng Hạo Nguyệt khác nhau. Đương nhiên, lời này giả thanh là sẽ không chính mình nói lối ra. Cái này nói như thế nào đây, bọn hắn là muốn so với ta mạnh hơn một chút như vậy. Nói ra một chút xíu ba chữ này thời điểm, giả thanh trong lòng mặc niệm. Tông chủ đại nhân, ta nói những lời này không phải là vì cố ý gạt người, dù sao ngươi để cho ta thủ hộ nơi này, ta ở trước mặt bọn họ hay là cần một chút hy vọng. Cái kia tiên sư nói 10 năm đằng sau, nữ nhi của ta trở về là có thể tùy tiện thu thập phía ngoài cái kia đáy biển đại yêu. Lão Ngô đầu cúi đầu nói ra, cũng không biết cô nương nhà ta ngày sau sẽ như thế nào. Nhìn xem lão Ngô đầu lo lắng bộ dáng, giả thanh cười nói, ngươi cũng đừng có lo lắng, con gái của ngươi về sau qua thời gian tuyệt đối là muốn so ở chỗ này mạnh hơn nhiều. Thôn trưởng ngươi qua đây, giả thanh nói xong, kêu gọi đứng nơi xa thôn trưởng tới gần. Tiên sư có chuyện gì? Thôn nhỏ thôn trưởng một mực cung kính đứng tại giả thanh trước người. Trước đó các ngươi thiếu ta những số tiền kia cũng không cần cho. Giả thanh lời này, thôn trưởng lộ ra dáng tươi cười. Đem những số tiền kia cho lão Ngô đầu làm chiếc thuyền đi, ta nhớ được ngươi không phải vừa mua một đầu thuyền đánh cá. liền đem cái kia đưa cho lão Ngô đầu đi, nói lên muốn đem nhà mình mới thuyền đánh cá đưa ra ngoài, thôn trưởng thế nhưng là một vạn cái không nỡ. Tiên sư, cái kia thuyền đánh cá thế nhưng là ta vừa mới mua. Ta cái này, nếu không nhà ta còn có mặt khác một chiếc thuyền đánh cá, nếu không ta đem mặt khác chiếc kia cho hắn. Giả Thanh nhìn lướt qua thôn trưởng kia, người bây giờ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cho ta tiền, ta cho lão Ngô đầu lại mua một chiếc. Như vậy ngươi cho thuyền, tiền cùng thuyền đó là cái rất khó lựa chọn tuyển hạng. Lúc trước nhận lời cho Giả Thanh những số tiền kia là đầy đủ mua một chiếc thuyền mới, nhưng là muốn mua chính mình chiếc kia hơi còn kém chút. Thế nhưng là dựa theo Giả Thanh thuyết pháp, hắn vô luận như thế nào là muốn cho lão Ngô đầu làm một chiếc thuyền mới. Cho đến lúc đó, lão Ngô đầu là sẽ không lại cho nhà mình làm việc. Như vậy thì phải có một chiếc thuyền bị không bên dưới. Ngay tại thôn trưởng còn tại suy nghĩ thời điểm, Giả Thanh đã đợi không kịp. Ngươi đến cùng đã suy nghĩ kỹ không có? Thôn trưởng kia khẽ cắn môi. Hết thảy đều nghe tiên sư. Giả Thanh gật đầu, lúc này mới đối. Tốt, đi tìm mấy người, giúp ta ở bên kia xây một tòa tân phòng. Tiên sư ngươi muốn tại chúng ta nơi này định cư? Thôn trưởng kia kinh hỉ. Giả Thanh gật đầu, hắn đương nhiên muốn ở chỗ này định cư. Chỉ có dạng này 10 năm đằng sau mới có cơ hội nhìn thấy lão Ngô đầu nữ nhi. Thư Dương Thành là cái này tới gần bờ biển một tòa trung đẳng thành thị. Trong thành thị nhân khẩu ước chừng có hơn 300.000 người. Bởi vì nơi này khoảng cách phần tương thiên hạ Trung Châu vị trí quá xa. Nơi này linh khí 10 phần mỏng manh, nơi này tu sĩ cũng không phải rất nhiều. Đương nhiên bởi vì linh khí mức độ đậm đặc không đủ nguyên nhân, nơi này cơ hồ không có cái gì cấp bậc cao tu sĩ. Hiện tại, Thần Thiên là phần tương thiên bên dưới cộng chủ, hắn chính là vùng thiên hạ này chủ nhân. Lần này du lịch cũng là Thần Thiên muốn nhìn một chút vùng thiên hạ này, một chút cạnh góc địa phương đến cùng là cái bộ dáng gì. Cô nương đã tỉnh lại, cùng Thần Thiên cùng Tuyết Lạc Hề cùng đi ở trên đường, Ngô tiểu muội thần sắc cô đơn. Cái tuổi này tiểu cô nương vốn chính là ỷ lại phụ mẫu tuổi tác. Bây giờ lại muốn cùng phụ mẫu tách ra, thậm chí muốn cách xa nhau vạn dặm. Nàng tự nhiên là không vui. Ngô tiểu muội, ngươi nếu là không muốn theo chúng ta đi nói, chúng ta có thể đem ngươi trước đưa trở về, qua ít ngày lại đến tiếp ngươi. Tuyết Lạc Hề thực sự không thể gặp loại này sống rời cục diện, nhìn xem tiểu cô nương thương tâm bộ dáng nói. Nghe được tiểu tuyết dạng này thu, Thần Thiên cũng quay đầu nhìn xem tiểu cô nương kia. Đã thấy tiểu cô nương vuốt một cái nước mắt, ta muốn đi theo các ngươi rời đi, các ngươi là tiên sư, ta muốn đi theo các ngươi, ta phải có năng lực bảo hộ cha mẹ của ta. Nhìn xem tiểu cô nương cái kia kiên định bộ dáng, nghĩ đến bọn hắn trước đó ở tại cái kia trong thôn nhỏ sinh hoạt qua cũng không dễ dàng. Chỉ là hiện tại cũng đã qua, chỉ cần cái kia Giả Thanh không ngốc, nhất định sẽ âm thầm trợ giúp lão Ngô đầu. Tiểu Tuyết, người mang theo Ngô tiểu muội tìm một chỗ nghỉ ngơi, ta có chuyện phải xử lý. Ân, Tuyết Lạc Hề nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Ngô tiểu muội dọc theo khu phố tiếp tục tiến lên. Khi tiến vào tòa thành thị này, Thần Thiên liền buông ra thần thức, đem nơi này quét một lần. Bởi vì nơi này linh khí rất mỏng manh, Thư Dương Thành chung quanh cũng không có tông môn gì ở đây, cho nên cái này Thư Dương Thành cũng không tông môn quản hạt. Đương nhiên thế giới cường giả vi tôn, có thể trở thành Thư Dương Thành thành chủ, tự nhiên cũng là nơi này người thực lực mạnh nhất. Thần Thiên buông ra thần thức đảo qua cả tòa thành trì, phát hiện nơi này người tu hành chỉ có hơn 30. Mà lại từng cái thực lực thấp, cũng là, hơi có chút thực lực tu sĩ, khẳng định đã sớm rời đi nơi này, đi địa phương khác tìm kiếm tốt hơn tu hành chỗ. Thần Thiên đưa mắt nhìn Tuyết Lạc Hề cùng Ngô tiểu muội rời đi. Hắn tâm niệm khẽ động sau một khắc liền xuất hiện ở phủ thành chủ. Thành chủ Triệu Lập Mạnh liền đứng tại đại đường chỗ. Thần Thiên thời điểm xuất hiện, Triệu Lập Mạnh liền hai tay ôm quyền hành lễ. Cung nghênh tiền bối, Thần Thiên khoát tay, thành chủ không cần như vậy. Vào thành thời điểm, Thần Thiên thần thức tản mát quan sát trong thành này người tu hành thời điểm, nơi này người tu hành tự nhiên cũng đã nhận ra Thần Thiên như vậy tồn tại. Tại Triệu Lập Mạnh mời mọc, Thần Thiên ngồi xuống. Không biết tiền bối đến ta cái này vắng vẻ thành trì là muốn tìm kiếm cái gì? Nếu là có ta Triệu mỗ có thể đến giúp, tiền bối cứ việc phân phó. Ta chính là tới tìm ngươi. Nghe được Thần Thiên lời này, Triệu Lập Cường tâm bên trong hơi hồi hộp một chút. Dù sao người tới là địch là bạn còn không cách nào phân biệt, vạn nhất là tìm đến phiền phức. Chương 3647, Thiên Hạ Đại Đồng Chủ Kế. Thần Thiên nhìn ra Triệu Lập Cường tâm tình khẩn trương, cười nói, ngươi không cần khẩn trương như vậy, nếu là ta muốn gây bất lợi cho ngươi, tại ta vào thành thời điểm ngươi đã chết. Bị Thần Thiên kiểu nói này, Triệu Lập Cường nghĩ lại cũng là cái này lý nhi. Cái kia không biết tiền bối, đi vào ta Thư Dương Thành là. Ta muốn tại ngươi nơi này kiến tạo một tòa đại trận. Phần tương thiên bên dưới trở lại thượng thiên vực, linh khí phun trào. Phần tương thiên linh khí sẽ càng thêm nồng đậm, nhưng là như Thư Dương Thành như vậy địa phương vắng vẻ, nhận linh khí ân trạch sẽ ít đến thương cảm. Làm phần tương thiên chủ nhân, thần thiên tự nhiên là muốn cân nhắc đến toàn bộ phần tương thiên dưới người tu hành. Bất quá ở chỗ này kiến thiết trận pháp, trợ giúp loại địa phương vắng vẻ này hấp dẫn linh khí là Thành Lâm thời nảy lòng tham. Đoạn thời gian trước thiên ma đại chiến ngươi biết không, thần thiên lời nói xoay chuyển, bỗng nhiên nói đến trước đó thiên ma đại chiến. Cái này ta đương nhiên biết, lúc trước ta cũng muốn đi, nhưng là bởi vì ta thực lực thực sự quá yếu, cho nên người bên kia căn bản không có phản ứng ta. Nói lên cái này Triệu Lập Cường còn có chút khó chịu. Chiến trường như thế kia coi như ngươi đi, độc lưu một bộ thi thể mà thôi, không thể giúp đại ân. Thần thiên lời này càng là ngay thẳng, để Triệu Lập Cường càng là thụ thương không thôi. Cái này, tiền bối nói rất đúng, ta biết ngươi cảm thấy lời nói của ta không dễ nghe, nhưng là người tu hành vốn là thực lực phi tôn, cái này ngươi hẳn là minh bạch. Cho nên tiền bối muốn kiến tạo trận pháp, thần thiên nhìn lướt qua Triệu Lập Cường, phần tương thiên đại khái tại nửa năm sau sẽ thăng nhập thượng thiên vực, cho nên đến lúc đó, phần tương thiên linh khí sẽ càng thêm nồng đậm. Nhưng là các người vị trí địa phương quá mức vắng vẻ vì cân bằng các địa phương linh khí, cho nên muốn tại các người nơi này kiến tạo trận pháp hấp dẫn linh khí. Nghe đến đó, Triệu Lập Cường hai mắt tỏa sáng, sau đó nghĩ lại, liền cảm giác không đối. Tiền bối, cái kia kiến tạo trận pháp vật liệu cái gì đều được là chúng ta ra sao? Nghe vị thành chủ này cẩn thận ngôn ngữ, thần thiên lần nữa cười nói, ngươi yên tâm, những này không cần ngươi quan tâm. Chỉ là kiến tạo trận pháp thời điểm, cần các ngươi Thư Dương Thành một chút phối hợp. Lần này, Triệu Lập Cường càng thêm nghi ngờ, không cần chính mình ra cái gì đồ vật, trợ giúp nơi này hấp dẫn linh khí. Xin hỏi tiền bối là, thần thiên, thần tông tông chủ, thần thiên nhàn nhạt nói, cái gì, Triệu Lập Cường con mắt đột nhiên trừng lớn, tại thời khắc này, hắn cơ hồ quên đi hô hấp. Thần Tông, Thần Thiên, mấy chữ này tại phần tương thiên tu sĩ trong lòng ý vị như thế nào, Triệu Lập Cường thế nhưng là rất rõ. Trách không được lúc trước cảm nhận được cái kia đạo uy áp mạnh mẽ thời điểm, Triệu Lập Cường đáy lòng sinh không nổi một tia chống cự đến. Nguyên lai đối mặt lại là toàn bộ phần tương thiên bên dưới người mạnh nhất. Nguyên bản ngồi tại Thần Thiên bên cạnh Triệu Lập Cường tranh thủ thời gian đứng dậy đi đến Thần Thiên trước người. Thư Dương Thành thành chủ, Triệu Lập Cường, bái kiến Thần Thiên tông chủ. Nói. Triệu Lập Cường cho thần thiên hành đại lễ, chung quanh một loại nô bộc nhìn thấy nhà mình thành chủ vậy mà đối với một người trẻ tuổi cung kính như thế, nhao nhao ghé mắt, trong lòng không hiểu. Triệu Lập Cường từ dưới đất bò dậy, thần sắc của hắn càng thêm cung kính. Thần thiên tông chủ tại sao lại đi vào chúng ta nơi này? Lần này Triệu Lập Cường nói là cái gì cũng không dám ngồi tại thần thiên bên người. Hắn một tên thành chủ nho nhỏ, tại thần thiên trong mắt liền xem như sâu kiến cũng không bằng tồn tại, không có tư cách ngồi tại thần thiên bên người. Du lịch thiên hạ, nhìn xem cái này tốt đẹp sơn hà, đồng thời cũng muốn tìm kiếm một chút có thiên phú đệ tử. Thần thiên chậm rãi nói, đồng thời, cũng vì để càng nhiều có thiên phú tu sĩ, có thể có được càng công bằng đãi ngộ. Thiên hạ đại đồng, đây chính là thần thiên ý nghĩ, hắn muốn tận chính mình năng lực, để tất cả tu sĩ có thể có được vốn có. Thần thiên tông chủ ngài nói trận pháp kia chính là trợ giúp cái này Thư Dương Thành hấp thu linh khí, đến lúc đó ta sẽ phái người tới. Vật liệu chúng ta cũng sẽ tự hành chuẩn bị kỹ càng, mà việc ngươi cần chính là toàn lực phối hợp. Thần thiên tông chủ yên tâm, ta Triệu Mỗ nhất định toàn lực ủng hộ. Triệu Lập Cường biết một khi trận pháp này ở trên tay mình xây thành nói. Không chỉ có chính mình sẽ được lợi, càng biết để tên của hắn tại Thư Dương Thành trong ghi chép lưu lại nồng đậm một bút. Đúng rồi, ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Nói xong chính sự đằng sau, thần thiên chợt nhớ tới đôi kia bờ biển vợ chồng. Mặc dù có giả thanh tại đôi phu phụ kia bên người. Nhưng hắn hay là cho Triệu Lập Cường kể một chút, để hắn quan tâm kỹ càng một chút. Nếu là có chuyện gì, kịp thời thông chi chính mình. Lại nói một nửa kia, Tiểu Tuyết mang theo Ngô Tiểu Muội tìm kiếm Lâm Thời nghỉ ngơi địa phương. Kỳ thật cũng là nghĩ để Tuyết Lạc Hề mang theo Ngô Tiểu Muội thật tốt đi dạo, làm dịu nàng ly biệt thống khổ. Thư Dương Thành cũng không phải là cái gì thành lớn, nơi này chỉ có một đầu đại lộ, đầu này trên đại lộ cũng là thành nhỏ phố thương mại. Hai bên đường phố chính là ăn uống đồ chơi mọi thứ đều đủ. Ngô Tiểu Muội hai tay ôm một cái kẹp thịt trâu bánh gặm. Từ nhỏ đến lớn, nàng ăn thịt cơ hội có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cứ việc tiểu cô nương đã dưới đáy lòng không ngừng mà nhắc nhở chính mình muốn thận trọng. Nhưng vẫn là nhịn không được ăn như hổ đói, để bánh cùng thịt chất đầy miệng của mình. Thích ăn sao, đợi lát nữa ta cho ngươi thêm mua. Không cần sư tôn, cái này một cái. Nấc, đủ ta ăn, Ngô Tiểu Muội đã đổi giọng, đây là thần thiên dạy nàng. Tiểu Tuyết nghe Tiểu Gia Hỏa gọi mình sư tôn luôn luôn cảm thấy không thích hợp, tựa hồ là đem chính mình kêu quá thành thục. Người A, về sau tại trước mặt người khác gọi ta sư tôn, tự mình liền gọi ta tiểu tuyết tỷ tỷ. Liền xem như nữ tính người tu hành, cũng mười phần để ý vấn đề tuổi tác. Tốt, tiểu tuyết tỷ tỷ. Nói xong, Ngô tiểu muội tiếp tục cùng trong tay bánh phân cao thấp đi. Nói hai người lại đi ngang qua một nhà cửa hàng bánh ngọt con. Ngửi được cái kia ngọt ngào mềm mại nhu hương vị, tiểu cô nương không tự chủ được nhìn về hướng cái kia cửa hàng bánh ngọt con. Sau đó, Ngô tiểu muội tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Làm sao, muốn ăn không? Ngô tiểu muội lắc đầu liên tục, nơi này bánh ngọt rất đắt, một khối giá cả đều bù đắp được phụ thân ta đánh vài ngày cá. Nhìn xem tiểu cô nương dáng vẻ, Tuyết Lạc Hề lôi kéo nàng trực tiếp tiến vào cửa hàng bánh ngọt con. Hôm nay muốn ăn cái gì cứ việc mua, tỷ tỷ ta nơi này có là tiền. Tại Tuyết Lạc Hề đi vào bánh ngọt này cửa hàng thời điểm, trên đường một cỗ xe ngựa ngừng lại, trên xe ngựa ngồi một cái tuổi trẻ công tử ca, tuổi tác của hắn nhìn xem không lớn, cũng chính là dáng vẻ chừng 20, nhưng là hốc mắt hãm sâu, còn có nồng đậm mắt quầng thâm. Sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hiển nhiên là bị tử sắc móc rỗng thân thể bộ dáng. Tiểu nương tử này là ở đâu ra? Cái này trẻ tuổi công tử ca nhìn xem tiến vào cửa hàng bánh ngọt con Tuyết Lạc Hề, mở miệng hỏi lấy. Nhìn nàng giả dạng hẳn là người xứ khác, trước mặt xe ngựa một người nam tử trung niên nói. Nam tử trung niên này khí tức nặng nề, xem xét chính là cái người tu hành. Chỉ là hắn tại đối mã trong xe công tử lúc nói chuyện, trong mắt có khó nén ghét bỏ. Người xứ khác, như vậy lời như vậy, chương 3648, nhất thời mềm lòng. Cửa hàng bánh ngọt con bên trong, Ngô tiểu muội trong tay bưng lấy kẹp thịt bánh, nhìn xem đặt ở trong hộp bánh ngọt, hoa mắt. Tiến vào cửa hàng bánh ngọt con, tiểu cô nương nhìn hồi lâu, nhưng là từ đầu đến cuối không dám đưa tay. Lại không dám cho tiểu tuyết nói mình muốn ăn cái gì. Đối với một đứa bé tới nói, để nàng tại một đống ăn ngon bên trong đi làm ra lựa chọn, là một kiện phi thường chuyện đau khổ. Ta có thể ăn cái này sao? Ngô tiểu muội chỉ vào một khối màu tím bánh ngọt nói. Đương nhiên có thể, ngươi nhìn nhìn lại nếu là còn có mặt khác muốn ăn, chúng ta đều có thể mua lại. Nghe được Tuyết Lạc Hề lời này, Ngô tiểu muội lắc đầu. Những thứ kia rất đắt, lần này trước hết ăn cái này, lần sau lại ăn mặt khác. Nhìn xem Ngô tiểu muội kiên trì bộ dáng, Tuyết Lạc Hề liền đem loại này màu tím bánh ngọt toàn bộ mua đi, để Ngô tiểu muội một lần ăn đủ. Tiểu cô nương dẫn theo chiếu nặng hộp, đã vui vẻ lại có chút áy náy, nàng cảm thấy lần này để tiểu Tuyết tỷ tỷ bỏ ra quá nhiều tiền. Vị cô nương này đi ra cửa hàng bánh ngọt con, đứng ở cửa mười mấy người, đem cửa hàng bánh ngọt con cửa ra vào vây lại. Tuyết Lạc Hề thuận thanh âm nhìn lại, thấy được cái kia bị tửu sắc móc sạch thân thể công tử ca. Nhìn thấy trận thế này, Tuyết Lạc Hề liền biết là chuyện gì xảy ra. Bị nhân Triệu Đủ Trấn, là cái này Thư Dương Thành thành chủ chất tử. Nói Triệu Đủ Trấn hướng Tuyết Lạc Hề bên người dựa vào hai bước. Ngươi hẳn là người xứ khác đi, không biết có hứng thú hay không phần mặt mũi, để cho ta mang ngươi tại cái này Thư Dương Thành hảo hảo đi dạo. Tuyết Lạc Hề lạnh lùng nhìn lướt qua cái này Triệu Đủ Trấn. Sau đó nhìn về phía sau hắn nam tử trung niên kia. Người tu hành, không dốc lòng tu hành, trợ trụ vi nghiệt, làm sằng làm bậy. Nếu là tiếp tục nữa lời nói, đạo tâm của ngươi căn cơ liền bị hoàn toàn hư hại. Nguyên bản hờ hững đứng tại Triệu Đủ Trấn sau lưng Vương Sông, nghe được Tuyết Lạc Hề lời nói đột nhiên trợn to hai mắt. Ngươi cũng là tu sĩ. Tuyết Lạc Hề thu hồi ánh mắt không để ý đến hắn nữa. Triệu công tử, hiện tại nếu như các ngươi tránh ra lời nói, ta coi như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, bằng không mà nói cũng đừng trách ta không khách khí. Nói, Tuyết Lạc Hề đem Ngô tiểu muội kéo ra phía sau. Nha, nghe được Tuyết Lạc Hề nói như thế, cái kia Triệu Đủ Trấn càng là tới hào hứng. Ta thích nhất loại này trinh tiết liệt nữ, công tử ta đã thấy nữ nhân cũng không ít, ngươi ngược lại để ta nhìn ngươi làm sao cái không khách khí pháp. Lúc này, từ trước tới giờ không chủ động nói chuyện Vương Sông đi đến Triệu Đủ Trấn sau lưng. Công tử, chúng ta hay là đi thôi. Đi, Triệu Đủ Trấn quay đầu nhìn xem Vương Sông, người có tư cách gì đến chỉ huy ta. Đợi lát nữa nghe ta mệnh lệnh là được rồi. Nói Triệu Đủ Trấn vung tay lên, vây quanh ở Tuyết Lạc Hề bên người cả đám tiến lên một bước. Tiểu Tuyết tỷ tỷ, bị kéo ra phía sau Ngô tiểu muội rất sợ sệt hô hào. Muốn chết, Tuyết Lạc Hề mặc dù nhìn qua yếu đuối, nhưng là nàng cũng là một vị thực lực không tầm thường người tu hành. Đối với những này bên đường lăn lộn hay là hạ bút thành văn. Chỉ gặp nàng vung lên ống tay áo, một đạo mãnh liệt cương phong liền đem người chung quanh toàn bộ đánh bay. Cái kia nguyên bản liền bị tử sắc hút khô người Triệu Đủ Trấn càng là trực tiếp bị đánh bay đến chính giữa ngã tư đường. Tuyết Lạc Hề nhìn lướt qua Triệu Đủ Trấn, nàng đương nhiên là cố ý. Bất quá Tuyết Lạc Hề không có trực tiếp muốn cái kia Triệu Đủ Trấn mệnh, đã là rất nhân từ. Vương Sông là duy nhất còn đứng lấy Triệu gia nô bộc. Đi thôi, Ngô tiểu muội đại khái là lần thứ nhất gặp tràng cảnh như vậy, có chút bị hù dọa. Khi Tuyết Lạc Hề đi đưa tay kéo nàng thời điểm, bàn tay nhỏ của nàng lạnh buốt. Không cần sợ, về sau ngươi ra ngoài du lịch lời nói, khả năng cũng sẽ gặp được loại người này, đến lúc đó nhớ kỹ cũng đừng hạ thủ lưu tình. Tiểu cô nương trọng trọng gật đầu, sau đó ngẩng đầu hiếu kỳ hỏi, Tiểu Tuyết tỷ tỷ, ta cũng có thể giống ngươi lợi hại như vậy sao? Đương nhiên, ngay tại Tuyết Lạc Hề lôi kéo tiểu cô nương chuẩn bị lúc rời đi, Vương Sông ngăn cản đường đi của các nàng. Đánh thiếu gia nhà ta, ngươi không có khả năng cứ đi như thế. Liền vừa mới xuất thủ bỗng chốc kia, Vương Sông biết mình không phải là đối thủ của nàng. Nhưng nếu là để nàng cứ thế mà đi, ngày sau gia tộc trách tội xuống, hắn khẳng định là muốn nhận trách phạt, thậm chí ngay cả mỗi ngày đều muốn cung cấp đan dược đều sẽ bị cắt xén. Tuyết Lạc Hề nhìn xem Vương Sông, ngươi thật muốn trợ trụ vi nhiệt đến cùng. Người tu hành vốn là nghịch thiên mà vì, nếu là không thuận theo đáy lòng thiện lương làm việc, vi phạm thiên luân. Như vậy tại đột phá thời điểm, nhất định sẽ bị tâm ma ăn mòn. Nhẹ thì tu vi toàn phế, nặng thì điên điên khùng khùng thậm chí tử vong. Vương Lòng Sông là người tu hành đương nhiên biết hậu quả này. Cho nên nghe được Tuyết Lạc Hề lời này, hắn do dự một chút. Sau đó cắn răng nói, còn xin cô nương thứ lỗi. Vương Sông, người còn rùa đen rút đầu Vương Bát Đản, người cùng nàng trò chuyện cái gì đâu. Cho lão tử đem nàng bắt lấy, đêm nay lão tử muốn để nàng biết biết cái gì gọi là nam nhân. Nghe Vương Sông ôm ngôn uế ngữ, Tuyết Lạc Hề quay đầu nhìn hắn một cái, liền muốn động thủ. Vương Sông một cái lắc mình ngăn ở Tuyết Lạc Hề trước mặt. Tránh ra, Tuyết Lạc Hề vung tay áo, tương Vương Sông ném qua một bên. Sau một khắc đã đến Triệu Đủ Trấn trước người, một đạo linh khí hóa thành đại thủ bóp lấy Triệu Đủ Trấn cổ đem hắn trực tiếp nhấc lên. Loại người này, Tuyết Lạc Hề dùng tay của mình dây vào hắn đều ngại bẩn. Lúc đầu dự định tha cho ngươi nửa cái tính mệnh, đã ngươi chính mình muốn chết. Khụ khụ, Triệu Đủ Trấn muốn đẩy ra cái kia linh khí hóa thành đại thủ, nhưng hắn dạng này một bước sớm đã bị tử sắc móc sạch thân thể, tự nhiên làm không được. Rất nhanh, Triệu Đủ Trấn mặt chợt đỏ bừng, thành màu gan heo. Bị Tuyết Lạc Hề đánh bay Vương Sông, từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy sắp chết Triệu Đủ Trấn, ngưng tụ tất cả đều là khí lực hướng phía cái kia đạo linh khí đại thủ đánh tới. Hắn biết nếu là đối Tuyết Lạc Hề xuất thủ, hắn là không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Chỉ có thể toàn lực đi cứu bên dưới Triệu Đủ Trấn. Tuyết Lạc Hề ngược lại là không nghĩ tới cái này Vương Sông vậy mà như thế trung tâm. Hắn toàn lực va chạm, để dòng linh khí kia ầm vang phiêu tán. Bất quá Vương Sông chính mình cũng thụ thương không nhẹ. Triệu Đủ Trấn vuốt vuốt cổ của mình không ngừng ho khan, miệng há lớn, cố gắng hô hấp. Ngươi cẩu nương dưỡng, làm sao hiện tại mới đến cứu ta? Đang muốn tiếp tục mắng thứ gì, Triệu Đủ Trấn bỗng nhiên ý thức được Tuyết Lạc Hề ánh mắt. Tranh thủ thời gian ngậm miệng, đứng lên liền chạy. Vương Sông cảnh giác nhìn xem Tuyết Lạc Hề, lo lắng nàng xuất thủ lần nữa. Giữa các tu sĩ một khi có xung đột mâu thuẫn tự nhiên là phải nhổ cỏ tận gốc. Dù sao còn nhiều thời gian, ai cũng không biết lúc nào đối phương sẽ cho ngươi một cái ngáng chân. Nhưng là đối với những người bình thường này, tự nhiên là muốn nhìn tâm tình. Tuyết Lạc Hề vốn là dự định muốn Triệu Đủ Trấn mệnh. Bất quá nếu Vương Sông đánh gãy chính mình, như vậy có lẽ là cái kia hoàn khố mệnh không có đến tuyệt lộ. Tuyết Lạc Hề thu hồi ánh mắt, dọc theo khu phố nhìn về phía một bên khác. Cũng không biết thần thiên lúc nào trở về, tiểu cô nương đứng tại cửa hàng bánh ngọt con cửa ra vào, hâm mộ nhìn xem Tuyết Lạc Hề. Nghĩ thầm chính mình lúc nào mới có thể lợi hại như vậy. Triệu Đủ Trấn cuống quýt chạy đến một cái chỗ ngoặt, quay đầu hung hăng nhìn thoáng qua Tuyết Lạc Hề, sau đó thân ảnh biến mất tại góc đường. Chương 3649, cho ngươi một ngày thời gian. Cái kia liền là của ngươi chất tử. Thần Thiên cùng Triệu Lập Cường đi tại Thư Dương Thành trên đại lộ. Tại Tuyết Lạc Hề lần thứ nhất xuất thủ thời điểm, Thần Thiên liền đã nhận ra. Bất quá tại bên trong tòa thành nhỏ này, vẫn chưa có người nào là đối thủ của nàng. Cho nên Thần Thiên cũng không lo lắng. Triệu Lập Cường lúc này sắc mặt tái xanh, nghe được Thần Thiên tra hỏi, hắn lập tức cung kính nói, là ta cái kia bất tranh khí chất tử. Thần Thiên từ Triệu Tề Trấn chạy trốn phương hướng thu hồi ánh mắt. Hắn phải chăng không chịu thua kém ta không quan tâm. Nhưng là ngươi thân là thành chủ, để cho ngươi chất tử như vậy làm sằng làm bậy, ta có chút hoài nghi ngươi là có hay không có thể tiếp tục đảm nhiệm cái này đứng đầu một thành. Nghe nói như thế, Triệu Lập Cường toàn thân chấn động, phía sau lưng trong nháy mắt ướt đẫm. Hắn lên trước hai bước trực tiếp quỳ gối Thần Thiên trước mặt. Tiền bối yên tâm, chuyện này ta nhất định xử lý để ngài hài lòng. Bằng không mà nói, ta lấy cái chết tạ tội. Tốt, ngươi đi đi, ta lại ở chỗ này đợi một ngày. Thần Thiên tông chủ có thể có chỗ ở. Nếu là không có lời nói, ta có một chỗ dinh thự, bình thường rất ít đi ở, ngài có thể nói cứu một đêm. Thần Thiên lắc đầu, này cũng không cần, chỗ ở ta đều rất vị ý, người tu hành màn trời chiếu đất là chuyện thường xảy ra. Thần Thiên nói xong, hướng phía Tuyết Lạc Hề bên kia đi. Nhìn xem Thần Thiên bóng lưng, Triệu Lập Cường hít sâu một hơi, sau đó hắn tức giận nhìn về phía Triệu Tề Trấn chỗ phương hướng. Kém một chút, hắn sẽ phá hủy Triệu gia mấy trăm năm cơ nghiệp. Ngô Tiểu Muội rốt cục đem cái kia thật to bánh kẹp thịt cho đã ăn xong, sau đó nàng bắt đầu nhớ thương trong tay dẫn theo nho nhỏ hộp. Nhớ tới trong cái hộp kia đẹp đẽ màu tím bánh ngọt, tiểu cô nương thật hưng phấn không được. Chỉ là bây giờ còn không có tìm tới một chỗ đặt chân, không thể đem cái kia cái hộp tinh xảo mở ra, cũng không kịp ăn bên trong bánh ngọt. Thần Thiên xuất hiện tại góc đường thời điểm, Tuyết Lạc Hề cùng Ngô Tiểu Muội đứng tại một nhà bán gà quay trước hiệu. Có muốn hay không ăn? Ngô Tiểu Muội nhìn chằm chằm cái kia con to gà quay, nuốt từng ngụm nước bọt, sau đó kiên định nói, không cần, ta không muốn ăn. Chỉ là giọt kia linh lợi nhìn chằm chằm gà quay con mắt, bán rẻ nàng ý nghĩ lúc này. Thật không muốn ăn, không ăn lời nói, ta liền không cho ngươi mua. Tuyết Lạc Hề hiện tại rất ưa thích dùng đồ ăn đùa tiểu cô nương, nhìn xem nàng rất thèm, nhưng là lại không bỏ được tiêu tiền bộ dáng, liền muốn cười. Về phần vừa rồi phát sinh khúc nhạc dạo ngắn, Tuyết Lạc Hề căn bản không để trong lòng. Thần Thiên đi đến hai người sau lưng, tiểu cô nương hay là không ngừng cự tuyệt, ánh mắt lại từ đầu đến cuối đều không có rời đi bộ kia con bên trên gà quay. Nếu quả như thật muốn ăn, lại không muốn tiêu tiền nói, có thể mua nửa cái. Thần Thiên ra một cái điều hòa chủ ý, nửa cái, thật có thể chứ? Tiểu Gia Hỏa quay đầu nhìn xem Thần Thiên, rất là nghi hoặc. Nàng nho nhỏ trong đầu còn đang suy nghĩ, gà đều hẳn là nguyên một con, nếu là mình chỉ cần nửa cái lời nói, mặt khác làm sao bây giờ? Ha ha, xem ra tiểu muội hay là thật muốn ăn. Tuyết Lạc Hề điểm một cái Ngô Tiểu Muội cái mũi cười nói. Phát hiện chính mình bại lộ, Ngô Tiểu Muội tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Đến nửa cái, thế là Ngô Tiểu Muội gánh vác nặng hơn, đây đương nhiên là hạnh phúc gánh vác. Nàng tay trái dẫn theo trang bánh ngọt hộp, tay phải là nửa cái gà quay. Vừa mới vì cái gì không có trực tiếp biến mất cái kia hoàn khố. Tuyết Lạc Hề đối với Thần Thiên biết mình vừa mới xuất thủ sự tình không ngạc nhiên chút nào. Nếu là hắn không biết, đó mới là kỳ quái. Người biết, ta không quá ưa thích loạn bị sát nghiệp, lại nói cái kia hoàn khố cũng không đáng đến bẩn tay của ta. Thần Thiên gật đầu, sẽ có người xử lý, nếu như hắn xử lý không tốt, như vậy ta sẽ giúp hắn xử lý tốt hơn. Thần Thiên đương nhiên không có khả năng để đối với lối ra vũ nhục tiểu tuyết người sống. Ba người đi vào một nhà khách sạn, muốn hai gian phòng trên. Thần Thiên một mình một gian, Tuyết Lạc Hề cùng Ngô Tiểu Muội cùng ở một gian. Sau khi tiến vào phòng, Ngô Tiểu Muội liền không kịp chờ đợi đem bánh ngọt từ trong hộp phóng xuất, sau đó miệng lớn ăn hết. Thần Thiên xuống lầu để khách sạn lão bản đưa cơm lên lầu. Mà hắn thì là ngồi tại lầu một đại đường chờ lấy. Triệu Tề Trấn chạy về trong nhà thời điểm, phụ thân hắn, cũng chính là Triệu Lập Cường đệ đệ, Triệu Lập Thuần đang ngồi ở trong đại sảnh. Nghe được bên ngoài dân động tĩnh, một cái quần áo không thế nào chỉnh tề thị nữ mau từ đại sảnh bên cạnh tiểu môn chạy ra. Triệu Tề Trấn nhìn thấy cái kia chạy đi thị nữ bóng lưng, rất quen thuộc. Tiểu tử thúi đã xảy ra chuyện gì, vội vội vàng vàng chạy về đến. Triệu Lập Thuần ngữ khí bất thiện, hiển nhiên chuyện tốt của hắn bị tiểu tử này cho quấy rầy. Triệu Tề Trấn thu hồi ánh mắt, cha, ngươi đến vì ta làm chủ a. Nói Triệu Tề Trấn chạy đến cha hắn trước mặt, bắt đầu tố khổ. Ta chính là muốn mời cô nương kia du ngoạn một chút Thư Dương Thành mà thôi, nàng vậy mà động thủ với ta. Nói Triệu Tề Trấn đem cổ của mình lộ ra, ngài nhìn, đây chính là nàng bóp đi ra vết tích, kém chút ta liền chết. Triệu Lập Thuần biết con trai của mình là cái gì đánh tính. Nếu là hắn thật hảo tâm mang theo người khác du ngoạn Thư Dương Thành, đó mới là thật sự có quỷ. Vậy đại khái chính là cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn. Triệu Lập Thuần bản thân liền là một cái ham nữ sắc người, con của hắn điểm ấy cũng là theo hắn. Nhìn xem nhi tử bóng loáng cổ, Triệu Lập Thuần vỗ bàn một cái. Ai to gan như vậy, cũng dám đối với ta Triệu gia tử đệ xuất thủ. Người tới, nhìn xem phụ thân dáng vẻ phẫn nộ, Triệu Tề Trấn đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Phụ thân ta phái người nhìn chằm chằm các nàng đâu, nhưng là nữ nhân kia thực lực không tầm thường, Vương Hà cũng không là đối thủ, cho nên khả năng cần Lô Bá Bá xuất thủ. Vương Hà cũng không là đối thủ, nguyên bản định tranh thủ thời gian đẩy ra nhi tử, tiếp tục cùng thị nữ kia pha trộn. Triệu Lập Thuần đáy lòng nổi lên nói thầm. Dù sao Vương Hà thực lực tại Thư Dương Thành cũng coi là có tên tuổi. Người như vậy đều không phải là đối thủ của đối phương, sự tình cũng có chút khó giải quyết. Đương nhiên Triệu Lập Thuần suy tính không phải Triệu Tề Trấn trong miệng Lô Bá Bá có thể hay không đánh qua nữ tử kia, mà là có thể bồi dưỡng được loại thực lực này người, thế lực sau lưng. Cha, chẳng lẽ ngươi liền muốn để cho ta một mực tại nơi này quấy rầy ngài? Nói Triệu Tề Trấn ánh mắt nhìn về phía vừa mới thị nữ kia tránh né phương hướng. Mục đích của hắn rất rõ ràng chính là đang nhắc nhở phụ thân của mình. Thôi thôi, ngươi đi mời ngươi Lô bá bá, nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận làm việc. Triệu Lập Thuần biết mình nói câu nói nhảm, bất quá chỉ cần có thể để tiểu tử này xéo đi nhanh lên, không nên quấy rầy chuyện tốt của mình. Mặt khác đều tốt nói, Triệu Tề Trấn đi mời tu sĩ Lô Thoa ra cửa, cửa ra vào có người đã sớm ở nơi đó chờ lấy. Người ở đâu? Triệu Tề Trấn trong lòng đắc ý hỏi, lần này thế nhưng là mời đến Lô bá bá xuất thủ, phải biết Lô Thoa thực lực, liền xem như đại bá của hắn đều muốn kiêng kỵ. Tại Thanh Thản khách sạn, ta đã phái người ở nơi đó nhìn chằm chằm. Đi, Triệu Tề Trấn vung tay lên, thiếu gia, nữ nhân kia bên người nhiều một người nam nhân. Hừ, Triệu Tề Trấn hừ lạnh, quản hắn nam nhân nữ nhân, dù sao ta muốn nữ nhân, liền nhất định sẽ đạt được. Chương 3650, tới chậm, Triệu Tề Trấn chân trước rời đi Triệu Phủ, Triệu Lập Cường chân sau liền đến, phòng gác cổng nhìn thấy Triệu Lập Cường tới, chạy vội trở về liền muốn nhắc nhở lão gia. Nhưng là bị Triệu Lập Cường trực tiếp gọi lại, tên hỗn đản kia có phải hay không lại đang cùng hạ nhân pha trộn. Phòng gác cổng nào dám lắm miệng, chỉ là nơm nớp lo sợ đứng tại chỗ không dám động đậy. Cái này Triệu Lập Thuần, thật sự là ngu quá mức, hắn đứa con trai kia nếu là lại không quản giáo, toàn bộ Triệu gia đều muốn bị cha con bọn họ hai cái cho liên lụy không được. Triệu Lập Cường oán trách vài tiếng, sau đó sải bước hướng phía Triệu phủ đại sảnh đi đến. Triệu Lập Thuần vừa mới đem cái kia chạy đi thị nữ gọi trở về, còn chưa kịp làm cái gì, liền nghe đến chân bước âm thanh, không phải để cho ngươi đem Lư Thoa kêu lên đi sao? Trả lại làm gì, tạo oán xong đằng sau, Triệu Lập Thuần mới rất khó chịu nhìn về phía tiếng bước chân truyền đến phương hướng. Khi hắn nhìn thấy Triệu Lập Cường thời điểm, thân thể một trận. Đối với người ca ca này, Triệu Lập Thuần hay là kính úy. Quả nhiên, Triệu Lập Cường hai bước đi vào đại sảnh, người cái kia suốt ngày gây chuyện nhi tử đâu. Triệu Lập Thuần biết mình người đại ca này một mực chướng mắt chính mình, càng chướng mắt con của mình. Người tìm hắn làm gì? Người tên phế vật kia chất tử, người cũng không phải không biết. Triệu Lập Thuần phất phất tay để người thị nữ kia rời đi, chính hắn bưng bát trà uống một ngụm. Hiện tại, hăng hái của hắn hoàn toàn không có. Vừa mới ngươi nói để cho người ta mang theo Lư Thoa ra ngoài. Có phải hay không Triệu Tề Trấn? Nhìn xem Triệu Lập Thuần dáng vẻ, Triệu Lập Cường liền giận không chỗ phát tiết. Nhà chúng ta sự tình, người tại sao muốn quản nhiều như vậy? Triệu Lập Cường phẫn nộ đến cực điểm, hắn lên trước một bước. Ta cho ngươi biết, nếu là ngươi nhi tử hiện tại mang theo Lư Thoa đi tìm người kia nói, đến lúc đó hắn ngay cả chết cũng không biết thế nào chết. Mà lại, không chỉ là hắn sẽ chết, thậm chí còn có thể để cho chúng ta Triệu gia lâm vào vạn kiếp bất phục. Nhìn xem Triệu Lập Cường bộ dáng nghiêm túc, Triệu Lập Thuần nhíu mày, không phải liền là nữ nhân mà thôi, có lợi hại như vậy. Nếu là nàng thật sự có hủy diệt ta Triệu gia năng lực, sẽ còn thả đủ trấn trở về. Triệu Lập Thuần một tay lấy Triệu Lập Cường tay đánh mở. Một đôi này huynh đệ, mặc dù Triệu Lập Cường là ca ca, nhưng là từ trên khuôn mặt nhìn, Triệu Lập Cường muốn trẻ tuổi rất nhiều. Nói như vậy, người bảo bối kia nhi tử thật dẫn người tìm nữ tử kia sự tình đi. Triệu Lập Thuần hừ lạnh một tiếng, đem đầu đừng đến một bên khác không nói thêm gì nữa. Ta hỏi ngươi nói đâu, cái này ngươi đi hỏi một chút Triệu Tề Trấn đi, ta làm sao biết hắn muốn tìm, cùng ngươi nói có đúng không là cùng một người. Cót ca cót két, Triệu Lập Cường răng cắn băng vang, thật lâu, hắn buông ra Triệu Lập Thuần cổ áo. Tốt, đã ngươi chính mình muốn chết, cũng đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi. Năm đó mẫu thân nói qua để cho ta trông nom ngươi, nhưng là đã nhiều năm như vậy, ta cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sau đó mặc kệ bất cứ chuyện gì, đều là ngươi tự tìm. Sau khi nói xong, Triệu Lập Cường trực tiếp rời đi Triệu Phủ. Thư Dương Thành nói lớn cũng lớn, muốn trong thời gian ngắn tìm tới Triệu Tề Trấn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Một khi Triệu Tề Trấn mang người tìm tới thần thiên lời của bọn hắn, hết thảy liền đã trễ rồi. Nhìn xem Triệu Lập Cường rời đi, Triệu Lập Thuần cười ha hả, phảng phất tiến nhập một loại điên cuồng trạng thái. Thúy Nhi, đưa rượu lên. Triệu Lập Thuần lớn tiếng vừa quát, vừa mới bồi tiếp thị nữ của hắn, từ cửa bên tiến đến. Lão gia, cái này không trên không dưới thời gian, uống rượu có phải hay không không tốt lắm a? Triệu Lập Thuần đưa tay đem thị nữ kia kéo đến bên người. Hiện tại không uống, sợ là về sau liền không có cơ hội. Thúy Nhi có chút không hiểu, làm sao lại thế, cái này Thư Dương Thành đều là lão gia, chẳng lẽ còn không có lão gia một chén rượu uống. Triệu Lập Thuần lắc đầu, cũng không tính cho nàng nói nhiều quá nhiều. Tốt tốt, cùng ngươi nói những thứ này làm gì, ngươi bây giờ đi cho ta đem trong hầm ngầm rượu ngon nhất lấy ra. Đến lúc đó lão gia ban thưởng cho ngươi. Thúy Nhi không biết hôm nay lão gia tâm tình đến cùng là tốt hay là không tốt, nhưng vẫn là dựa vào, đi hầm. Triệu Lập Thuần ngón tay đập mặt bàn, khẽ hát. Ngươi Triệu Lập Cường so với ta mạnh hơn, nhưng ta cũng không có khắp nơi muốn ngươi giúp đỡ lấy, đã nhiều năm như vậy, ngươi luôn luôn cao cao tại thượng, thôi thôi. Coi như Triệu Gia hủy diệt lại có thể thế nào, ta một người bình thường mà thôi, có thể sống mấy ngày. Ngược lại là ngươi, tổn thất tương đối lớn đi. Nghĩ tới đây, Triệu Lập Thuần tiếp tục khẽ hát. Không bao lâu, Thúy Nhi cầm cái vỏ rượu ngon trở về. Đi, đem tất cả hạ nhân đều gọi đến. Thúy Nhi nâng cốc đặt lên bàn, sau đó dựa theo lão gia phân phó đi chào hỏi người làm. Triệu phủ hạ nhân không nhiều, rất nhanh đều bị gọi vào trước mặt. Hôm nay một người phát 10 lượng bạc, đến lúc đó đi phòng thu chi nơi đó, dẫn tới tiền đằng sau, đều cho ra đi chơi 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, đều không cho trở về. Triệu Lập Thuần không biết con mình đắc tội với ai, nhưng là Triệu Lập Cường đều như vậy kiêng kỵ. Như vậy đối phương nhất định là cường đại đến mức nhất định người. Ha ha, hủy diệt có lúc cũng không phải là chuyện xấu, chính là hy vọng kiếp sau, lão thiên có thể ném lão tử tốt đi một chút, để cho ta cũng có thể trở thành người tu hành. Triệu phủ người không biết lão gia vì sao lại sẽ thành dạng này. Nhưng vẫn là dựa theo yêu cầu đi phòng thu chi nơi đó nhận bạc, rời đi Triệu phủ. Thúy Nhi không có đi lĩnh tiền, càng không có đi. Có phải hay không thiếu gia đắc tội người rất lợi hại, lão gia lo lắng chúng ta đều sẽ chết. Triệu Lập Thuần lắc đầu, có chết hay không không trọng yếu, dù sao hiện tại ngươi nhanh đi lĩnh tiền rời đi đi. Nói Triệu Lập Thuần khoát tay áo, mở ra cái bình kia rượu. Nếu là có điểm củ lạc liền tốt đi. Khách sạn, Thần Thiên dựng lên một bông hoa gạo sống ném vào trong miệng. Hắn thấy được cửa ra vào hai cái lén lén lút lút không ngừng nhìn mình người. Thần Thiên đang đợi, nhìn xem đến cùng là ai sẽ đến sớm hơn một chút. Nếu là Triệu Lập Cường tới sớm hơn, chuyện kia liền sẽ rất đơn giản. Nhưng nếu là hắn cái kia chất tử tới trước nói, sự tình coi như phức tạp. Thần Thiên không thích giải quyết chuyện phức tạp, lại là một hạt đậu phộng. Sau đó, cửa ra vào xuất hiện rất nhiều người. Dẫn đầu chính là cái kia bị tử sắc móc sạch thân thể Triệu Tề Chấn. Ở phía sau hắn đứng đấy một người có mái tóc đã hoa râm lão đầu tử. Đây là Triệu Tề Chấn lớn nhất ỷ vào. Tại cửa ra vào nhìn chằm chằm vào chính mình hai cái gã sai vặt chỉ dẫn bên dưới, Triệu Tề Chấn đi tới Thần Thiên trước mặt, tỏa hạ. Nếu là dưới chân nguyện ý bỏ những thứ yêu thích lời nói, ta ngược lại thật ra nguyện ý ra đầy đủ tiền. Nói, Triệu Tề Chấn xuất ra một cái túi. Khi cái túi này để lên bàn thời điểm, rầm rầm vang động lấy. Hiển nhiên bên trong đựng tiền không ít, Thần Thiên liền nhìn đều không có nhìn cái túi kia một chút. Hắn bình tĩnh như trước kẹp lên trong đĩa củ lạc, Triệu Lập Cường là của ngươi đại bá hay là thúc thúc? Nghe được trước mắt cái này so với chính mình còn nhỏ người, trực tiếp đọc lên chính mình đại bá danh tự, Triệu Tề Chấn trong lòng thất kinh. Ngươi biết đại bá ta, nhận biết không quen, Thần Thiên để đũa xuống. Lúc trước hắn từng nói với ta, sẽ đem chuyện này hoàn mỹ giải quyết, nhưng là hiển nhiên tốc độ của hắn quá chậm. Lúc nói chuyện, Thần Thiên nhìn về phía Triệu Tề Chấn trong mắt không có một tia tình cảm. Chương 3651, một vò rượu độc. A, ha ha, Triệu Tề Chấn chợt cười to đứng lên. Ngươi, chỉ bằng ngươi, cũng có thể để cho ta đại bá đáp ứng ngươi giải quyết sự tình gì. Triệu Tề Chấn đáy mắt tràn đầy khinh thường. Những năm này hắn tại Thư Dương Thành làm mưa làm gió đã quen, thật đúng là không có người nào dám đắc tội đại bá của hắn. Dù sao Triệu Lập Cường không chỉ là Thư Dương Thành thành chủ, cũng là phụ cận ngàn dặm bên trong người mạnh nhất. Năm đó hắn nhưng là bằng vào sức một mình chém giết qua trong biển đại yêu tồn tại. Thần Thiên vô ý cùng Triệu Tề Chấn tranh luận cái gì. Dù sao trên trời thương ưng, không sẽ cùng trên đất sâu kiến cãi nhau. Ta cần Triệu Lập Cường giúp ta làm mấy chuyện, cho nên hắn còn hữu dụng. Thần Thiên lời này phảng phất là đối với Triệu Tề Chấn nói, cũng càng muốn bây giờ nói phục chính mình. Ngươi rốt cuộc là ai? Thần Thiên thâm hít một hơi, nhưng là hắn lại có dùng, bày ra ngươi như thế cái phế vật chất tử, cũng là hắn bất hạnh. Thần Thiên nhìn lướt qua Triệu Tề Chấn sau lưng đứng thẳng lão đầu tóc bạc kia. Lan, cái này một chữ, Thần Thiên dùng ba thành lực đạo. Nguyên bản đứng ở nơi đó yên lặng lão đầu tóc bạc, miệng mũi bắt đầu bốc lên máu. Thần Thiên chỉ hô lên một chữ, Lư Thoa liền trọng thương. Đáy lòng của hắn hoảng hốt, mặc dù hắn bây giờ tại Thư Dương Thành An Gia, nhưng là năm đó cũng là du lịch qua rất nhiều nơi. Chưa từng có trải qua cường giả như vậy. Bịch, Lư Thoa quỳ gối Thần Thiên trước người. Tiền bối thứ tội, ta cũng là ăn nhờ ở đậu, nhưng là ta bình thường thời điểm đều sẽ tuân theo đạo tâm của mình, không làm ra ô sự tình. Triệu Tề Chấn quay đầu nhìn về phía Lư Thoa, nhìn xem hắn miệng mũi tuôn ra máu tươi, dọa một đầu. Lô bá bá, ngươi làm sao? Lư Thoa nhìn thoáng qua Triệu Tề Chấn, cho hắn cảm thấy bi ai. Hắn lúc này còn không biết hắn đắc tội dạng gì tồn tại. Lan, Thần Thiên lại nói một câu. Sau đó cái kia Lư Thoa tranh thủ thời gian rời khỏi phòng ở. Khi Thần Thiên ánh mắt lần nữa nhìn về phía Triệu Tề Chấn thời điểm, nguyên bản tràn đầy tự tin công tử ca, đã toàn thân run rẩy lên. Hắn là thông minh, hiện tại đã hiểu chính mình đắc tội dạng gì tồn tại. Nhưng cũng là ngu xuẩn, bởi vì hắn phản ứng thực sự quá chậm. Thần Thiên lại một lần nữa cầm lấy đũa, một hạt ăn lên củ lạc. Ước chừng thời gian nửa nén hương, cửa ra vào xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc, là Triệu Lập Cường, Thần Thiên tông chủ. Triệu Lập Cường chạy đến Thần Thiên trước mặt, một cước đem Triệu Tề Trấn đạp đi, sau đó quỳ gối Thần Thiên trước người. Hắn là cái này đứng đầu một thành, nhưng là tại Thần Thiên trước mặt chỉ là sâu kiến. Nhìn xem đổ vào một bên Triệu Tề Trấn, làm sao, hiện tại ngươi còn muốn để hắn tiếp tục sống sót. Triệu Lập Cường thần sắc cứng lại, hắn là ta cái kia bất tranh khí nhị đệ duy nhất dòng dõi, nếu là hắn chết, ta cái kia nhị đệ sợ cũng là sống không được bao lâu. Thần Thiên để đũa xuống, đứng dậy, đây là các ngươi chuyện của nhà mình, nhưng là cái này hoàn khố có thể từng bước một bành trướng đến loại tình trạng này, đại khái phía sau cũng không ít cửa nát nhà tan cố sự đi. Thần Thiên hướng phía thang lầu đi đến, nhớ kỹ, ngươi có nhị đệ, ngươi nhị đệ có nhi tử. Nhà khác nữ nhi cũng không phải từ trong sông nhặt được. Triệu Lập Cường nhìn xem đổ vào một bên Triệu Tề Trấn, hắn biết chuyện này đã không có đường lùi. Nhìn xem Thần Thiên rời đi bóng lưng, Triệu Lập Cường đi đến Triệu Tề Trấn bên người, một tay lấy nó kéo. Đi thôi, Triệu Phủ, hoàn toàn tĩnh mịch, đợi đến Triệu Lập Cường mang theo Triệu Tề Trấn tới thời điểm, nơi này đã không ai, xác thực nói là không có người sống. Một vò rượu, một bộ thi thể, Triệu Lập Cường kéo lấy Triệu Tề Trấn trở về thời điểm nhìn xem đây hết thảy. Triệu Tề Trấn nhìn xem cái kia ngồi đã không có khí tức phụ thân, toàn thân mềm nhũn. Người A, luôn luôn thông minh nhất, luôn luôn có thể từ một chút xíu việc nhỏ nhìn rất xa, ngươi nhìn ngươi có mệt hay không A, vị kia cũng không định liên lụy quá rộng. Triệu Lập Cường đi lên, đem Triệu Lập Thuần con mắt khép lại. Cũng là, nếu là ngươi nhi tử bảo bối này chết, ngươi đại khái cũng sẽ không sống một mình, ai bảo các ngươi sống nương tựa lẫn nhau lâu như vậy đâu. Triệu Lập Cường quay đầu nhìn về phía Triệu Tề Trấn, ngươi cũng nên lên đường, nói, hắn nhấc lên trên bàn nửa bình rượu đi hướng Triệu Tề Trấn. Không, đại bá không cần A, ta không muốn chết, ta còn trẻ A, phụ thân ta đã thay ta chết đi, ngươi bỏ qua cho ta. Nhìn thấy vỏ kia rượu độc, Triệu Tề Trấn không ngừng lùi lại. Thần Thiên tông chủ nói rất đúng, trước kia là ta đối với ngươi quá khoan dung, ngươi hại chết những nữ hải kia phía sau cũng là có gia đình. Nói, Triệu Lập Cường đi đến Triệu Tề Trấn trước người, nhấc chân dẫm lên bộ ngực của hắn. Nhớ kỹ, kiếp sau làm người tốt, chí ít không cần làm người xấu. Nói xong, rượu độc nghiêng đến, cửa nát nhà tan không gì hơn cái này, nhưng, chung quy là tự gây nhiệt thì không thể sống. Thần Thiên mang theo Tuyết Lạc Hề bọn hắn rời đi Thư Dương thành thời điểm, Triệu Phủ sống càng đốt càng lớn. Không có ngừng ý tứ, Triệu Lập Cường đứng tại đầu tường đưa mắt nhìn bọn hắn. Tại Triệu Lập Cường đứng phía sau chính là Vương Hà cùng Lư Thoa, hiện tại bọn hắn đã là người của Phủ Thành Chủ. Đây mới thật sự là cường giả a. Lư Thoa cảm thán, hắn biết mình đã không có cơ hội tiếp tục mạnh lên. Triệu Lập Cường thật dài thở dài một hơi, Thần Thiên chạy nói lời, hắn còn nhớ rõ rõ ràng. Chỉ có đáy lòng tinh khiết mới có thể đi đến đại đạo, người này tục niệm quá hỗn tạp, nếu như về sau không thay đổi, cảnh giới dừng ở đây. Nghĩ tới đây, Triệu Lập Cường quay đầu nhìn thoáng qua cái kia đại hỏa. Đốt đi, tất cả đều đốt xong, các ngươi còn nhớ rõ Thần Thiên tông chủ nói lời sao? Vương Hà trọng trọng gật đầu, thiên hạ đại đồng, linh khí chia đều, nếu là thật sự có thể làm được nói, đối với người ta đều là đại cơ duyên a. Triệu Lập Cường cảm thán, hắn nhị đệ cùng chất tử tử vong, cùng Thần Thiên có quan hệ chặt chẽ. Nhưng là hắn chính là không hận nổi, không phải là bởi vì thực lực, mà là bởi vì câu kia đáy lòng tinh khiết. Xác thực, Thần Thiên cho Triệu Lập Cường cảm giác chính là đáy lòng tinh khiết. Ở hắn nơi đó không có thực lực cường đại hay không, chỉ có đúng sai. Triệu Tề Trấn là sai, hắn ỷ vào chính mình có cái thành chủ đại bá, khi nam phách nữ, làm đủ trò xấu. Nếu là mình lúc trước có thể có Thần Thiên dạng này tinh khiết đúng sai xem lời nói, đại khái cũng sẽ không bỏ mặc Triệu Tề Trấn đi đến dạng này một con đường không có lối về. Suy nghĩ một trận, Triệu Lập Cường quay người hướng phía dưới đầu thành đi đến. Đi thôi, Thần Thiên tông chủ nói qua, hắn tại bên cạnh ngọn núi làng trài có cái cố nhân, đúng rồi gọi là cái gì nhỉ? Tựa như là gọi lão Ngô Đầu, đối với, chính là gọi lão Ngô Đầu, bởi vì Ngô tiểu muội, Thần Thiên cùng Tiểu Tuyết đi không nhanh, coi như ngẫu nhiên mang theo tiểu cô nương Thừa Vân phi hành, cũng không dám quá lâu. Thân thể của nàng yếu đuối còn chịu không được. Sau đó chúng ta đi đâu? Tiểu Tuyết nhìn xem Thần Thiên hỏi. Dọc theo biển đi, chương 3652, cha lấy nữ quý. Phần tương thiên buổi trưa rộng lớn, biên giới có biển. Hải ngoại có treo cô độc tiên sơn, người bình thường không cách nào đến. Thư Dương Thành ngẫu nhiên kinh lịch, để thần thiên đối với toàn bộ phần tương thiên dưới cải tạo có kế hoạch mới. Trước đó phần tương thiên hạ trung bộ thế giới linh khí là nồng nặc nhất. Về sau thần tông vị trí linh khí sẽ là nồng nặc nhất. Loại tình huống này đối với thiên hạ tu sĩ cũng không công bằng. Như thần thiên chỉ là thần tông tông chủ, như vậy phần tương thiên bên dưới như thế nào không có quan hệ gì với hắn. Thậm chí hắn có thể giữ lại hơn phân nửa tràn vào linh khí. Nhưng, hắn không phải, hắn là thần tông tông chủ, càng là phần tương thiên dưới chủ nhân. Như vậy phần tương thiên dưới mỗi một cái có tiềm lực người tu hành, đều không nên bởi vì linh khí duyên cớ, mà mất đi trưởng thành cơ hội. Phần tương thiên dưới đường ven biển mấy vạn vạn dặm khoảng cách, thần thiên nếu là một người lời nói thời gian nửa năm có thể nhẹ nhõm đi đến. Nhưng là mang lên Ngô Tiểu Muội cùng Tuyết Lạc Hề lời nói, vậy liền chậm. Bất quá lúc này thần thiên cũng không phải là rất gấp. Lâm Hành cùng Linh Giao còn tại bên trong thế giới nhỏ kia lĩnh hội trận pháp. Thần thiên không phải là không có nghĩ tới để Ngô Tiểu Muội cũng tiến vào tiểu thế giới kia. Nhưng là nghĩ lại tiểu cô nương mới đến, nếu là đưa nàng để vào cái kia quạnh quẽ thế giới, nàng khẳng định không thích ứng. Nếu để cho Tuyết Lạc Hề cũng đi vào lời nói, cái kia đi ra du lịch ý nghĩa liền không có. Còn không bằng để các nàng đi thẳng về, rời đi Thư Dương Thành, thần thiên bọn hắn một đường đi tây bắc phương hướng đi. Đang nghỉ ngơi thời điểm, Tuyết Lạc Hề đã bắt đầu dạy tiểu cô nương liên hệ thổ nạp. Ngô Tiểu Muội thiên phú coi như thực sự thần tông đều là có thể xếp thượng hào. Nếu không thần thiên cũng sẽ không để nàng trở thành Tuyết Lạc Hề đệ tử thân truyền. Thiên phú tốt, ngộ tính tốt, Ngô Tiểu Muội từ bắt đầu luyện tập thổ nạp, đến có thể đem linh khí ôn dưỡng tại thân thể bên trong, chỉ tốn không đến 3 ngày thời gian. Ngô Tiểu Muội như vậy tốc độ tiến bộ, để Tiểu Tuyết mừng rỡ không thôi. Nếu không phải Ngô Tiểu Muội không chịu nổi, Tuyết Lạc Hề trực tiếp muốn đem cực phẩm linh dịch lấy ra để nàng sử dụng. Đây là hạ phẩm linh dịch, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng là ngươi mới nhập môn, cái này đầy đủ ngươi sử dụng. Tuyết Lạc Hề đem bình này linh dịch giao cho Ngô Tiểu Muội. Phải biết liền xem như hạ phẩm linh dịch, tại mảnh này linh khí thiếu thốn địa phương cũng là cực kỳ chân quý. Linh khí thiếu thốn địa phương, bản thân cũng là rất khó hình thành linh dịch khoáng mạch. Mà lại nơi này thiên tài địa bảo cũng rất khan hiếm, có thể nói tại mảnh này linh khí thiếu thốn khu vực, người tu hành trưởng thành là gian nan. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nơi này không có đường đường chính chính tông môn tu hành. Thế là, những này ven biển ăn biển ngư dân, liền qua gian nan. Trước đó như Ngô Tiểu Muội loại kia, bị xem như cung phụng đưa cho đáy biển đại yêu ăn, cũng không phải là cá biệt. Thậm chí có địa phương đều thành phong tục, phần tương thiên bên dưới, tất cả năng lượng ánh sáng đủ chiếu xạ đến địa phương là đều là thuộc về thần thiên. Tất cả tắm rửa tại cái kia quang mang nhu hòa phía dưới người, đều là thần thiên dân chúng. Ngô Tiểu Muội hiếu kỳ tiếp nhận cái kia óng ánh sáng long lanh bình ngọc, lòng tràn đầy hiếu kỳ. Tiểu Tuyết tỷ tỷ đây là cái gì? Đối với cái này vừa mới nhập môn, trước đó chưa bao giờ tiếp xúc qua người tu hành Ngô Tiểu Muội tới nói. Nàng không biết cái gì là linh dịch, là bình thường. Bình ngọc này bên trong đựng là linh dịch, là cho người tu hành dùng. Tiểu Tuyết kiên nhẫn giải thích, cái này đáng tiền sao? Ta nhìn cái bình này tinh tế như vậy, hẳn là đáng giá không ít tiền đi. Nghe được Ngô Tiểu Muội lời này, Tuyết Lạc Hề một tay nâng trán. Cái này Ngô Tiểu Muội mặc dù người không lớn, ngược lại là vô cùng hiền lành công việc quản gia. Từ nàng đi theo Tuyết Lạc Hề đến bây giờ, mỗi lần Tiểu Tuyết cho nàng một cái gì mới lạ đồ chơi. Nàng trước tiên nghĩ tới chính là cái này có thể đáng bao nhiêu tiền. Bình ngọc này nếu là đặt ở trên các mặt của xã hội lời nói, đại khái có thể mua xuống trước đó cái cửa hàng tất cả bánh ngọt. Ngô Tiểu Muội mặc dù yêu tiền, nhưng là đối với tiền cũng không có cái gì khái niệm. Dù sao từ nhỏ nàng tiếp xúc tiền cũng không nhiều, tiếp xúc thứ đáng giá càng ít. Như cho nàng nói bao nhiêu bạc, tại Ngô Tiểu Muội cái kia ấu tiểu trong lòng là không có cái gì khái niệm. Nhưng là người phải nói có thể mua xuống bao nhiêu bánh ngọt, nàng thế nhưng là rất biết đến. Nhiều như vậy sao, tiểu cô nương nhìn chằm chằm bình ngọc, hiển nhiên đang tự hỏi cái này có thể hay không bán. Bình ngọc này giá trị không bằng bên trong đồ vật 1%. Sau đó, tiểu cô nương trợn to mắt nhìn Tuyết Lạc Hề. Đây không phải là có thể mua xuống toàn bộ Thư Dương Thành bên trong tất cả cửa hàng bánh ngọt con bánh ngọt. Không đối, Thư Dương Thành không có 100 cái cửa hàng bánh ngọt con. Thế là cái số này quan hệ, vượt ra khỏi tiểu cô nương sức tưởng tượng. Oa, thật nhiều bánh ngọt a. Thần Thiên ở một bên nhìn xem Tiểu Tuyết đùa Ngô Tiểu Muội dáng vẻ, hiểu ý cười một tiếng. Những ngày này Ngô Tiểu Muội tính cách cũng sáng sủa rất nhiều. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ còn tưởng niệm cha mẹ của nàng. Lão Ngô đầu cũng không biết thế nào. Bỗng nhiên liền thành trong thôn Hồng Nhân, đại khái là bởi vì ngày đó Thư Dương Thành thành chủ đến đằng sau, bàn giao thứ gì. cho nên cơ hồ mỗi ngày thôn trưởng đều sẽ chủ động tới hỏi hắn trong nhà thiếu cái gì không thiếu, gọi là một cái ân cần. Mà lại ở tại lão Ngô đầu bên cạnh Giả Thanh cũng đã nhận được một chút chỗ tốt. Bởi vì tại Thư Dương thành chủ tới thời điểm, hắn cho đối phương nói rất nhiều. Tỷ như đầu kia hiện tại còn lặn đáy biển tu hành đại yêu, chính là Giả Thanh cáo chi Triệu Lập Cường. Triệu Lập Cường đi bờ biển nhìn đại yêu kia thực lực không tầm thường, so trước đó hắn diệt sát đầu kia cường đại mấy lần. Mà lại Triệu Lập Cường tự nhận không phải đại yêu này đối thủ. Lúc đó vị kia thần thiên tông chủ, chỉ là dậm chân một cái, đại yêu kia liền từ đáy biển bị trấn đi ra. Nhiều khi tu sĩ đối mặt một cái cường đại hơn mình rất nhiều tu sĩ thời điểm, không cách nào trực quan nghĩ đến thực lực của hắn. Trải qua Giả Thanh miêu tả, Triệu Lập Cường mới hiểu được giữa bọn hắn thực lực sai biệt. Một cái hắn đều không thể chẳng qua là đại yêu, bị thần thiên dậm chân cho rung ra đến. Khác nhau một trời một vực, sâu kiến cùng thương ưng chênh lệch. Mà chân chính để Triệu Lập Cường cảm thấy khiếp sợ là, lão Ngô đầu nữ nhi thành thần tông đệ tử. Không chỉ có như vậy, nàng hay là Tuyết Lạc Hề đệ tử thân truyền. Đây là khái niệm gì? Tại cùng thần thiên cùng Tuyết Lạc Hề tiếp xúc bên trong, Triệu Lập Cường biết Tuyết Lạc Hề thân phận, có thể so với thần thiên vị tông chủ này. Cha bằng nữ quý, chính là đạo lý này. Có Ngô tiểu muội nữ nhi này, lão Ngô đầu ngày sau thời gian liền có thể gối cao không lo. Bất quá, hắn xác thực thuần phát rất, mỗi ngày đều sẽ ra biển đánh cá. Mà lại vận khí của hắn cũng rất tốt, mỗi lần ra ngoài đều có thể thu hoạch rất nhiều. Đại khái, cùng đáy biển đầu đại yêu kia có phần không ra quan hệ. Giả Thanh ngồi tại cửa nhà mình thổ nạp linh khí, sát phách truyền đến lão Ngô đầu bà nương phàn nàn. Người thôn trưởng này làm sao như thế đáng ghét, thiên thiên hướng chúng ta nơi này chạy, ta đây là có vàng hay là chuyện ra sao? Giả Thanh mở mắt nhìn lại, đồng thời một cỗ cá nướng mùi thơm truyền tới. Lão tẩu tử, hôm nay cá có hay không phần của ta? Không có, người con hàng này mỗi ngày đều không môn thủ công, ngồi ăn rồi chờ chết. Lão Ngô đầu bà nương mặc dù lợi hại, nhưng nàng loại lời này phần lớn là không tính toán gì hết. Hiện tại, nàng lại đi trong nồi thả hai con cá lớn. Giả Thanh lượng cơm ăn rất lớn. Chương 3653, bác thả thành. Chúng ta sau đó đi đâu? Ngô tiểu muội kết thúc hôm nay tu hành, nhìn xem Tuyết Lạc Hề. Tuyết Lạc Hề vừa nhìn về phía thần thiên, trước đó tại Thư Dương Thành mua bánh ngọt đã ăn xong. Triệu Lập Cường vốn là định đem toàn bộ cửa hàng bánh ngọt con chuyển trống không, hắn biết thần thiên khẳng định là có chữ vật trang bị, không lo không bỏ xuống được. Nhưng là bánh ngọt thứ này không nhịn được thả, cũng không phải sẽ hỏng, mà là hương vị sẽ biến. Cho nên thần thiên chỉ lấy một chút, đầy đủ Ngô tiểu muội ăn được 2-3 ngày số lượng. Trước khi đi, thần thiên theo thường lệ cũng để lại cho Triệu Lập Cường một ít gì đó, linh dịch cùng một chút pháp khí, đủ hắn sử dụng. Đi bác thả thành, thần thiên thu hồi phần tương kham dư đồ, nói. Bác Thà Thành là nằm ở bờ biển một tòa thành lớn, nhân khẩu quy mô đạt hơn 2 triệu. Nơi này linh khí mức độ đậm đặc nếu không Thư Dương Thành tốt một chút. Nhưng là nơi này cư dân, vẫn sống càng thêm gian nan. Nguyên nhân cũng là linh khí nồng nặc này. Linh khí nồng nặc, không chỉ là tu sĩ cần, trong biển rộng kia yêu thú cũng là cần. Cho nên nơi này thường xuyên phát sinh còn muốn tập kích nhân loại sự tình. Đối với những yêu thú kia tới nói, có lúc tập kích mấy người, thay đổi khẩu vị đúng là bình thường. Nhưng là đối với những cái kia dựa vào biển mới có thể sinh tồn người bình thường tới nói, chính là cửa nát nhà tan tuyệt vọng hoàn cảnh. Thần thiên mang theo Ngô tiểu muội bọn hắn tới đây thời điểm, chính là bác thả thành khẩn trương thời điểm. Tại bọn hắn tiến vào thành trì liền cảm nhận được nơi này không giống bình thường. Người nơi này vì cái gì nhìn qua đều rất khẩn trương dáng vẻ. Cửa thành thủ vệ chăm chú nhìn chằm chằm người tới lui. Bất quá thần thiên bọn hắn ngược lại là không có bị khó xử. Cửa ra vào thủ vệ nhắc nhở bọn hắn. Nếu là tới đây du ngoạn, tốt nhất mau rời khỏi. Nhưng khi thần thiên hỏi thăm nguyên nhân thời điểm, cửa thành kia thủ vệ liền ngậm miệng không nói, chỉ làm cho thần thiên bọn hắn tranh thủ thời gian vào thành. Vào thành đằng sau, trên đường phố đích xác rất ít người. Mà lại đại đa số người đều tại tranh mua các loại đồ vật. Trải qua một nhà tiệm lương thực thời điểm, thần thiên nhìn lướt qua cái kia cửa hàng lương thực con giá cả, nơi này lương thực giá cả đã là Thư Dương Thành bên kia nhiều gấp 3. Nơi này hẳn là muốn phát sinh đại sự gì. Thần thiên vừa đi, vừa hướng bên người Tuyết Lạc Hề nói. Xem ra chúng ta tới lại chính là thời điểm. Nguyên bản Tuyết Lạc Hề đáp ứng lại tới đây, liền cho Ngô tiểu muội lại mua một chút bánh ngọt. Nhưng là hiện tại loại tình huống này, bọn hắn cũng không giành được thứ gì. Đói không, thần thiên cùng Tuyết Lạc Hề đã sớm không cần dựa vào đồ ăn đến no bụng. Nhưng là Ngô tiểu muội còn không được. Có chút, Ngô tiểu muội ôm bụng, nàng rất muốn nói không đói bụng. Nhưng là lộc cộc bụng, một mực tại kháng nghị. Đi thôi, phụ cận hẳn là còn có chỗ ở, chủ quán bên trong sẽ có ăn. có thể hay không rất đắt, nếu là quý lời nói, ta liền không đói bụng. Ngô Tiểu Muội rất hiểu chuyện nói. Thần Thiên cùng Tuyết Lạc Hề liếc nhau, sau đó nói ra, yên tâm, người một ngụm này ăn xong là có thể cầm ra được. Tại Bác Thà Thành phía đông, tới gần biển địa phương, Thần Thiên tìm một nhà khách sạn. Khách sạn này nhìn qua liền rất xa hoa, tổng cộng tầng 7. Nhưng là khiến người ngoài ý chính là, nơi này cũng không có khách nhân ra vào. Khi Thần Thiên cùng Tuyết Lạc Hề đi tới thời điểm, một người trưởng quỹ bộ dáng người nằm nhoài trên quầy. Có gian phòng sao? Nghe được có người tiến đến, trưởng quỹ kia ngẩng đầu, rất kinh ngạc nhìn xem ba người. Lúc này, ai còn dám đến ở nơi này? Bất quá khi trưởng quỹ kia trên dưới quan sát một chút Thần Thiên ba người. Người xứ khác, nói, trưởng quỹ kia từ phía sau quầy vây quanh đại đường. Đi ngang qua nơi này, ở 2 ngày, trách không được, trưởng quỹ kia một bên chào hỏi Thần Thiên bọn hắn, nói ra, nếu như các ngươi chỉ ở một ngày nói, ngủ ở đâu tại chúng ta nơi này hẳn không có vấn đề, nhưng là thời gian dài lời nói. Có phải hay không nơi này muốn phát sinh cái gì? Ta nhìn trong thành người đều tại cuống quýt giật đồ. Thần Thiên thuận trưởng quỹ kia lời nói, hỏi, ai, nói như thế nào đây? Chúng ta tòa này Bác Thà Thành sợ là cần trải qua đại kiếp. Trưởng quỹ kia ai thán một tiếng, mặt mũi tràn đầy do dự. Hắn là trưởng quỹ, cũng là lão bản của nơi này. Tòa này tầng 7 khách sạn cao lầu, là hắn suốt đời tâm huyết. Dĩ vãng mặc dù cũng sẽ có yêu thú tập kích, nhưng là cho tới nay không có đụng tới qua Bác Thà Thành. Nhưng là lần này khác biệt, trước đó vài ngày, chúng ta thành chủ tại bờ biển diệt một đầu tập kích ngư dân đại yêu, ai nghĩ tới đại yêu kia là một đầu ấu thú, hiện tại đại yêu kia tổ tông tới, đã hạ chiến thư, trong mấy ngày liền muốn công kích chúng ta Bác Thà Thành. Có thể hạ chiến thư đại yêu, thực lực đã không tầm thường. Bất quá còn có một loại thuyết pháp là, chỉ cần chúng ta thành chủ mang theo dòng dõi của hắn tự vẫn tạ tội lời nói, đầu đại yêu kia sẽ chọn từ bỏ công kích chúng ta Bác Thà Thành. Nói xong, trưởng quỹ quay đầu liếc nhìn trong khách sạn này hết thảy. Nhà của hắn người cũng đã bị hắn đưa tiến, may mà hắn còn có chút tích xúc, trong thành này rất nhiều người làm sao không muốn chạy. Nhưng là không có bao nhiêu tích xúc bọn hắn, ly biệt quê hương xác suất lớn cũng là chết. Có lúc, chết cùng chết cũng là có khác biệt, chết thể diện, chết ở quê hương muốn tốt rất nhiều. Vậy các ngươi thành chủ đâu? Là tình huống như thế nào? Phủ thành chủ đóng cửa không ra, chúng ta cũng không biết, thành chủ giống như thụ thương. Con của hắn ngay tại đầu tường. Không biết hắn sẽ làm sao. Nghe lão bản này lời nói, Ngô Tiểu Muội lông mày nhíu chặt. Nàng từ nhỏ tại bờ biển lớn lên, loại tình huống này nàng cảm động lây. Tiểu Tuyết tỷ tỷ, chúng ta giúp hắn một chút bọn họ có được hay không? Tuyết Lạc Hề nhẹ nhàng vuốt tiểu cô nương đầu. Ngươi yên tâm, một đầu nho nhỏ yêu quái, rất đơn giản liền sẽ xử lý. Lời này, nếu là bị Triệu Lập Cường nghe được, khẳng định cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là bị lão bản này nghe được, lại là một cái khác ý vị. Hắn đánh giá trước mắt ba người, thở dài một hơi. Nếu là đại yêu kia thật chỗ tốt để ý lời nói, phủ thành chủ sẽ đóng cửa không ra. Đại yêu kia nghe nói là cái gì trời? Thiên trì cảnh giới đại yêu, chúng ta thành chủ cũng là thiên trì cảnh giới, nhưng là không sánh bằng đại yêu kia. Nói xong cái này, lão bản kia nhìn xem Thần Thiên nói các ngươi nhìn qua cũng không giống là tu sĩ, cùng đại yêu đánh nhau không phải con nít danh, đại yêu kia thân cao trăm trượng. Chỉ là đánh ra mặt biển đều có thể đánh chết rất nhiều người bình thường. Nghe được lão bản này khinh thường ngôn ngữ, Thần Thiên cười cười, yên tâm, chúng ta sẽ không dễ dàng nếm thử. Nói xong Thần Thiên chỉ trên lầu hỏi lần nữa, còn có gian phòng sao? Lão bản kia nói ra, dù sao nơi này nguy hiểm ta đã nói cho các ngươi biết, là các ngươi phải ở. Thần Thiên gật đầu, tính toán, dã bất thu các ngươi tiền, không có ý nghĩa, nếu là đại yêu kia đến, đều được xong. Ngô Tiểu Muội đối cứng mới lão bản này chào phúng Thần Thiên rất khó chịu. Biết muốn xong đời, ngươi vì cái gì còn ở nơi này? Lão bản kia ngắm nhìn bốn phía. Đúng vậy a, đều muốn xong đời ta vì cái gì còn ở nơi này, hẳn là không nỡ những lão cổ đồng này đi. Chương 3654, hóa rắn đại yêu. Nơi này đã không có khách nhân, bởi vì nơi này khoảng cách bờ biển gần nhất. Bình thường thời điểm, khách sạn này muốn vào ở đến thế nhưng là phi thường khó khăn. Nhất là tầng cao nhất. Nơi này tầm mắt vô cùng tốt, có thể nhìn thấy rất xa. Thần Thiên cùng Tuyết Lạc Hề các nàng trực tiếp lên tầng cao nhất. Tòa khách sạn này, tầng cao nhất chỉ có 4 cái gian phòng. Dứt khoát, Thần Thiên để mỗi người đều ở một căn phòng. Chỗ ở hiện tại cũng không khó tìm, ngược lại là ăn không dễ làm. Thần Thiên để Tuyết Lạc Hề trên lầu bồi tiếp Ngô Tiểu Muội, chính hắn đi xuống lầu tìm ăn. Nơi này loạn cục đã có vài ngày, khách sạn lão bản cũng không có lương thực dư. Mà lại chính hắn không biết tình huống này sẽ kéo dài bao lâu, không bỏ được đem chính mình tích lũy ăn uống phân ra đến. Thần Thiên đi đến khu phố, trừ vội vàng hấp tấp đi ra mua đồ, trên cơ bản không có người nào. Cửa thành không biết lúc nào đã đóng lại, Thần Thiên đi đến tiệm lương thực, ngắn ngủi một hồi thời gian, lương thực lại lên giá, đã là bình thường giá cả 4 lần. Thần Thiên tìm tới một nhà còn mở cửa tiệm cơm, bỏ ra gần như gấp 5 lần tiền mua chút đồ ăn trở về. Từ khi bắt đầu tu hành, một tiểu muội lượng cơm ăn đột nhiên gia tăng. Thần Thiên mua về cơm đủ 5 người phân lượt, nàng một người đã ăn xong. Ăn no Ngô tiểu muội, ngồi tại trên lầu các đánh lấy ở một cái. Tuyết Lạc Hề đi đến Ngô tiểu muội bên người, ăn no chưa? Ngô tiểu muội ngượng ngùng gật đầu, ăn no rồi liền muốn bắt đầu tu hành, mặc dù thiên phú của ngươi rất không tệ, nhưng là cũng không thể lười biếng. Ngô tiểu muội trọng trọng gật đầu, sau đó đứng dậy hướng gian phòng của nàng đi, Tuyết Lạc Hề đi theo. Hiện tại Ngô tiểu muội vừa mới nhập môn, rất nhiều nơi còn cần chỉ điểm. Thần Thiên đứng tại trên lan can quan sát một trận, lúc này mặt biển mây đen dày đặc, nơi mắt nhìn đến, trên bờ biển phòng ốc đã hủy hoại hầu như không còn. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là yêu thú kia cách làm. Hẳn là muốn thông qua loại phương thức này cảnh cáo Bác Ninh thành người. Thần Thiên nhìn xem chung quanh không có người, liền trực tiếp xoay người xuống lầu. Hắn trước hướng phía Bác Ninh thành đầu tường đi, lúc này đầu tường cũng không có bao nhiêu thủ vệ. Ngược lại là một cây khuôn mặt cương nghị người trẻ tuổi đứng ở nơi đó, nhìn ra xa mặt biển. Người tuổi trẻ kia bên người đi theo hai cái thân mang khôi giáp người. Thần Thiên thần thức đảo qua mấy người kia, cũng liền người trẻ tuổi kia trên người có chút sóng linh khí, mặt khác mấy cái người mặc áo giáp người, cũng chỉ là võ giả bình thường. Thiếu gia, hay là đi thôi, nếu là bị trong thành những gia tộc kia người nhìn thấy, lại phải bức ngài tự vẫn tạ tội. Đứng tại đó người trẻ tuổi bên phải, dáng người khôi ngô tướng sĩ khuyên lơn. Người trẻ tuổi khẽ lắc đầu, phụ thân để cho ta ở chỗ này trấn thủ, ta không có khả năng tự tiện rời đi. Nếu như các ngươi sợ, có thể rời đi, ta không ngăn các ngươi. Hai người kia đồng thời giận dữ nói, thiếu gia, chúng ta đi theo lão gia xuất sinh nhập tử, há lại tham sống người. Chỉ là, nếu ngươi cũng trộn vào lời nói, thành chủ chẳng phải là không người nối nghiệp. Thần Thiên đến gần, những người kia mới ý thức tới Thần Thiên đến. Người nào, nhìn thấy Thần Thiên, thân mang khôi giáp võ giả, cảnh giác nhìn xem Thần Thiên. Thần Thiên ánh mắt đảo qua mấy người, trên mặt vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười. Những võ giả này đối với hắn hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp gì. Kỳ thật Thần Thiên đương nhiên có thể trực tiếp đi đáy biển kia đem đại yêu kia diệt đi. Nhưng là cứ như vậy, có một số việc liền không nhìn ra. Bác Ninh Thành là chung quanh đây thành lớn, cho nên đến lúc đó nơi này tất nhiên cũng là cần kiến tạo một tòa hấp dẫn linh khí đại trận. Hơn nữa còn là bắc vực bờ biển lớn nhất pháp trận. Cho nên Thần Thiên cần thủ hộ tòa đại trận này người không chỉ là có đầy đủ thực lực, còn cần người này có cực lớn ý chí. Cho nên Thần Thiên đến nơi này, đương nhiên, đây chỉ là hắn chạm thứ nhất. Thần Thiên nhìn xem Khang Đồi hỏi, đại yêu kia dáng dấp bộ dáng gì? Thân mang áo giáp Khang Đồi cảnh giác đánh giá Thần Thiên. Theo Khang Đồi không ngừng dò xét Thần Thiên, liền càng phát kinh hãi. Bởi vì hắn thần thức rơi vào Thần Thiên trên thân, như là châu đất xuống biển, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn vốn là người tu hành, nhưng là bị người lặng yên không tiếng động tới gần nhưng không có mảy may phát giác. Giờ phút này hắn nhìn trước mắt người, thần thức đi mảy may không phát hiện được sự tồn tại của đối phương. Chỉ có thể nói rõ thực lực của đối phương vượt qua chính mình quá nhiều. Ngươi là người tu hành, Khang Đồi nếm thử hỏi. Thần Thiên phóng ra một bước, đứng tại Khang Đồi sau lưng chúng võ tướng, từng cái thần sắc càng căng thẳng hơn. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Khang Đồi cảm nhận được sau lưng mấy cái võ tướng khẩn trương, quay đầu an ủi, các ngươi không cần như vậy, nếu là hắn thật muốn gây bất lợi cho ta, các ngươi cũng ngăn không được. Sau đó Khang Đồi lần nữa nhìn về phía Thần Thiên, chắp tay nói, đó là một đầu hóa rắn đại yêu. Hóa rắn là một loại tương đối mạnh hung hãn trong nước đại yêu, yêu nhân này mặt sói đỏ thân, có cánh, rắn bỏ, thanh âm như quát hô. Có thể chiêu lũ lụt để mà công kích, trách không được đại yêu kia dám nói làm cho cả Bác Ninh thành người chôn cùng. Nếu là hắn thật muốn chiêu lũ lụt mà đến nói, Bác Ninh thành bách tính sợ là thật phải tao ương. Thần Thiên nhìn về phía bờ biển, nơi đó đã vũng bùn phi thường, nghĩ đến cái kia hóa rắn đại yêu đã ở chỗ này lỗ mãng qua một lần. Ta nghe nói, cái kia hóa rắn đại yêu để cho các ngươi phụ tử tự vẫn tạ tội, các ngươi là nghĩ thế nào? Nghe được Thần Thiên hỏi ra lời này, Khang Đồi sau lưng mấy cái võ tướng đột nhiên rút đao. Tiểu tử, mặc kệ ngươi là của gia tộc nào người, hôm nay ta tất lấy tính mạng ngươi. Một tên võ sĩ hướng phía Thần Thiên vào tới. Khang trên đồi trước một bước ngăn cản người kia, Vương Thúc, không nên vọng động, còn không nên vọng động, những gia tộc kia hiện tại chỉ muốn buộc ngươi cùng cha ngươi đi chết. Nhưng là bọn hắn quên đi, ban đầu là ai liều chết cùng yêu thú chiến đấu, bảo hộ Bác Ninh Thành. Nói xong những này, cái kia thẳng thắn cương nghị hán tử vậy mà khóc. Hiện tại thành chủ trọng thương trong phủ, ngay tại người kia còn muốn nói gì nữa thời điểm, Khang Đồi lạnh nhạt nói, vương thúc ngươi đừng nói nữa. Biết mình thất ngôn hán tử, tức giận nhìn thoáng qua Thần Thiên. Ngươi nhìn xem không giống như là chúng ta Bắc Ninh thành người, càng không giống như là một ít người của gia tộc, ngươi là. Ngươi trước không cần phải để ý đến ta là nhân sĩ nơi nào, hiện tại nói cho ta biết, yêu thú kia muốn ngươi cùng cha ngươi tự vẫn tạ tội, các ngươi là nghĩ thế nào? Tu sĩ vốn là nghịch thiên mà vì, Khang Đồi thiên phú bình thường, nhưng nếu là có đảm lược lời nói, Thần Thiên trừ lại trợ giúp bọn hắn diệt trừ đầu kia hóa rắn, còn có thể giúp hắn một chút. Để hắn tại ngày sau trên con đường tu hành đi thuận lợi hơn một chút. Đại yêu kia rất thông minh, nó biết nếu là ta cùng phụ thân toàn lực chống cự nói, mặc dù không thể để cho nó tử vong, nhưng cũng có thể để nó thụ thương. Kể bên này lợi hại đại yêu không chỉ có nó, nếu là nó bị thương, phụ cận đại yêu đột kích, nó dã bất nhất định có thể chống cự. Yêu thú đều là có địa bàn, mà lại đối với yêu thú tới nói nhanh nhất tăng lên chính là lẫn nhau thôn phệ. Chính như Khang Đồi nói tới, nếu là hắn cùng phụ thân của hắn toàn lực chống cự, chí ít cũng có thể để yêu thú kia thụ thương. Cái này cũng không phải yêu thú kia muốn gặp được. Tốt, đã người biết những này, đến lúc đó liền toàn lực cùng yêu thú kia đối bính, nhớ kỹ toàn lực. Không nên để lại bất luận cái gì đường lui. Nói xong những này Thần Thiên liền rời đi nơi này. Nhìn xem Thần Thiên bóng lưng rời đi, Khang Đồi không hiểu thấu, lại có một loại mãnh liệt lòng tin. Chương 3655, thành chủ Khang Trang. Ngoài phủ thành chủ lúc này ngừng lại rất nhiều xe ngựa, còn có đẹp đẽ cỗ kiệu. Trừ những xe ngựa kia bên ngoài còn có không ít người chờ ở chỗ này. Lúc này phủ thành chủ cửa ra vào đã bị vây chật như nêm cối. Thực sự không được liền đi đầu tường, Khang Khâu ở bên kia. Đi tìm Khang Khâu có làm được cái gì, hắn lại không thể làm chủ, lại nói, đại yêu kia chủ yếu muốn là thành chủ đầu người. Hai cái nam tử mặc hoa phục tựa ở phủ thành chủ bên tường, ở nơi đó nghị luận. Thế nhưng là chúng ta ở chỗ này một mực chờ lấy cũng không phải sự tình, gần nhất trên mặt biển càng ngày càng không yên ổn. Cái kia hóa rắn đại yêu lúc nào cũng có thể sẽ lên đến. Một cái khác hơi đã có tuổi lão giả, gia nhập hai người thảo luận. Thực sự không được, chúng ta xông vào, dù sao cũng phải để Khang Trang người kia cho chúng ta một đáp án đi. Theo càng ngày càng nhiều người gia nhập cái này thảo luận, quần tình cũng bắt đầu xúc động phẫn nộ đứng lên. Nếu không phải Khang Trang chém giết cái kia hóa rắn đại yêu hài tử, chúng ta dã bất có thể sẽ gặp loại uy hiếp này. Tìm Khang Trang muốn thuyết pháp, cái kia hơi đã có tuổi người cao giọng hô hào. Thần Thiên tại bên đường tìm một cái trà lạnh cửa hàng ngồi, nhìn xem phủ thành chủ. Bởi vì vật liệu thiếu, liền ngay cả lá trà đều không có quá tốt. Chủ quán cho Thần Thiên giải thích một phen, Thần Thiên xuất ra một thỏi bạc đặt lên bàn, đem các ngươi nơi này trà tốt nhất, pha một bầu, nếu là có đậu phộng lời nói, lên cho ta một đĩa. Chủ quán nhìn thấy cái kia một thỏi bạc, hai mắt tỏa sáng, sau đó hai tay lấy đi bạc nhanh đi chuẩn bị nước trà. Bên ngoài làm ầm ĩ tiếng người âm càng lúc càng lớn. Bất quá tất cả mọi người chỉ là tại cửa ra vào gào to, không có người thật dám động thủ. Thậm chí không người nào dám gõ cửa. Không bao lâu, chủ quán người cầm nước trà đi ra. Nhìn thấy Thần Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào xa xa phủ thành chủ cửa ra vào. Khách quan cũng là đến chuẩn bị tìm thành chủ đòi một lời giải thích sao. Chủ quán cho Thần Thiên trong chén trà đổ đầy nước trà. Mấy ngày nay việc buôn bán của bọn hắn cũng không tốt, dứt khoát ngay tại Thần Thiên bên cạnh tòa hạ. Những ngày này tìm đến thành chủ rất nhiều người đi, Thần Thiên nhìn xem trong đĩa không nhiều đậu phộng, chủ quán kia chú ý tới Thần Thiên ánh mắt, ngượng ngùng giải thích nói, trong nhà chỉ còn lại những thứ này, bây giờ không có biện pháp. Thần Thiên lắc đầu biểu thị không có gì đáng ngại, hắn cũng ăn không được mấy khỏa. Những ngày này tìm thành chủ rất nhiều người, nhất là trong thành đại gia tộc thật sự là liều mạng, tìm người ngày đêm canh giữ ở phủ thành chủ cửa ra vào. Nói chủ quán thậm chí có chút cười trên nỗi đau của người khác cười nói, hừ. Những đại gia tộc kia chính là nên, bình thường góp nhặt đại bộ phận gia nghiệp, đợi đến đại yêu kia đánh tới, sợ là đều muốn tổn thất hết đi. Nói ra chỗ cao hứng, chủ quán này thanh âm cũng đột nhiên đề cao rất nhiều. Cái kia đến lúc đó ngươi nơi này không phải cũng là muốn hủy đi. Đó là khẳng định, nhưng là lão hán ta niên kỷ đã lớn như vậy, nhiều năm như vậy cũng không có để giành được cái gì gia nghiệp, chính là cái này cửa hàng của con, không đáng tiền. Phủ thành chủ cửa ra vào bên kia càng thêm náo nhiệt, Thần Thiên nghiêng người nhìn lại. Mọi người đã đẩy ra cửa ra vào, đại môn màu đỏ loét phảng phất có một loại ma lực kỳ quái. Mặc dù những người kia chen ở nơi đó, nhưng là không người nào dám đưa tay đẩy cửa. Đều là đồ hèn nhát, chủ quán nơi này đợi thời gian dài, tràng cảnh như vậy gặp cũng là nhiều nhất. Khách quan ta nhìn mặt ngươi xinh, hẳn là mới vừa tới nơi này, kỳ thật ngươi không nên nhìn người ở đó nhiều, bọn hắn không dám đánh nhiễu thành chủ. Thần Thiên Cầm bốc lên một bông hoa xinh, các ngươi thành chủ hẳn là nơi này người mạnh nhất đi. Đó là đương nhiên, chủ quán dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, chúng ta thành chủ lần này là bại, không có cách nào. Trước kia hắn không có thụ thương thời điểm, trong thành này ai dám nói nhiều một câu. Hiện tại cũng từng cái vây quanh ở nơi đó, ngay tại chủ quán lúc nói chuyện, cửa lớn đóng chặt kia bỗng nhiên mở ra, đi ra một người nam tử mặc trường bào màu đen, nam tử kia hình chữ quốc mặt, dám lên trước cương nghị phi thường. Cùng thần thiên tại trên đầu thành nhìn thấy Khang Khâu rất giống. Đó chính là thành chủ, chủ quán chỉ vào đi ra trung niên nhân cao lớn nói. Thần thiên nhìn sang, nhìn thấy người kia sắc mặt có chút tái nhợt. Nghĩ đến hắn xác thực bị thương không nhẹ, nhìn thấy thành chủ đi tới, tất cả mọi người vây lại. Thành chủ đại yêu kia nói, nếu là ngươi mang theo Khang Khâu tự vẫn lời nói, nó liền bỏ qua Bắc Ninh thành. Thành chủ ngươi định làm như thế nào? Bờ biển đã rất không yên ổn. Khang Trang nhìn xem đám người. Hắn hôm nay đi ra, chính là muốn cho mọi người một cái thuyết pháp. Nếu như các người muốn biết chúng ta đến cùng như thế nào làm, vậy liền đi đầu tường nơi đó đi. Nói xong Khang Trang đẩy ra đám người, lúc này mấy tên người hầu dắt tới ngựa. Khang Trang cưỡi lên ngựa lớn, hướng phía đầu tường đi đến. Một mực canh giữ ở phủ thành chủ những người này nhìn thấy Khang Trang cưỡi ngựa rời đi, từng cái hai mặt nhìn nhau. Lúc này đi sao, chẳng lẽ dã bất cho cái thuyết pháp? Khi Khang Trang cưỡi ngựa từ thần thiên bên người trải qua thời điểm, hắn nhìn thoáng qua thần thiên. Cùng là tu sĩ, Khang Trang có thể phát giác được thần thiên không giống với. Chỉ là bởi vì có chuyện quan trọng tại thân, Khang Trang chỉ là nhìn nhiều thần thiên hai mắt, liền cưỡi ngựa tiếp tục hướng phía cửa thành bên kia đi. Thần thiên uống trà xong trong chén nước trà, vừa mới canh giữ ở phủ thành chủ cửa ra vào những người kia đi theo Khang Trang ngựa, hướng phía đầu tường bên kia đi. Theo Khang Trang ngựa không ngừng tiến lên, người trên đường phố càng ngày càng nhiều. Rất nhanh khu phố chật chội, hướng phía đầu tường bên kia dũng mãnh lao tới. Thần thiên đứng dậy hai tay khép tại trong tay áo, đi theo đám người cuối cùng. Giống, có lẽ là đã nhận ra Khang Trang khí tức, một mực canh giữ ở Bắc Ninh thành bên cạnh hóa rắn, phát ra tiếng gào thét. Thần thiên ngửa đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt của hắn phảng phất xuyên qua nặng nề tường thành thẳng đến phía ngoài hải vực. Nhìn lướt qua đằng sau, thần thiên thu hồi ánh mắt, đồng thời khí tức hoàn toàn thu liễm. Khi thần thiên đi vào đầu tường thời điểm, nơi này đã tụ tập rất nhiều người. Thần thiên nhìn chung quanh một chút, tìm cái địa phương không người, nhảy lên một tòa cao lầu trên đỉnh. Ở chỗ này không chỉ có thể nhìn thấy cái kia đầu tường toàn cảnh, còn có thể nhìn thấy ngoại hải tình huống. Khang Trang gian nan leo lên thành đầu. Khang Khâu nhìn thấy phụ thân đến, cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, nhưng vẫn là trước tiên hạ thành nghênh đón. Phụ thân, ngươi làm sao lúc này tới? Khang Trang ho khan mấy lần, sau đó hướng phía Khang Khâu khoát khoát tay. Bên ngoài gia hỏa kia đã không có kiên nhẫn, thần thiên ánh mắt từ đầu tường na di đến mặt biển. Khách sạn, tầng 7 bên trên, Ngô Tiểu Muội đã hoàn thành hôm nay tu hành bài tập, nàng cùng Tuyết Lạc Hề cùng một chỗ nằm nhoài trên lan can. Tiểu Tuyết tỷ tỷ, ngươi nhìn nơi đó chuyện gì xảy ra? Nơi đó nước biển làm sao một mực phun trào a? Tuyết Lạc Hề đã sớm nhìn thấy nơi đó không tầm thường. Nàng đưa tay sờ lấy Ngô Tiểu Muội đầu, đợi lát nữa có thể sẽ có rất khó coi đồ vật xuất hiện, ngươi không cần phải sợ a. Ngô Tiểu Muội quật cường nói, Tiểu Tuyết tỷ tỷ còn không sợ, ta đương nhiên không dám sợ. Tuyết Lạc Hề cười gật đầu, lập tức, nước biển phun trào càng thêm mãnh liệt, giấu tại mặt biển phía dưới hóa rắn đại yêu, đột nhiên từ đáy biển chui ra. Chương 3656, các ngươi vẫn là tự vận a. Đầu tường, Khang Khâu cẩn thận nhìn xem cái kia từ đáy biển chui ra hóa rắn đại yêu, cảm nhận được cái kia hóa rắn đại yêu khí thế cường đại, Khang Khâu trong lòng có chút sợ sệt. Nhưng là Khang Khâu cũng không có lùi bước chút nào, hắn suy tư một chút, vẫn là nói, phụ thân hôm nay chúng ta đầu tường tới một cái người kỳ quái. Khang Trang mặc dù bản thân bị trọng thương, hắn thân mang áo giáp đứng ở đầu tường, hai mắt kiên nghị mà nhìn xem cái kia hóa rắn đại yêu. Người nào, một cái cùng ta không sai biệt lắm người trẻ tuổi, nhưng là thực lực của hắn sâu không lường được, thần thức của ta dò xét hắn thời điểm, nhập châu đất xuống biển bình thường. Trọng yếu nhất chính là hắn hỏi chúng ta dự định làm sao đối phó cái kia hóa rắn đại yêu. Khang Trang quay đầu nhìn xem con của mình, ngươi nói như thế nào, tự nhiên là huyết chiến đến cùng. Khang Khâu nghiêm túc nói, Khang Trang thu hồi ánh mắt, khi Khang Khâu nâng lên cái này người kỳ quái thời điểm, hắn liền nghĩ đến cái kia tại nước trà cửa hàng người. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái, giống như nguyên bản từ cục, tại người kia xuất hiện đằng sau, xuất hiện sinh cơ. Khách sạn trên lầu cao, Ngô Tiểu Muội bị hù dọa, bất quá nàng cố gắng ôm lan can, nhìn chằm chằm trên mặt biển cái kia hóa rắn đại yêu. Vì cái gì nó dài quá một khuôn mặt người, hóa rắn đại yêu mặt người sói đỏ thân, còn có sinh hai cánh. hình dạng xấu xí không thôi, xác thực không thế nào đáng yêu. Tuyết Lạc Hề tay vỗ tại Ngô Tiểu Muội trên lưng, một cỗ nhàn nhạt linh lực thuận Tuyết Lạc Hề tay tràn vào Ngô Tiểu Muội thân thể. Cỗ linh khí này nhập thể, Ngô Tiểu Muội run rẩy thân thể cũng an định lại. Về sau ngươi gặp được càng nhiều so với nó càng thêm xấu xí yêu thú, gặp nhiều thành thói quen. Ngô Tiểu Muội quay đầu nhìn xem Tuyết Lạc Hề, gia hỏa này lớn như vậy, Tiểu Tuyết tỷ tỷ ngươi thật có thể đánh qua nó sao? Nhiều khi mạnh yếu cùng lớn nhỏ quan hệ không lớn, hôm nay ngươi nhất định phải mở to hai mắt nhìn xem. Tuyết Lạc Hề nhìn xem trong biển kia hóa rắn đại yêu, cũng không biết thần thiên kế hoạch là cái gì. Nhìn cái gì? Tiểu gia hỏa hiếu kỳ nói, nhìn xem tu sĩ nhân loại là thế nào cùng loại này đại yêu chiến đấu. Đây là Ngô Tiểu Muội bắt đầu tu hành đến nay, lần thứ nhất kiến thức tu sĩ cùng đại yêu chiến đấu. Vận khí của nàng không tệ, đại yêu này thật đúng là không phổ biến. Hóa rắn đại yêu chiều cao trăm trượng, giờ phút này thân thể nó đại bộ phận đắm chìm vào tại mặt biển phía dưới, bất quá lộ ra mặt biển cũng có 30 trượng độ cao. Thân thể to lớn đứng sừng sững ở trên mặt biển, khang trang. Cái kia hóa rắn đại yêu miệng nói tiếng người, thanh âm khàn khàn, khó nghe đến cực điểm. Người bình thường nghe được đại yêu kia thanh âm, sẽ thời gian ngắn lâm vào huyễn mê. Về phần người tu hành, ngược lại là không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Ngô Tiểu Muội thật chặt bịt lấy lỗ tai, đại yêu kia thanh âm đối với nàng ảnh hưởng không lớn. Nhưng thanh âm xác thực thật khó nghe, ngươi nghĩ được chưa, là ngươi mang theo con của ngươi tự vẫn tạ tội, hay là mang theo toàn bộ Bắc Ninh thành người cùng một chỗ chôn cùng. Cái kia hóa rắn đại yêu thanh âm suy suy, nước biển đều bị chấn lên cao hơn nửa trượng bọt nước. Có lẽ là cái kia hóa rắn đại yêu ảnh hưởng, trong thành rất nhiều người bình thường đều thấy được kinh khủng hình ảnh. Cái kia hóa rắn đại yêu, hiện ra thông thiên bản lĩnh, trên trời hạ xuống như đao bình thường tảng băng, ngắn ngủi thời gian một nén nhang, chính đại trong thành liền không có vật sống. Sau đó đại yêu kia mở ra miệng rộng, đột nhiên khẽ hấp, trong thành huyết nhục đều bị đại yêu kia toàn bộ nuốt vào trong bụng. A, à, không cần. Dưới đầu thành mặt những người kia từng cái thét lên không thôi. Thậm chí có người bị cái này ngắn ngủi huyễn tượng chi cảnh sợ choáng váng. Khang Trang thấy cảnh này, nâng tay phải lên chợt vỗ tại trên tường thành. Tường thành rung động, mọi người đều trong nháy mắt thức tỉnh. Chuyện gì xảy ra, các ngươi nhìn thấy không? Dưới đầu thành những người kia hoàn hồn, từng cái sắc mặt tái nhợt. Ta thấy được, đại yêu kia dùng tảng băng đem chúng ta trong thành người toàn bộ chém giết. Không được, không có khả năng dạng này. Nghị luận đến cuối cùng, đám người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía đầu tường. Một tên lão giả, nắm lấy quải trượng đi ra, mọi người thấy hắn nhao nhao tránh ra con đường, trong mắt tràn ngập tôn kính. Khang Trang thành chủ, lão giả toàn lực kêu to, nhưng là hắn dù sao tuổi già, thanh âm không lớn. Còn tại Khang Trang lỗ tai rất thính, lã lão, ngài làm sao còn ở chỗ này? Lã gia cũng là cái này Bắc Ninh thành đại gia tộc, cái này lã lão càng là lã gia thái thượng trưởng lão. Lã gia từ trước đến nay thích hay làm việc thiện, trong thành rất nhiều tư thục đều là lã lão chủ trì bên dưới kiến tạo. Cho nên lã lão ở trong thành uy vọng không thua Khang Trang. Ta bộ xương già này loại thời điểm này, còn có thể đi nơi nào? Nói, lã lão chủ quải trượng, muốn lên đầu tường. Bất quá bị hai cái mặc giáp tướng sĩ ngăn lại, lã lão quải trượng trên mặt đất gõ mấy lần. Khang Trang thấy thế, thật sâu thở dài một hơi, nói để lã lão đi lên. Hai cái tướng sĩ ngẩng đầu nhìn một chút Khang Trang. Bọn hắn biết nếu để cho những này đi lên lời nói, rất nhiều chuyện liền biến phức tạp. Nhường đường, Khang Trang lần nữa cường điệu, hai cái mặc giáp tướng sĩ bất đắc dĩ, chỉ có thể tránh ra bậc thang. Nhưng là bọn hắn cái này nhường lối, đi lên không chỉ là lã lão, Bắc Ninh thành bên trong rất nhiều người của đại gia tộc cũng đều rối rít chen lấn đi lên. Những đại gia tộc này lưu tại Bắc Ninh thành đều không ngoại lệ đều là tuổi tác tương đối lớn. Bọn hắn đến cái tuổi này, một mặt là không nguyện ý rời đi chính mình sinh tồn mấy chục năm địa phương, chết cũng muốn chết ở chỗ này. Một mặt khác chính là tuổi tác lớn, chịu không được giày vò. Khi lã lão đi đến đầu tường thời điểm, càng nhiều người đi theo dâng lên. Rất nhanh, đầu tường một nửa đều bị trong thành người chiếm cứ. Trên mặt biển, cái kia hóa rắn đại yêu rất trêu tức nhìn xem đầu tường hết thảy. Thành chủ, ngài đến cùng là thế nào dự định? Lã lão hai tay chống lấy quải trượng nhìn xem Khang Trang nói. Đôi mà, người đi cho lã lão chuyển một cái ghế. Khang Trang bụi tóc phân phó nói. Khang Khâu ứng thanh rời đi. Lã lão, nhiều năm như vậy ta Khang Trang làm người như thế nào, ngài hẳn là minh bạch. Nếu như bằng vào ta cùng đồi mà tử năng đủ đổi lấy Bắc Ninh thành mấy triệu dân chúng sống, ta sẽ không do dự đến bây giờ. Khang Trang đang nói, Khang Khâu xách cái ghế tới. Hắn đem cái ghế đặt ở lã lão sau lưng, vịn lã lão tỏa hạ. Chỉ là ta lo lắng chính là, cái kia hóa rắn đại yêu thật sẽ coi trọng chữ tín, ta cùng nhi tử tự vẫn, nó thật sẽ buông tha mọi người sao? Khang Trang chậm rãi nói. Lã lão cau mày, loại tình huống này hắn đương nhiên là có thể nghĩ tới. Chỉ là Lã lão còn chưa nói chuyện, phía sau hắn một gia tộc khác lão giả nói, Khang Trang, ngươi chính là không muốn tự vẫn thôi, nói nhiều như vậy đường hoàng lời nói có làm được cái gì? Đối với, ngươi chính là muốn lôi kéo chúng ta những người này cùng một chỗ vì ngươi chôn cùng. Dụng tâm ác độc, nếu không phải ngươi đắc tội cái kia hóa rắn đại yêu, làm sao lại đến loại tình trạng này? Vì cứu mấy cái kia mệnh không đáng tiền ngư dân, làm cho cả Bắc Ninh thành người chôn cùng, ngươi đến cùng nghĩ cái gì? Một câu phảng phất như là dẫn nổ thùng thuốc nổ, mọi người càng thêm kích động lên. Ngược lại là Lã lão một mực ngồi ở chỗ đó cúi đầu không nói. Khang Trang nghe đám người chửi rủa vũ nhục, sắc mặt vẫn luôn rất bình tĩnh, hắn nhìn xem Lã lão. Chờ đợi đối phương nói chuyện, chương 3657, không có phần thắng chiến đấu. Đủ, nghe người phía sau những lời kia, Lã lão trong tay quải trượng trên mặt đất đột nhiên chấn động. Lã lão thanh âm không lớn, nhưng lại cực kỳ uy nghiêm, nguyên bản đều còn tại kịch liệt thảo luận đám người bỗng nhiên an tĩnh. Thành chủ chính là chúng ta Bắc Ninh thành thủ hộ giả, hắn đi cứu mấy cái kia bị đại yêu tổn thương ngư dân có gì sai đâu. Nếu là đem những ngư dân kia đổi thành các ngươi, thành chủ không đi cứu các ngươi nguyện ý không? Đối mặt Lã lão chất vấn, vừa mới nói ra ngư dân mệnh không đáng tiền người, đem mặt xoay qua một bên, hắn vẫn như cũ không cho rằng mấy cái rách dưới ngư dân mệnh đáng tiền. Khiến trách người đứng phía sau đằng sau, Lã lão một lần nữa quay đầu nhìn về phía Khang Trang. Thành chủ, ta lại hỏi ngươi, nếu như ngươi cùng đại yêu kia chiến đấu, có mấy phần thắng? Khang Trang yên lặng lắc đầu, lúc trước hắn cùng hay là ấu thú hóa rắn đại yêu thời điểm chiến đấu, đều bị trọng thương. Lúc này tới thế nhưng là đã sớm thành niên hóa rắn đại yêu, thực lực không phải trước đó cái kia nhỏ hóa rắn đại yêu có thể so sánh. Huống chi Khang Trang bản thân còn bản thân bị trọng thương. Trọng yếu nhất chính là, trước đó Khang Trang đánh chết cái kia nhỏ hóa rắn đại yêu thời điểm, là có tu sĩ khác trợ giúp. Lúc này những tu sĩ kia thấy một lần hóa rắn đại yêu đến đây báo thù, đã sớm chạy sạch sẽ. Bây giờ chỉ còn lại có hắn một đoạn đầu gỗ mục, một cây chẳng chống vững nhà a. Không có phần thắng, Khang Trang đau thương cười một tiếng. Lã lão thở dài nói, đã như vậy, chúng ta vì cái gì không thử một lần. Thử, Khang Trang minh bạch Lã lão y tứ. Nếu đều là chết, ngươi vì sao không thử một lần, nếu là ngươi cùng Khang Khâu tự vẫn có thể đổi lấy đại yêu kia tha thứ, cái kia hết thảy đều kết thúc. Nếu như không có khả năng, kỳ thật cùng các ngươi đi cùng nó chiến đấu kết quả đều như thế. Chúng ta những lão cốt đầu này nhận mệnh chính là, Lã lão lời nói này giọt nước không lọt, không giống với, sao có thể một dạng. Ngay tại Khang Trang khuôn mặt đắng chát không biết nên nói cái gì thời điểm, phía sau hắn Khang Khâu đứng dậy. Lã lão người cũng đã biết, cái này hóa rắn đại yêu thực lực mạnh mẽ, rõ ràng có thể trực tiếp nghiền nát Bắc Ninh thành, vì sao còn muốn bức bách ta cùng phụ thân tự vẫn sao? Lã lão dương mắt nhìn về phía Khang Khâu, thản nhiên nói. Vì sao, mặt biển này bên trong đại yêu vô số, nếu là ta cùng phụ thân liều chết chiến đấu, mặc dù cuối cùng vẫn sẽ chết, cũng sẽ để nó tiêu hao rất lớn, thậm chí sẽ để cho nó thụ thương. Một khi nó thụ thương, mặt khác đại yêu chắc chắn sẽ không buông tha hóa rắn đại yêu hư nhược cơ hội. Khang Khâu nói kích động, nhưng là Lã lão ra mặt đã bình tĩnh như một vũng nước hồ. Thiếu thành chủ còn muốn nói gì nữa sao? Khang Khâu nhìn xem Lã lão, có chút không hiểu, hắn cho là mình lời nói đã phi thường minh bạch, vì sao đối phương không có chút nào xúc động. Thiếu thành chủ, đây đều là ngươi phỏng đoán thôi. Ta ngược lại cảm thấy, cái kia hóa rắn đại yêu sở dĩ không nóng nảy tiến công, là cho chúng ta cơ hội. Lã lão giọng nói âm không lớn, nhưng là chữ chữ rơi xuống đất. Chính là a, ta cho là Lã lão nói rất đúng. Vạn nhất là cái kia hóa rắn đại yêu cho chúng ta cơ hội, nhưng là các ngươi một mực kéo dài, cuối cùng đợi đến đại yêu kia không có kiên nhẫn làm sao bây giờ? Không có khả năng đợi thêm nữa. Khang Trang ngươi nếu là thật sự tâm hệ Bắc Ninh thành bách tính lời nói, hiện tại liền tự vẫn tả tội. Tả tội, mau đi chết ga. Khang Trang nghe những âm thanh này, sắc mặt cưỡng ép bình tĩnh. Nhưng là đứng tại phía sau hắn Khang Khâu nhịn không được. Bắc Ninh thành bởi vì linh khí chung quanh tương đối sung túc. Nơi này yêu thú xâm nhập sự kiện liền chưa từng có đình chỉ qua. Mỗi lần đều là phụ thân dẫn người tiến đến chống cự yêu thú xâm nhập. Song lần này bởi vì tới yêu thú thực sự cường đại, mọi người vậy mà liền muốn như vậy bức bách. Trái tim băng giá, các ngươi, Khang Khâu chỉ vào Lã lão, các ngươi có hay không lương tâm, nếu là không có phụ thân ta nhiều năm như vậy thủ hộ Bắc Ninh thành, nhiều như vậy yêu thú công kích, ngươi cho rằng các ngươi có thể an an sinh sinh ở chỗ này sinh hoạt sao? Hiện tại gặp cường đại điểm yêu thú, các ngươi liền muốn ta cùng phụ thân tự vẫn tả tội. Thật sự là một quyền bạch nhãn lang. Phanh, Lã lão trong tay quải trượng đập ầm ầm trên mặt đất. Khang Khâu, ngươi mới bao nhiêu lớn niên kỷ, vậy mà như thế nhục mạ ta. Nói lã lão nhìn về phía Khang Trang, ngươi cũng không tốt tốt quản quản ngươi đứa con trai này. Khang Trang cười hỏi, chẳng lẽ Khang Khâu nói có một chữ là giả sao? Đối mặt Khang Trang lời này, lã lão thần sắc động lại. Ngươi, Khang Trang nhìn về phía đầu kia hóa rắn đại yêu, ngay tại đắc ý nhìn xem nơi này phát sinh hết thảy. Hắn biết, chỉ cần mình cùng Khang Khâu vừa chết, nó liền sẽ mang theo sóng lớn hướng phía bên này công tới. Không có tu sĩ chống cự, Bác Ninh Thành người chính là cái kia hóa rắn đại yêu hoàn mỹ huyết thực. Khang Khâu, ngươi nói nếu là chúng ta bây giờ đi, có người có thể ngăn được chúng ta sao? Khang Trang không còn đi để ý tới lã lão đám người kia, ngược lại là cố ý cất cao giọng hỏi. Bọn này lão cốt đầu, dám muốn ngăn cản, ta tất giết hắn sạch sẽ. Nghe nói như thế, nguyên bản tràn đầy tự tin có thể cho Khang Trang lấy cái chết tạ tội lã lão, trong lòng thất kinh. Hắn nhìn tính vạn tính quên đi Khang Trang cùng Khang Khâu đều là thực lực không kém tu sĩ. Nếu là bọn họ bây giờ cách đi lời nói, hết thảy đừng vậy. Rốt cục lã lão run run rẩy rẩy từ trên ghế đứng lên. Thành chủ A, lần này hắn xưng hô thay đổi. Đây chính là Bác Ninh Thành, là của ngươi chỉ hạ, nếu là loại thời điểm này ngươi rời đi nói, chỉ sợ là không thích hợp. Khang Trang quay đầu nhìn xem lã lão, vừa mới ta cũng cho ngươi nói, ta cùng Khang Khâu đối đầu đại yêu kia không có phần thắng, đã như vậy chúng ta đương nhiên muốn trước bảo vệ mình, ngươi cứ nói đi. Cái này, lã lão hai tay chống lấy quải trượng, tuyệt đối không thể như vậy a. Ngươi nếu là đi thẳng một mạch, chúng ta làm sao bây giờ? Khang Trang nhìn xem trên mặt biển hóa rắn đại yêu, các ngươi nếu lựa chọn lưu lại, không phải liền là đã ôm ý nghĩ tự tử sao? Vậy thì chết đi, Khang Trang là thật thất vọng. Ấy ra ra, Khang Trang thành chủ, ta biết chúng ta vừa mới lời nói có chút không đúng, nhưng là chúng ta cũng là sợ sệt không phải. Dù sao cái kia hóa rắn đại yêu, nghe được Khang Trang dự định từ bỏ nơi này, trực tiếp rời đi, trên đầu thành người đều hoảng hồn. Từng cái mau tới trước thuyết phục, Khang Trang nhìn xem sắc mặt của bọn họ, bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa mới hắn nói những cái kia đều là nói nhảm, hắn sẽ không thật rời đi. Liền xem như muốn đi cũng không phải loại thời điểm này. Các ngươi tất cả đi xuống đi, Khang Trang khoát tay áo. Thế nhưng là, thành chủ, ngài không thể đi a, ngài nếu là đi thẳng một mạch lời nói, chúng ta sao có thể chống cự đại yêu kia. Chính là a, thành chủ, ngươi không thể đi, đám người lo lắng Khang Trang rời đi. Không muốn như vậy xuống dưới. Lan, Khang Trang nổi giận gầm lên một tiếng, lã lão bọn người đều là lui lại một bước. Đợi đến đầu tường một lần nữa trở về an tĩnh, nguyên bản đang xem kịch hóa rắn đại yêu làm ra một cái cực kỳ nhân tính hóa biểu lộ. Nó đang nghi ngờ, đôi mà, người đi đi, ít nhất phải cho chúng ta Khang nhà lưu cái chủng. Nghe được phụ thân lời này, Khang Khâu nghi hoặc, phụ thân, vừa mới ngài không phải nói, chúng ta cùng đi sao? Chương 3658, Chiến đại yêu. Đứa nhỏ ngốc, làm sao có thể cùng đi, ta nếu là Bác Ninh Thành thành chủ, tự nhiên là muốn ở chỗ này thủ hộ đến sau cùng. Khang Trang thê lương nhìn xem mặt biển, cái kia hóa rắn đại yêu tựa hồ đã không có bao nhiêu kiên nhẫn. Thế nhưng là những người này đáng giá ngươi đánh đổi mạng sống đại giới sao? Khang Khâu chỉ vào dưới thành mặt, bọn hắn vừa mới nhưng là muốn đem chúng ta bức tử. Nhìn xem lòng đầy căm phẫn Khang Khâu, Khang Trang ngược lại rất vui mừng. Hắn cái tuổi này liền hẳn là dạng này. Có tinh thần trọng nghĩa, biết đúng sai. Ngươi còn nhớ rõ phủ thành chủ nước trà cửa hàng đối diện thợ rèn kia sao? Khang Trang bỗng nhiên nhắc lên cái này, Khang Khâu không phải rất rõ ràng. Hắn có cái vừa mới ra đời nữ nhi, đại khái 3 tháng đi. Bởi vì quá nhỏ, người một nhà không có cách nào đào mệnh. Cho nên chỉ có thể ở nơi này chờ chết, chờ sinh. Khang Khâu hít sâu một hơi, hắn không biết vì cái gì đến lúc này, phụ thân muốn nói lên loại chuyện này. Sinh tử trước mặt một cái nho nhỏ hài tử có cái gì trọng yếu? Phụ thân, đều đến loại thời điểm này, Khang Khâu có chút không kiên nhẫn, nhưng khi hắn nhìn thấy phụ thân ánh mắt đằng sau, không nói thêm lời. Ta biết ngươi bây giờ nghĩ cái gì, nhưng là phụ thân bây giờ tại nơi này, không phải phải bảo vệ những cái kia để cho ta đi chết người, mà là tiệm thợ rèn cái kia nho nhỏ ra hỏa, còn có rất nhiều không có đến nơi đây, nhưng là cũng không trốn thoát được người. Hóa rắn đại yêu kiên nhẫn rốt cuộc sử dụng hết. Nó bắt đầu hướng phía Bác Ninh Thành tới gần, chờ ngươi lại lớn một chút, kinh lịch lại nhiều một chút liền biết, trên thế giới này có rất nhiều người là ngươi không đáng giá. Nhưng là cũng có rất nhiều là đáng giá, ánh mắt của chúng ta không có khả năng luôn luôn nhìn chằm chằm những cái kia không đáng giá người. Làm chúng ta đi thêm ngẫm lại những cái kia đáng giá chúng ta người bảo vệ, dạng này hết thảy liền đều sẽ khác biệt. Nói xong Khang Trang tay phải chấn động, một thanh trường đao xuất hiện. Hắn lấy xuống trên ngón trỏ tay phải nhẫn chữ vật, Khâu Nhi. Cái này ngươi cầm, ngày sau tu hành cần dùng đến, nhìn xem phụ thân đưa tới chiếc nhẫn, Khang Khâu không có đưa tay đón. Không, phụ thân, ta muốn cùng ngươi cùng đi đối phó yêu thú kia. Đi thêm một người bất quá là lưu thêm một bộ thi thể thôi, ngươi liền ở, chúng ta Khang nhà cần ngươi còn sống. Nói xong, Khang Trang tay cầm trường đao, nhảy xuống đầu tường hướng phía đại yêu kia thẳng tắp phóng đi. Đầu tường bên trên phát sinh hết thảy, thần thiên đô thấy rõ. Khi Khang Trang nhảy xuống đầu tường hướng phía người đại yêu phóng đi thời điểm, thần thiên đứng lên. Khang Khâu cầm thật chặt phụ thân cho chiếc nhẫn, mặc dù ta không biết, ngươi bây giờ ở nơi nào, nhưng là hy vọng trước ngươi nói lời, là thật. Khang Khâu đem chiếc nhẫn cất kỹ, theo phụ thân một đạo nhảy xuống đầu tường. Khâu Nhi, Khang Trang nhìn thấy Khang Khâu cũng không rời đi, mà là đi theo phía sau mình, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng còn nhiều vui mừng. Khang gia con cháu, không có thứ hèn nhát. Phụ thân, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ tác chiến, cho dù chết lại có thể thế nào. Hóa rắn đại yêu nhìn thấy Khang Trang cùng Khang Khâu vậy mà hướng chính mình vào tới. Ngửa mặt lên trời gào lên, nó rất phẫn nộ, không nghĩ tới con người trước mắt vậy mà như thế ngoan cố. Hóa rắn đại yêu chấn động hai cánh, thân thể cao lớn từ đáy biển trực tiếp rút ra, trăm trượng thân thể mang theo to lớn bọt nước, những bọt nước kia như là tên rời cung bình thường, hướng phía Khang Khâu cùng Khang Trang phụ tử phóng tới. Coi chừng, Khang Trang hét lớn một tiếng, Khang Khâu không dám khinh thường, trường đao trong tay vung vẩy, ngăn cản những cái kia kích bắn tới thủy tiễn. Vô số thủy tiễn phóng tới, Khang Trang khó khăn lắm có thể ngăn cản. Nhưng là Khang Khâu lại là không được, thực lực của hắn vốn cũng không phải là rất mạnh. Thiên trì này cảnh giới đại yêu công kích, Khang Khâu có chút khó mà ngăn cản. Phốc phốc, Khang Khâu vừa mới toàn lực ngăn lại một đạo thủy tiễn, lại bị mặt khác một cây thủy tiễn chảy thương cánh tay. Hóa rắn đại yêu vốn là tinh thông thủy chi lực, thủy tiễn này bên trong ẩn chứa xương độc. Thân thể bị chảy thương đằng sau, Khang Khâu cánh tay mắt trần có thể thấy sưng phồng lên. Khâu Nhi, ngươi không sao chứ? Khang Khâu lắc đầu, cha ngươi yên tâm, ta không sao. Khang Trang một lần nữa quay đầu, thấy chết không sờn. Hắn biết mình không phải đại yêu này đối thủ, nhưng là cho dù chết cũng phải cho nó chế tạo đầy đủ phiền phức. Tuyết Lạc Hề bọn hắn ở lại khách sạn, nguyên bản không có bao nhiêu khách nhân. Nhưng là trước mặt mọi người người bị đuổi xuống đầu tường đằng sau, rất nhiều người đều lân cận tìm kiếm có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài địa phương. Cho nên khách sạn này rất nhanh vào tới rất nhiều người. Lầu 7 đã ở người, cho nên mọi người đem lầu 6 trở xuống tầng lầu đều đã chiếm hết. Khách sạn lão bản, lúc này cũng đẩy ra lầu 6. Có thể đến nơi đây, đều là Bắc Ninh Thành bên trong nhân vật có mặt mũi. Trong đó có bị Khang Trang đỗi qua Lã Lão. Lã Lão, cái kia Khang Trang đến cùng nghĩ gì thế? Hắn không phải nói hắn muốn chạy sao? Tại sao lại xông đi lên? Lã Lão thần sắc khó chịu. Ai biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì? Biết rõ hẳn phải chết còn không phải chọc giận đại yêu kia. Nói chính là a, Lã Lão chỉ là nhiều lời hắn hai câu, hắn vậy mà liền muốn mặc kệ không làm nữa. Khách sạn lão bản một mực thủ tại chỗ này, nghe được đám người nghị luận, khách sạn lão bản cũng hiểu trước đó phát sinh sự tình. Lúc này, Khang Trang cùng Khang Khâu đã tới gần đại yêu kia phụ cận, cùng đại yêu kia chiến đấu đứng lên. Thần thiên từ cái kia nóc phòng bước ra một bước, ngự không mà đi. Nguyên bản ánh mắt của mọi người đều tập trung ở bên ngoài trong chiến đấu. Khách sạn lão bản trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy được thần thiên thân ảnh. Các ngươi nhìn, người kia là ai, giống như cũng là tu sĩ. Ngay tại khách sạn lão bản muốn nhắc nhở mọi người thời điểm, cũng có người chú ý tới thần thiên hành tung. Bởi vì khoảng cách xa, khách sạn lão bản trước tiên cũng không có nhìn ra đó là chính mình nơi này khách nhân. Đợi đến thần thiên sắp đi đến đầu tường thời điểm, lão bản khách sạn kia hô to một tiếng, nguyên lai là hắn. Lão bản lời này đưa tới đám người chú ý. Lã lão hỏi, người biết người kia? Khách sạn lão bản xấu hổ lắc đầu, nếu nói biết hắn thật đúng là không biết đối phương kêu cái gì. Hắn là khách trọ của nơi này, người nhà của hắn bây giờ đang ở trên lầu đâu. Đang khi nói chuyện, thần thiên đã cất bước đi đến trên bờ biển không. Cái kia trăm trượng hóa rắn che khuất bầu trời, uy thế cường hoành. Bất quá thần thiên một mực đem khí tức của mình nội liếm, cái này hóa rắn đại yêu trước tiên cũng không có phát hiện thần thiên. Nhân loại, ta đã cho các ngươi cơ hội, là các ngươi không trân quý. Hóa rắn đại yêu thanh âm cực kỳ khó nghe, nó mở ra miệng to như chậu máu, xương độc màu xanh lá hướng phía Khang Trang phụ tử phun tới. Khang Trang phụ tử một bên tránh né xương độc kia, vừa nói, ngươi sẽ có tốt như vậy tâm, ngươi chỉ là không muốn cùng chúng ta đánh nhau, tiêu hao quá nhiều thôi. Ngươi đang sắp đột phá, nếu là thôn vệ Bắc Ninh Thành mấy triệu huyết thực. Đến lúc đó ngươi liền có thể đột phá, nhưng là vì phòng ngừa bị mặt khác đại yêu tập kích, ngươi cũng muốn bảo tồn đầy đủ thực lực. Khang Trang thao túng đại đao trong tay cùng cái này hóa rắn đại yêu quần nhau. chỉ bằng các ngươi cũng xứng để cho ta tiêu hao thực lực. Cái kia hóa rắn đại yêu bị Khang Trang chọc thủng đằng sau, phẫn nộ phi thường, đầu kia đuôi to hướng phía Khang Trang quét ngang qua. To lớn đuôi rắn, tốc độ cực nhanh, nguyên bản đang toàn lực tránh né xương độc Khang Trang, lúc này đã không có dư lực tránh né cái kia quét tới đuôi rắn. Khang Khâu thấy thế, hét lớn một tiếng, phụ thân coi chừng, liền hướng phía phụ thân phóng đi. Chương 3659, ta ban thưởng ngươi, một chết. Hóa rắn đại yêu cái kia to lớn đuôi rắn, lấy thế lôi đình vạn quân quét về phía Khang Trang. Khang Khâu thấy thế trước tiên hướng phía phụ thân vào tới. Nhìn thấy Khang Khâu muốn chết hành vi, cái kia hóa rắn đại yêu lộ ra đắc ý biểu lộ. Nhỏ yếu như vậy nhân loại, lại còn muốn tại chính mình toàn lực công kích phía dưới cứu người. Thiên phương giả đàm, cái kia hóa rắn đại yêu cái đuôi gây nên trận trận cuồng phong. Thổi Khang Trang quần áo liệt liệt nổ vang, đừng tới đây, Khang Trang nhìn thấy Khang Khâu lại muốn tới cứu mình, hắn sốt ruột giống to. Thế nhưng là Khang Khâu đã không quan tâm, quả thực là xuyên qua xương độc kia đi tới Khang Trang trước người. Một bên khác hóa rắn đại yêu cái đuôi khoảng cách hai người đã không đủ 10 trượng khoảng cách. Trong khách sạn, những người kia thấy cảnh này, có đã khẩn trương nhắm hai mắt lại không dám nhìn tới. Ngô Tiểu Muội cũng là nhắm hai mắt, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Loại trang diện này nàng thật không dám nhìn, toàn bộ Bắc Ninh thành bên trong, nhàn nhã nhất đại khái chính là Tuyết Lạc Hề. Khi nàng nhìn thấy thần thiên dọc theo tường thành đi ra phía ngoài thời điểm, nàng liền biết hai cha con này là tuyệt đối sẽ không chết. Bởi vì thần thiên sẽ không để cho loại này tâm hệ người trong thiên hạ chết. Tại phần tương thiên bên dưới, thần thiên không muốn chết người, không chết được. Khang Khâu dùng hết lực lượng cuối cùng đem phụ thân đẩy ra cái kia hóa rắn đại yêu cái đuôi công kích phạm vi. Sau đó Khang Khâu thản nhiên nhìn về phía cái kia gần trong gang tấc cái đuôi to lớn. Giờ khắc này, ánh mặt trời đã bị hoàn toàn che chắn. Khang Khâu bị bao phủ tại cái kia trong một vùng tăm tối. Hắn tại một khắc cuối cùng, nhắm mắt lại, chờ đợi cuối cùng một kích kia đến, hẳn là sẽ không đau nói, hóa rắn đại yêu lần này uy lực, sẽ trực tiếp đem chính mình chụp chết. Đây là Khang Khâu sau cùng ý nghĩ, hắn có chút hối hận, không nên tin tưởng người kia, hắn để cho mình dốc hết toàn lực, nhưng là hắn không có tới. Khang Khâu đã nhiều lần tìm kiếm thân ảnh của người nọ. Không có, từ đầu đến cuối đều không có, nhưng mà... Khang Khâu chậm rãi mở hai mắt ra, màu đen, đây chính là địa ngục sao? Khang Khâu thì thào, thật nhanh, cảm giác chỉ là trong nháy mắt vậy mà liền đến địa ngục. Trong khách sạn, tất cả mọi người tại thời khắc này quên đi hô hấp. Bọn hắn trợn to mắt nhìn trên mặt biển hết thảy, nếu như không phải sóng biển còn tại rầm rầm dâng lên lạc hạ, giờ khắc này phảng phất là dừng lại. Hắn là của ta khách trọ, liền ở tại tầng cao nhất, khách sạn lão bản phản ứng đầu tiên, hắn chỉ vào thần thiên cao giọng hô hào. Khâu Nhi, Khang Trang cũng không biết hiện tại xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn biết con trai của mình không chết. Phụ thân, nghe được thanh âm của phụ thân, hắn quay đầu nhìn lại. Lúc này, Khang Khâu mới rốt cục phát hiện, nơi này hắn rất quen thuộc. Không phải địa ngục, Khang Trang trước tiên đi vào Khang Khâu bên người. Phụ thân, chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Khang Khâu đương nhiên kích động, một cái cho là mình đã người chết mất, còn có thể hưởng thụ ánh nắng, đó là đương nhiên để cho người ta kích động. Ta cũng không biết, Khang Trang cùng Khang Khâu người trong cuộc, đương nhiên không biết phát sinh cái gì. Nhưng là trong khách sạn, cùng những cái kia đứng tại nóc nhà người xác thực thấy rõ. Hóa rắn đại yêu trước người 300 bước khoảng cách, có một người vẫn như cũ con A đi bộ nhàn nhã. Nhưng là không có người hoài nghi là hắn cứu Khang Trang cùng Khang Khâu. Bởi vì, tất cả mọi người nhìn thấy khi hắn đưa tay thời điểm, cái kia hóa rắn đại yêu thân thể bỗng nhiên đứng im. Tiểu Tuyết tỷ tỷ, thần thiên tông chủ xuất thủ sao? Hai người kia cứu được sao? Ngô Tiểu Muội che mắt, không dám nhìn, chỉ có thể dùng miệng hỏi. Người đem tay lấy ra chẳng phải có thể thấy được. Ngô Tiểu Muội không ngừng lắc đầu. Không không, ta không dám nhìn, Tiểu Tuyết tỷ tỷ ngươi liền nói cho ta biết, hai người kia cứu được sao? Đương nhiên cứu, chỉ là một mực thiên chỉ cảnh giới đại yêu mà thôi. Tuyết Lạc Hề không biết, lúc này lầu 6 khách sạn thế nhưng là an tĩnh gấp. Bọn hắn đang nghe trên lầu đối thoại, thiên chỉ cảnh giới đại yêu. Vậy mà đều không thể vào mắt của bọn hắn. Những người này là lai lịch gì a? Lã lão nắm chặt trong tay quải trượng, trong lòng đắn đo, nên như thế nào đạt được trên lầu người hảo cảm. Trưởng quỹ trên lầu tiền thuê nhà là bao nhiêu, ta cho. Khách sạn lão bản còn chưa kịp nói chuyện, một người khác liền mở miệng. Lã lão, loại thời điểm này sao có thể để ngài tốn kém đâu. Lão bản bao nhiêu tiền, ta Vương ra cho. Ai, ta Triệu ra cho, các ngươi biết đến, chúng ta Triệu ra gần nhất tài vận thịnh vượng rất. Không thiếu chút tiền ấy. Mấy người như vậy tranh luận, lão bản rất may mắn chính mình lúc trước không có muốn đối với phương tiền thuê nhà, nhưng là hối hận chính là, lúc trước bọn hắn muốn ăn chút gì chính mình không cho. Lã lão, bọn hắn vào ở thời điểm ta liền miễn đi tiền thuê nhà của hắn, cho nên. Nghe được không có khả năng thay thần thiên thanh toán, mấy cái đại gia tộc lão nhân, từng cái trở lấy khách sạn lão bản. Ngươi vì cái gì không cần tiền, chính là, đến đưa tiền, nói bao nhiêu tiền, vương gia chúng ta cho, bên này tranh nhau cho thần thiên giao tiền thuê nhà. Trên mặt biển, cái kia hóa rắn đại yêu đã không thể động đậy, nó bị thần thiên hoàn toàn giam cầm, mà lại thần thiên giam cầm không phải hóa rắn đại yêu thân thể, mà là vùng không gian kia. Thần thiên cất bước tựa hồ là đang đi trên bậc thang. Hắn thân hình không ngừng cất cao, đi đến cái kia hóa rắn đại yêu trước mặt. Cùng cái này hóa rắn đại yêu thân thể so sánh, thần thiên liền như là một hạt ngô. Nhưng là giống như Tuyết Lạc Hề nói cho Ngô tiểu muội như thế, nhiều khi, thực lực không phải nhìn thân thể lớn nhỏ. Thần thiên phô bày một chút nắm đấm của hắn, sau đó cái kia hóa rắn đại yêu trong mắt đều là hoảng sợ. Lấy trí tuệ của ngươi hẳn phải biết, lần này ngươi phạm sai lầm không thể vãn hồi. Cho nên, ta tuyên bố ngươi, chết. Thần thiên nói xong, cái kia hóa rắn đại yêu song đồng trong nháy mắt mất đi thần sắc. Sau đó thần thiên phất phất tay, đã mất đi sức sống hóa rắn đại yêu thi thể rơi vào trong biển. Khơi dậy ngàn cơn sóng hoa, khi Khang Khâu phụ thân của hắn nhìn thấy thần thiên thời điểm, liền một mực nhìn lấy thần thiên. Cũng là bởi vì khoảng cách rất gần, mới càng phát để một đôi này phụ tử cảm thấy chấn kinh. Bọn hắn nhìn thấy người trẻ tuổi này từ đầu tới đuôi cũng không hề động thủ. Thậm chí nói thẳng một câu, cái kia hóa rắn đại yêu liền cứ như vậy đã mất đi sinh cơ. Tiền bối, Khang Trang mang theo Khang Khâu đi vào thần thiên trước người, cung kính hành lễ. Các ngươi làm không tệ, thần thiên nhìn xem lơ lửng ở trên mặt biển hóa rắn đại yêu. Thiên trì này cảnh đại yêu ở phụ cận đây hải vực đã coi như là tương đối cường đại. Đa tạ tiền bối cứu, Khang Trang cung kính nói, thần thiên khoát tay áo, tiện tay mà thôi, nói những lời này thời điểm, thần thiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt biển nơi xa. Khang Khâu cùng Khang Trang thực lực bình thường, cho nên thần thức của hắn dò xét khoảng cách cũng không xa. Tiền bối ngài phát hiện cái gì? Hai người các ngươi về thành trước đi, chờ một chút, ta có việc tìm các ngươi. Sau đó thần thiên hướng phía mặt biển chỗ sâu bay đi.